Dương Tiễn đem trường thương trụ mà, máng, ngươi này yêu hồ muốn hành hung lại bị ta tóm được hiện hành, lại sao dám trở mặt không nhận chướng. Ngươi nếu chưa từng thai họa phàm nhân, bắt đi này thiếu nữ lại là như thế nào? Ta. Cựu vĩ hồ tức khắc không biết như thế nào trả lời. Đem nữ hoa nương nương sở giao phó việc nói thẳng ra. Nếu là nương nương trách tội, nàng lại nên như thế nào tự xử. Nhưng tả hữu đều là tử lộ, có thể may mắn đến tồn mấy ngày, cũng tốt hơn đương trường chết ở này. Dương Tiễn tên này, ở yêu tộc trong thai chính là đại danh đỉnh đỉnh thực, trong tay hắn táng đại yêu số chi không rõ, hồng hoang xuất đạo đến nay, thực lực tựa hồ mỗi ngày đều ở bay vọt tiến bộ, lúc này đã là đại la không thể trị. Nàng trộm đánh giá vài lần Dương Tiễn, kia mày kiếm mắt sáng, vai hùng đỉnh bạt tự không cần phải nói, Dương Tiễn trầm ổn khí độ, trầm tĩnh hai mắt, làm Cửu Vĩ Hồ nhìn nhiều vài lần. Thậm chí, Cửu Vĩ Hồ trong lòng nổi lên một chút cổ quái ý niệm. Nếu là bị hắn giam giữ, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng đừng bị hắn mơ màng hồ đồ liền cấp giết, kia mới là thật sự oan uổng. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt thống khổ, cũng không biết có vài phần thật giả, sâu thẳm nói, ta thật sự là phụng mệnh tiến đến, cụ thể như thế nào, không thể cùng người ngoài nói. Nhưng ta có một tín vật, ngươi xem qua liền biết. Nàng nhu nhược đáng thương nhìn Dương Tiễn, kia tín vật tại nơi đây không tiện cùng ngươi, không bằng đổi một yên lặng nơi, kết hạ trận pháp. Nói, nàng còn nhẹ nhàng cắn hạ môi dưới, ám chỉ đã là lại rõ ràng bất quá. Người sau nhíu mày, trong tay trường thương gây mất hứng trực tiếp đâm đi ra ngoài, ở Cửu Vĩ yêu hồ kinh ngạc trong ánh mắt, một thương đem nàng ngực đâm thủng. Quả nhiên không ra Dương Tiễn sở liệu. Phụt một tiếng vang nhỏ, lại là một đoàn đoàn cánh hoa tạc, kia Cửu Vĩ hồ thân hình lại lần nữa biến mất không thấy. Nhưng trên mặt đất Tô Đát Kỷ lại bị Dương Tiễn cứu trở về, Dương Tiễn cũng không vội đuổi theo Cửu Vĩ hồ, xem xét hạ Tô Đát Kỷ trạng thái, phát hiện nàng chỉ là chúng yêu pháp, lập tức dùng huyền khí bao vây, đưa vào chính mình đai lưng bảo ngọc bên trong. Đem Đát Kỷ đưa vào đi phía trước, Dương Tiễn hướng tới bên trong nhìn mắt, này bảo ngọc nội càn khôn cũng là có vật còn sống, đó là chính mình dưỡng cái kia điển viên quyển. Trăm triệu không nghĩ tới, Dương Tiễn thế nhưng gặp được hao thiên khuyển tu hành một màn, nó thoải mái dễ chịu ghé vào Hỉ Mị Nhi chân biên, lười biếng đi ngủ, lại đem Hỉ Mị Nhi trên người yêu khí, một sợi hút vào cầu mao dưới. Gia hỏa này, còn có thể như thế tu hành. Nhân phía trước ăn thần ngọc, hao thiên khuyển linh trí dần dần thành thục, lúc này cũng đã có thể cùng Dương Tiễn giao lưu. Dương Tiễn không kịp do hỏi, an trí hảo Tô Đắc Kỷ, ở trong rừng tiếp tục siêu tầm Cửu Vĩ hồ rơi xuống. Nhưng hồ nước bên chậm trễ thời gian quá dài, lần này lại tìm kiếm, đã là không hề tung tích đáng nói, một cây hồ ly mao cũng chưa tìm được. Chẳng lẽ, đây là thiên mệnh? Chính mình không thể vào lúc này sát Cửu Vĩ hồ. Dương Tiễn lại là cẩn thận mấy cũng có sai sót, nếu hắn ở hồ nước bên dùng thần mắt nhìn quét một phen, kia mới là Cửu Vĩ hồ tử kiếp. Hiên Viên Mộ Tam yêu bên trong, Hỉ Mị Nhi cùng Tỷ Bà Tinh không tính quá trọng yếu, cho nên chính mình giết cũng liền giết, bắt cũng liền bắt, nhưng kia yêu hậu Đát Kỷ làm thai họa thương tinh thần phân chấn vận quan trọng quân cờ, lúc này không thể gạt bỏ. Siêu tầm không có kết quả, Dương Tiễn ngược lại hướng tới Ký Châu thành bay đi, ở nửa đường lại hóa thành kia lão đạo bộ dáng, ở trong lòng tính toán nên như thế nào lợi dụng trong tay đã nắm giữ tài nguyên. Không bằng, như vậy làm Tô Đát Kỷ rời đi phong thần. Dù sao hắn đai lưng chung nhưng trang vật còn sống, chỉ cần mỗi ngày đưa chút đồ ăn cho nàng, nàng liền có thể ở trong đó sinh hoạt đi xuống. Hoặc là trực tiếp mê đi, cho nàng một viên linh đan bảo mệnh, nói dùng đến nàng khi lại làm nàng tỉnh lại. Nhưng tư tiền tưởng hậu, con Dương Tiễn đều có chút không quá nhận tâm. Phong thần, có quan hệ Tô Đát Kỷ chuyện gì? Khắp nơi tính kế, lại như thế nào liên lụy đến nàng một cái phàm tục vương hầu chi nữ trên người? Chỉ vì nàng mạo mỹ, chỉ vì nàng kiều mỹ. Không khỏi nghĩ tới Ôn Khinh Linh, cũng không biết nàng hiện giờ quá như thế nào. Dừng lại thân hình, Dương Tiễn ngược lại hướng tới Đông Hải mà đi. Hắn muốn đem Tô Đát Kỷ giấu đi, lấy xem hiệu quả về sau. Chờ Dương Tiễn rời đi kia núi rừng 3-4 canh giờ sau, trăng sáng sao thưa, kia chỗ Dương Tiễn nghỉ chân quá hồ nước trùng, một đạo tuyết trắng thân ảnh vụt ra, ở trên cỏ lảo đảo đi vội. Chạy không hai bước, phía trước một cây đại thụ nhẹ nhàng lập lòe ra thanh màu đỏ quang mang, nàng thấy thế đại hỉ, vội vàng thấu qua đi. Thanh hồng quang mang chợt lóe, Cửu Vĩ hồ thân hình tức khắc biến mất không thấy. Lại hai cái canh giờ, Ký Châu trong thành, kia bị đại trận bao phủ hầu phủ không hề tiếng người, đưa tới không ít bá tánh vây xem nghỉ chân, không ít giáp sĩ tụ tập, lại không cách nào xâm nhập trong phủ. Một trận thanh phong thổi nhập hầu phủ, bên trong phủ ngã trái ngã phải thân ảnh sôi nổi tỉnh lại, sôi nổi đau đầu, lại căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Phía trước kia gió yêu ma trung lưỡng đạo thân hình, thậm chí liền Dương Tiễn biến hóa mà thành kia lỗ mũi châu lao đạo, tất cả đều quên đi không còn một mảnh. Ở kia đình hóng gió ánh đến chung, Tô Đát Kỷ cũng tiểu thanh khẽ cáo, chậm rãi đứng dậy, bị vài vị thị nữ chặt chẽ bảo vệ. Tiểu thư cẩn thận. Ai, vì sao phải tiểu thư tiểu tâm? Vài tên thị nữ tất cả đều mờ mịt đứng ở kia. Đát Kỷ. Tô Hộ có chút sốt ruột hô thành, hướng tới nữ nhi trọng tới. Này Tô Đát Kỷ không tự giác cười khẽ, kia tươi cười, so nguyên bản thiếu vài phần thiên chân vô tả, lại nhiều vài phần vũ mị động lòng người. Cha, vì sao như thế hoảng hốt? Thanh âm này có chút nhu nhị, nhưng nhu động lòng người, nhị gại đúng châu ngứa, làm người có chút cầm giữ không được. Chương 233, Long Cung Tàng Tiểu. Di động đọc. Không nói Tô Hộ trong phủ đèn đuốc sáng trưng, Tô Hộ suốt đêm thỉnh có thể thỉnh đến người tài ba dị sĩ tiến đến trong phủ loại trừ tà huế, kia Tô gia nữ nhi Tô Đát Kỷ tự một ngày này khởi liền thâm cư ưu cát, không còn nhìn thấy khách. Đơn nói Dương Tiễn mang theo Tô Đát Kỷ, giam giữ Hỉ Mị Nhi, lập tức hướng tới Đông Hải Long Cung mà đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không có giản xếp Tô Đát Kỷ hảo nơi đi, may mà liền tới tìm chính mình vị hôn thê cùng chuẩn nhạc phụ, làm cho bọn họ nhìn Tô Đát Kỷ, chính mình cũng coi như là quang minh bằng phẳng, miễn cho trên lưng cái gì ô danh. Càng quan trọng, Dương Tiễn trong lòng treo một chuyện lớn. Hắn này đem tam tiêm lưỡng nhận thương, cũng nên xuất thế, sợ cần rèn tài đã đại khái có tin tức, nếu là Long Cung đã vì hắn tìm được màu kim chi tinh, hiện giờ có Khâm Thiên Bảo Giám, vừa vặn còn có thể dùng hai lần, kia ác Long Chi Hồn cùng Phượng Hoàng Huyết, thật cũng không phải cái gì vấn đề. Còn có không đến một năm thời gian, đó là tứ đại trấn chư hầu vào triều ca, đế tân tác nữ phản Tô Hộ việc. Xem một cái huyền quy mang chung Tô Đắc Kỷ, Dương Tiễn cũng không biết Tô Phủ lúc này đã lại có một cái Tô Đắc Kỷ, còn nghĩ, đến lúc đó xem này phong thần chuyện xưa nên như thế nào biến hóa. Vào biển sâu, tìm được Thủy Tinh Cung, Dương Tiễn hướng tới trong nước rơi đi, lại nghe trong biển vài tiếng pháo vang, binh tôm tướng cua, long tử long nữ vây quanh mà đến, đường hẻm hoang nên. Dương Tiễn một đường đáp lễ, hướng tới biển sâu rơi đi, Long Cung cấp mặt, hắn tự nhiên muốn tiếp theo, rốt cuộc vẫn là Long Cung chuẩn con rể. Quy Thừa Tướng cùng Ngao Kỷ ở Thủy Tinh Cung trước đón chào, về phía trước cùng Dương Tiễn chào hỏi, hàn huyên thăm hỏi một phen. Ngao Kỷ nhìn trước mặt người này, tuy vẫn luôn nhìn không thấu Dương Tiễn tu vi như thế nào, liền tính nhìn thấu cũng xem không hiểu bát cửu huyền công, nhưng ở Ngao Kỷ cảm giác chung, Dương Tiễn so với lần trước tới Long Cung phía trước, thực lực lại có bay vọt. Mà loại này tiến triển cực nhanh tiến cảnh, lại là luân phiên đại chiến cao áp dưới được đến, Ngao Kỷ cũng không dám nhiều tiện diễm. Giống Dương Tiễn như vậy tu hành, nếu là không có đại khí vận chống đỡ, kia thuần túy là tìm chết tìm tàn. Ngươi lần trước đưa tới bảo bối, làm phụ vương cùng trong tộc chư vị trưởng bối đại duyệt, Ngao Kỷ cười nói, hôm nay tiến đến, ngươi chính là làm tốt cầu hôn tính toán. Nói xong còn hạ giọng, để sát vào nói thầm câu, chớ có làm ta tiểu cô chờ lâu lắm. Ta tự xét lại đến Dương Tiễn buông tiếng thở dài, chỉ là hiện giờ đại kiếp nạn nổi lên bốn phía, ta cũng tưởng sớm ngày thành hôn. Ngao Kỷ miệng một phiết, một bộ liền biết như thế bộ dáng. Quy Thừa Tướng đối Dương Tiễn bình tĩnh cười, ở phía trước dẫn đường, Ngao Kỷ cùng Dương Tiễn thấp giọng nói những lời này, đảo cũng coi như thân mật. Đúng rồi, kia màu kim chi tinh đã vì ngươi tìm được, tam đầu bích ba dao rơi xuống cũng đã vô cùng xác thực, vừa vặn có hóa rồng lúc sau độc dao tồn thế, còn thai họa một cái tiểu thiên thế giới. Ngao Kỷ như là lơ đãng nhắc tới này đó, liền tính ngươi không ra tay, ta Long tộc cũng muốn phái cao thủ đi tiêu diệt, miễn cho kia đồ vật nghiệp chướng tính đến chúng ta Long tộc trên người, không duyên cớ thiệt hại khí vận. Dương Tiễn không khỏi cười. Như thế, liền thiếu Phượng Hoàng Huyết. Ta đây liền đi hàng phục đi, tả hữu có nửa năm thời gian nhưng ra ngoài. Ngao Kỷ, nha, có nửa năm thời gian có thể đi luyện trong tay bảo nhận, lại không có thời gian cưới ta tiểu cô, người này. Sợ là không thể nào nói nổi a, không thể nào nói nổi. Quy Thừa Tướng không khỏi cười, Dương Tiễn cũng xấu hổ gãi gãi đầu. Thái tử điện hạ Quy Thừa Tướng cười nói, việc này như vậy nói đến, liền cùng chúng ta muốn sốt ruột đem công chúa điện hạ gả đi ra ngoài giống nhau, chớ nên như thế. Ngao Kỷ ngượng ngùng cười, cũng không hề nói thêm việc này. Bọn họ kỳ thật cũng không sốt ruột, chỉ là Ngao Kỷ cảm thấy Dương Tiễn đã xem như công thành danh thoại, cũng nên sớm ngày nên thú chính mình tiểu cô. Nói thực lực, Dương Tiễn chiến lực thiên địa công nhận, ai còn không biết xiển giáo ngọc đỉnh đồ đệ năng chinh thiện chiến, tu có huyền công, tuổi còn trẻ liền chiến bại không đếm được đại la. Nói thế lực, Dương Tiễn đã có thiên đình nguyên soái chi uy danh. Lĩnh quân tiến vào chiếm giữ Mai Sơn, tuy rằng lúc này Dương Tiễn trướng hạ chỉ có một cái cầu cùng 12 thống lĩnh, nhưng cái này danh nghĩa đã có, xây dựng thế lực kỳ thật cũng chỉ là Dương Tiễn muốn cùng không nghĩ việc. Nói thanh danh luận khí tiết, Dương Tiễn để bút viết xuống nghe điều không nghe tuyên, trọng hiếu trọng nghĩa, vì cứu mẹ đấm máu thiên đình, đánh bạc tánh mạng, dùng hết toàn lực, cảm động bao gồm Quỳnh Tiêu như vậy đại năng ở bên trong vô số tu sĩ. Lúc này Dương Tiễn, cùng lúc trước tới Long Cung tầm bảo Dương Tiễn, đã xưa đâu bằng nay. Nhưng để cho người kinh ngạc chính là, Dương Tiễn quật khởi tốc độ không khỏi quá nhanh chút, từ Dương Tiễn Long cung chiến 24 đại yêu nổi danh, đến hôm nay, tổng cộng mới qua đi bao lâu. Hiện giờ Dương Tiễn đã là một bước lên trời, Ngao Kỳ trong lòng không khỏi lo lắng, nếu lại cấp Dương Tiễn nhiều chút thời gian, chính mình có bẩm sinh chi tật tiểu cô, hay không còn có thể xứng đôi. Ta đi trước bái kiến Long Vương, lại đi Tâm Kha bên kia tiểu tọa Dương Tiễn bản tay ở huyền quy mang chung lấy một kiện tốt nhất pháp bảo, đưa cho Ngao Kỳ, là đến tự chướng linh một kiện roi dài, sắp chứa ra linh tính. Loại này pháp bảo, kỳ thật so bình thường hậu thiên linh bảo còn muốn chân quý, nếu là pháp bảo ở chính mình trong tay đản sinh ra linh tính, thoái hóa thành linh bảo cũng càng thêm gián sát tự thân. Ngao Kỳ cười, đem bảo vật lấy tới, cười nói, ngươi không phải đều cho ta tiểu cô rất nhiều bảo bối. Đây là đưa cho ngươi Dương Tiễn cóng lên đôi tay, một bộ cao nhân diễn xuất, cho ta đại cháu trai bổ thượng lễ gặp mặt. Ngao Kỳ tươi cười lúc ấy liền ngưng ở, không đợi hắn phát tác, Dương Tiễn đã thúc giục thần thông, chạy đi Long Cung chính điện. A nha! Ngao Kỳ giận thẳng dậm chân, không phải nói tốt các luận các sao. Tưởng cầm trong tay pháp bảo ném tới trên mặt đất, nhưng lại lo lắng cho mình táo bạo sẽ ảnh hưởng đến này bảo bối linh tính, cũng chỉ có thể buồn bực thở dài. Đem roi dài thu hồi, hắn lần trước đã đi theo Dương Tiễn đi nhà mình bảo khố chung vất vài món thứ tốt, lại được Dương Tiễn cấp bảo bối, ở Long Cung chư Long Tử Trung, cũng coi như là đứng đầu phú quý chi Long. Chẳng lẽ, cùng Dương Tiễn nhắc lên quan hệ, đều sẽ vận khí đổi thay. Nghe tiểu cô nói, nàng kia đại la đỉnh bình cảnh gần đây cũng có chút buông lỏng dấu hiệu, nói không chừng khi nào liền một sớm nội đạo, bước vào thánh cảnh. Kỳ thật, đây mới là Ngao Kỳ chân chính lo lắng sự. Long tộc tự viễn cổ mà đến, trong tộc tích lũy lực lượng thập phần cường hãn, đối đại la kim tiên này một bậc số cao thủ, cũng không phải nhiều coi trọng. Nhưng nhân khuyết thiếu khí vận, tự viễn cổ lúc sau, ít có long tộc có thể bước vào thánh cảnh, bước vào chuẩn giáo chủ chi liệt. Giống vậy yêu tộc lão tổ, chuẩn thánh ở long tộc trong vòng cũng là địa vị cao thượng, nếu là chính mình tiểu cô bước vào chuẩn thánh cảnh, kia, đã có thể hay thay đổi đếm. Ngao Kỳ thở dài, do dự một phen, hướng tới Vạn Biết Điện mà đi. Dương Tiễn vào Long Cung chính điện, thấy Long Vương Long Mẫu, thăm hỏi lúc sau, lại dâng lên một vài bảo vật. Con rể tới cửa, tổng không thể tay không tới, phía trước ở Hồng Hoang không lý tưởng thời điểm, đó là thiếu kim thiếu bạc, hiện giờ lại bất đồng, hắn cũng là của cải pha phong. Long Vương Long Mẫu vội tiếp đón, Long Tử Long Nữ lui tới lạc. Đãi nhàn luôn mấy ngữ qua đi, Dương Tiễn ý bảo Long Vương Long Mẫu bình lui tả hữu, bày ra trận pháp, đem còn ở hôn mê Tô Đát Kỷ chiêu ra tới, nói, vậy hạ chớ có hỏi đây là người nào, thả cho nàng an bài một cái biệt viện, sai người chiếu cố chút thời gian, sau đó, ta có trọng dụng. Nga. Long Mẫu Long Vương liếc nhau, lại đánh giá vài lần Tô Đát Kỷ, vì thế, sôi nổi tưởng thiên. Long Mẫu có chút không vui, Long Vương có chút xấu hổ đánh cái giảng hòa, đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng thuộc chuyện thường. Chúng chi ngày đó chúng ta đã nói trước, không ý kiến, không ý kiến. Dương Tiễn sửng sốt, theo sau cười khổ nói, cha vợ chớ nên nghĩ nhiều, này chỉ là sự tình quan một hồi tính kế. Lập tức, Dương Tiễn đem chính mình cùng kia cửu vĩ hồ ngẫu nhiên gặp được việc kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Kia cửu vĩ hồ muốn mượn này thiếu nữ thể xác đi hại người, nếu ta sở liệu không tồi, tất là cùng Nam Châu đạo môn đại kiếp nạn có quan hệ. Hôm nay ta đem này thiếu nữ bắt tới, nấp trong Đông Hải bên trong, nhất định có thể hư nàng tính kế. Dương Tiễn nói xong, Long Mẫu mới vừa rồi vui vẻ bật cười, đối Dương Tiễn không ngừng gật đầu, Long Vương nhẹ nhàng thở ra, lại âm thầm đối Dương Tiễn dựng cái ngón tay cái, cho Dương Tiễn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Này đối cha vợ con rể, sợ là khó ở một cái tuyến thượng. Dương Tiễn hỏi, này phong thần việc hiện giờ đã ở Hồng Hoang truyền ồn ào huyên náo, không biết nhạc phụ có gì bố trí? Như thế nào bố trí? Nô tộc khí vận nhỏ bé, này đại kiếp nạn bên trong cơ duyên, lại là khó bắt được nửa phần. Long Vương lời nói vừa chuyển, nói, nhưng nô có một con rồng tử, mệnh chung cần đi làm một tinh quan, cũng không biết khi nào ứng kiếp. Khi nào ứng kiếp? Tự nhiên là Na Cha xuất thế chuyện sau đó lạc. Dương Tiễn đối này trong lòng biết rõ ràng, lại cũng hoàn toàn không nói ra, rốt cuộc nhiều lời vô ích, ngược lại còn sẽ làm Long tộc nghĩ nhiều. Long Mâu đã gọi tới hai gã trai nữ, đem Tô Đát Kỷ nâng lên, ở Long Cung trung dàn xếp xuống dưới. Long Cung trong vòng cao thủ đông đảo, nội tình sâu không lường được. Tô Đát Kỷ kẻ hèn một phàm nữ, cũng không cần lo lắng nàng chính mình chạy đi. Long Vương mời Dương Tiễn cùng uống rượu, cha vợ con rể tận hoan, Dương Tiễn cảm giác say hơi say khi, cất bước đi Vạn Biết Điện, rất xa liền nhìn thấy ngồi ở cửa sổ bên, dựa cửa sổ lan đọc sách nữ tử. Nàng là Ngao Tâm Kha, Dương Tiễn định ra hôn sự nữ tử. Dương Tiễn kia viên nhân cựu vĩ hổ cùng Tô Đát Kỷ mà khô nóng tâm, trở nên có chút nóng bỏng, nhưng lại có chút an bình. Cảm thấy chính mình không nên đường đột giai nhân, trong lòng lại cũng suy nghĩ, có phải hay không sớm chút đem nàng cưới trở về, miễn cho lại quá như vậy cô đơn linh đinh độc thân nhật tử. Chờ đại kiếp nạn lúc sau đi. Nếu là chính mình hóa thành kiếp hôi, kia chẳng phải là không duyên cớ chậm trễ nàng. Dương Tiễn cười khẽ thanh, một bước bắn ra, đã xâm nhập nàng tầm mắt, nàng buông thương, ngẩng đầu, cặp kia linh động con ngươi nhìn Dương Tiễn, cười bình yên. Ngươi tới, tới. Ân Dương Tiễn cười gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng lại như là lẫn nhau tố tâm sự, đã qua thiên ngôn và ngữ. Quyển sách đến từ chương 234, đến màu kim, tìm ác dao. Dương Tiễn vẫn luôn cảm thấy, có thể lâu lâu dài dài bạn đồ bạc, không nhất định là rầm rầm liệt loại, muốn chết muốn sống cái loại này tình yêu, mà hẳn là lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau, cho nhau chi gian có điều ỷ lại, ở chung lên sẽ thực thoải mái. Cái loại này, Thâm Kha đó là như vậy nữ tử. Đi vào trong điện, Ngao Kỷ Tự sẽ không gây mất hứng ở chỗ này nốc, chỉ có Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha hai người tương đối. Tâm Kha châm trà, Dương Tiễn ngồi ở kia trường ghế trên, tùy tiện tìm câu chuyện, hai người liền bắt đầu thong thả nói chuyện với nhau. Tham hỏi tình hình gần đây như thế nào, nhưng có cái gì phiền lòng việc, dò hỏi tu đạo cổ, luôn nói một vài chính mình sở tìm hiểu chi đạo. Khi thì bình luận thơ từ ca phú, khi thì đàm luận hồng hoang từ từ, hoặc là người ngọc nhẹ lay động trầm hoàng, triển lãm hạ gần đây tân học trúc chắc giáng múa, hoặc là Dương Tiễn đánh quyền huy thương, chơi một đoạn mới nhất lĩnh ngộ võ nghệ. Chút nào không cảm nhàm chán, liền như vậy hòa hợp ở chung đi xuống, lẫn nhau cũng dựa vào càng gần, cho đến tâm khang khích khích. Nhoáng lên liền tới rồi đêm dài khi. Ngao Tâm Kha chưa lấy chồng, Dương Tiễn cũng cố kỵ nàng danh tiết, cáo tử dục hành. Nàng vốn là có chút thể diện mỏng, lại không dành nam nữ việc, tự không dám tương lưu Dương Tiễn, chỉ là hỏi hắn ngày mai hay không còn tới bên này. Dương Tiễn hơi chút có chút do dự, thấy được nàng trong mắt kia có chút che giấu không được chờ đợi, cười gật đầu. Dù sao còn có gần một năm thời gian, hắn đi trừ ác long, tìm phượng huyết, tuy đều không phải giơ tay là có thể làm thành việc nhỏ, nhưng có long tộc tương trợ, đều không cần tiêu phí quá lâu ngày ngày. Ta ở chỗ này trụ mấy ngày, trong tay việc đều không tính quá cấp, cũng muốn hảo hảo bồi ngươi. Ngao Tâm Kha nhu thuận gật đầu, khoe miệng mang theo cười nhạt, dựa vào mép giường, nhìn theo Dương Tiễn tùy dẫn đường trai nữ rời đi. Liên tiếp 3 ngày, Dương Tiễn đều là ở Ngao Tâm Kha vạn biết trong điện vượt qua, hai người mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, quả nhiên là tiện sát người khác, nhưng vẫn chưa có nửa phần du lễ cử chỉ, tình trạng ý thiếp, cũng đã là ván đã đóng thuyền việc. Dương Tiễn cũng đi xem qua Tô Đắc Kỷ, nhưng vẫn chưa hiện thân, chỉ là rất xa xem một cái. Tô Đắc Kỷ không ngừng rơi lệ năn nỉ Long Cung trai nữ đưa nàng trở về, những cái đó trai nữ lại chỉ là chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày ẩm thực, cũng không nói nửa điểm ngôn ngữ. Liên như vậy, Tô Đắc Kỷ náo loạn hai ngày, cũng dần dần ngừng nghỉ đi xuống. Dương Tiễn không đành lòng như vậy giai nhân liền chết già ở Long Cung trùng, làm Ngao Kỷ hơi làm ăn bài, tuyển một con rồng nữ làm nàng sư phụ, xem nàng có hay không tu đạo chi tư. Nếu vô, chờ phong thần sự, Dương Tiễn sẽ tự phóng nàng rời đi, sinh tử hòa phúc, vậy cùng hắn không quan hệ. Ngày thứ ba đêm, Ngao Tâm Kha nhìn ra Dương Tiễn lưu ý, trong lòng có chút không tha, lại chưa biểu lộ quá nhiều. Ngươi bên ngoài. Nhiều tiểu tâm một ít, Ngao Tâm Kha hai chỉ tay nhỏ cấu kết, vung xuống trong người trước, đối Dương Tiễn tình nùng lời nói nhỏ nhẹ dặn dò, đại kiếp nạn đã động, thánh nhân giao phòng, ngươi đừng cậy mạnh. Yên tâm chính là, an tâm tại nơi đây chờ ta. Dương Tiễn về phía trước một bước, này ba ngày tới cuối cùng có một đại tiến triển, hắn bắt được Ngao Tâm Kha cặp kia tay nhỏ. Ngao Tâm Kha tức khắc mặt đỏ thai hồng, tưởng về phía sau tránh né, rồi lại sợ chọc giận Dương Tiễn. Miễn cưỡng chính mình đứng ở hắn trước người, túi đầu không dám nhìn Dương Tiễn. Cái này làm cho vốn định lại tiến thêm một bước Dương Tiễn, cũng chỉ đến sát vũ mà về, không dám miễn cưỡng nàng quá nhiều. Cái này cho ngươi đi. Dương Tiễn vẫn chưa do dự, trực tiếp đem ngọc tạo ra hóa đan đem ra. Hắn cười nói, có vị tiền bối dặn dò ta, cần chờ cưới ngươi quá môn lúc sau lại đem này viên đan dược cho ngươi, nó có thể bổ toàn ngươi vốn sinh ra đã yếu ớt, liền có thể trợ ngươi bước vào lúc này cổ. Ngao Tâm Kha sắc mặt vẫn chưa có bất luận cái gì chấn động, phảng phất liền không giống như là một cái tu đạo người, đối đột phá cổ này bốn chữ, hoàn toàn không có gì hứng thú giống nhau. Nàng chỉ là ôn nhu nhìn Dương Tiễn, đem sứ cẩn thận chộp vào trong tay, trên mặt như là mạt mật giống nhau. Bực này bảo vật, khẳng định là Dương Tiễn hao hết vất vả vì nàng tìm thấy, lại còn có tiền bối dặn dò, làm Dương Tiễn ở lâu một tay, nhưng Dương Tiễn ở chính mình trước mặt vẫn chưa có nửa điểm giữ lại. Đổi làm cái nào nữ tử? Sợ cũng đều sẽ vui sướng không thôi đi. Ta chỉ biết. Gà với ngươi. Chờ về sau, ta lại. Dùng nó. Tâm Kha nói như thế, tự nhiên là có nàng chính mình cân nhắc, Dương Tiễn đối nàng lại là chút nào không lo lắng, nhẹ nhàng méo hạ tay nàng trưởng, nàng cổ đều bắt đầu phiếm đỏ. Dương Tiễn cười khẽ mà đi, đi đường đều có chút lâng lâng. Ngày thứ tư, Dương Tiễn chào từ biệt, Long Cung phái ra rất nhiều cao thủ đi theo, bọn họ muốn cùng đi tiểu thiên thế giới bên trong chém giết độc long, vì Dương Tiễn luyện thương lấy hồn. Long tộc có vô số tộc nhân, tùy tiện sát một vài lấy hồn chẳng phải phương tiện. Dương Tiễn tuy là Long Cung con rể, cũng không thể chúa tể bất luận cái gì Long tộc sinh tử, càng đừng nói là lấy Long tộc hồn phách luyện thương loại sự tình này. Duy nhất ngoại lệ, đó là hậu thiên hóa rồng long, đặc biệt là độc long. Long tộc đối độc long hạng nhất căm thù đến tận xương thủy, mặt khác giao mạng hóa rồng lúc sau, Long tộc cũng đều là tán thành, cấp cho che chở cùng tu luyện tài nguyên. Duy độc thai hỏa một phương, liên lụy Long tộc khí vận độc long, Long tộc phàm là phát hiện, tất sẽ bài cao thủ tiêu diệt. Tỷ như kia tam đầu bích ba giao nguyên bản tộc đàn, đó là bị Long tộc trọng binh chấn áp, một lần gần như diệt sạch. Hắn lúc gần đi, Ngao Kỷ đem một phương hộp gấm âm thầm nhét vào trong tay hắn, Dương Tiễn thần thức đảo qua, lại thấy hộp gấm bên trong chính là một khối tản ra thất thải hà quang kim thạch, đó là màu kim chi tinh. Dương Tiễn không nói cảm ơn, chỉ là vỗ vỗ Ngao Kỷ bả vai, dùng chỉ thuộc về dượng từ ái ánh mắt, đổi lấy Ngao Kỷ nửa canh giờ dậm chân mang to. Trước có Long tộc chiến tướng mở đường, sau có vài vị trưởng lão Long tộc tương tùy, Dương Tiễn một hàng hơn 30 đạo thân ảnh, hướng tới chân trời góc biển bay đi. Ngao Tâm Kha tiến đến đưa tiễn, nhưng chỉ là rất xa đứng ở Long cung cửa cung nội sườn một chỗ đỉnh hóng gió chung, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thân ảnh bay ra Long cung, lao ra Đông Hải, biến mất ở chân trời, vẫn như cũ tịch thu chủ đề quang. Nàng trong tay bắt lấy kia đan dược, vẫn chưa trực tiếp ăn vào, nếu nói ai nhất biết nàng tu hành trạng huống, lại phi nàng chính mình mặc trước. Nếu là dùng này viên ngọc đỉnh luyện chế, thần nông cải tạo đan dược, nàng bẩm sinh chi thương không nói hoàn toàn khôi phục, khẳng định có thể cải thiện hơn phân nửa, mà nàng khoảng cách chuẩn thánh vốn chính là kém một đường. Căn nguyên chi thương chỉ cần nhiều khép lại một phần, nàng có thể đó là thánh cảnh người trong. Nàng không nghĩ, cũng không muốn, càng không dám đi nếm thử. E sợ cho cùng chuyện của hắn, nhiều thượng chẳng sợ một đinh điểm biến số. Long cung góc một chỗ biệt viện trung, thay một bộ váy trắng Tô Đát Kỷ ngơ ngác ngồi ở kính trước, nhìn trong gương chính mình. Nàng bị người bắt tới này đáy biển dưới, tám phần đó là nhân gương mặt này, nhân chính mình này vài phần tư sắp đi. Chỉ là, bắt chính mình người nọ vì sao vẫn luôn không hiện thân. Cho dù là muốn cưỡng chế bắt nàng làm thị thiếp, cũng tổng nên đi một phong thư từ cấp chính mình cha mẹ, miễn cho nhị lao lo lắng mới là. Thùng thùng. Ngoài cửa vang lên gõ cửa tiếng động, Tô Đát Kỷ dọa trực tiếp đứng lên, kinh nghi bất định nhìn về phía cửa. Hai vị chiếu cố Tô Đát Kỷ cuộc sống hàng ngày trai nữ đẩy cửa mà nhập, lại cung kính con người, một nam một nữ đi vào môn trung, kia nam tử còn cười thanh, đây là hắn mang lại đây nữ tử. Tô Đát Kỷ âm thầm đánh giá, lại thấy kia nam tử cũng coi như anh tuấn bất phàm, mặt nếu ngọc đều có một phen khí độ. Đó là hắn sao? Đem chính mình một cái phàm tục nữ tử, bắt được Long Cung bên trong. Chính là hắn sao? Người tới không phải người khác, đúng là Ngao Kỷ cùng Ngao Tâm Kha. Vốn dĩ, Ngao Tâm Kha đã sớm nghe người ta nói nổi lên Dương Tiễn mang một nữ tử tới Long Cung việc, vốn là không nghe thấy bên sự, một lòng đọc sách nàng, lại có chút kiểm chế không được. Dương Tiễn mới vừa đi, khiến cho Ngao Kỷ mang nàng tự mình lại đây nhìn xem. Một trai nữ ôn nhu nói, còn không về phía trước bái kiến sáu thái tử điện hạ. Tô Đát Kỷ ngẩn ra một lát, rồi sau đó lập tức về phía trước, nước mắt đánh chuyển chạy xuống dưới, lại không dám quá mức thất thố, trực tiếp quỳ gối Ngao Kỷ trước mặt. Thái tử. Tô Đát Kỷ lã chã rơi lệ, kia tiểu bộ dáng thật sự là làm Ngao Kỷ cũng không dám nhiều xem, e sợ cho nhìn nhiều sẽ nhịn không được phóng nàng rời đi. Nếu thái tử điện hạ nhìn tới ta này mỏng liêu chi tư, ta tự vui sướng, lại thỉnh thái tử chớ có thương nhà ta chung cha mẹ huynh trưởng. Ở phàm nhân trong mắt, Long tộc là thần tiên, hành vân bố vũ, đó là xa cuối chân trời thần thoại. Huống chi, trước mắt đứng còn không phải người khác, vẫn là kia cái gì sáu thái tử điện hạ. Khu Ngao Kỷ khụ thành, nhìn về phía Ngao Tâm Kha, ánh mắt kia tràn đầy thúc giục. Ngao Tâm Kha lại túi đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, trước hởi, lên, ta, chúng ta, không phải yếu hại, hại ngươi. Tô Đát Kỷ nhìn về phía Ngao Tâm Kha, tự không dám biểu lộ nửa phần kinh ngạc, cung cung kính kính đứng lên. Tưởng tượng đến chính mình thanh mai trúc mã bá ấp hảo, lại nghĩ đến chính mình tối nay có lẽ liền phải ở một vị chưa bao giờ gặp qua nam tử bên người thừa hoan, thật sự chua sót, cùng nhau vào tới, đứng ở kia lại là ngăn không được chảy xuống nước mắt. Như thế nào như vậy hảo khóc? Ngao Kỷ dở khóc dở cười, nhỏ giọng oán giận câu, Ngao Tâm Kha lại đi hướng trước, lôi kéo Tô Đát Kỷ ôn thanh an ủi hai câu. Tuy rằng ngôn ngữ có chút nói lắp, nhưng Ngao Tâm Kha an ủi lại có kỳ hiệu, làm Tô Đát Kỷ tức khắc lau khô nước mắt. Tràn đầy mong đợi nhìn Ngao Tâm Kha. Ngao Tâm Kha lời nói, tổng kết lại đây đó là: ngươi không cần sốt ruột, mang ngươi tới người là cứu ngươi, đem ngươi tạm thời giản xếp tại nơi đây. Chờ hắn ra ngoài trả lại, đi Nam Thiệm Bộ Châu khi, liền sẽ đưa ngươi trở về. Thật vậy chăng? Tô Đát Kỷ thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Ngao Kỷ lại cong đôi tay, đạm nhiên nói, yên tâm, đó là nô tộc truyền thừa dữ dội xa xăm, như thế nào sẽ lừa lừa ngươi này nho nhỏ phàm nhân. Tả hữu ngươi ở chỗ này cũng không sự, ngày mai ta liền sẽ làm người lại đây cùng ngươi giảng đạo, xem ngươi có bao nhiêu phúc nguyên, vận khí tốt, có lẽ còn có thể bước vào trường sinh đại đạo. Trường sinh, phàm là sinh linh, đều không thể kháng cự này hai chữ mị lực, liền tính là Tô Đát Kỷ, lúc này cũng là tim đập thình thịch. Hay là, này không phải tai họa, ngược lại là chính mình phúc nguyên. Tô Đát Kỷ vui vẻ hạ bái, nói vài câu cảm tạ lời nói, Ngao Kỷ từ đầu đến cuối không dám nhiều xem nàng, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình chớ có động tâm. Này nhưng đừng là Dương Tiễn coi trọng nữ tử, nếu là chính mình động tâm tư, chọc giận Dương Tiễn vậy không đẹp. Hắn đưa Ngao Tâm Kha hồi Vạn Biết Điện khi, thấy Ngao Tâm Kha như chút được gánh nặng bộ dáng, nhịn không được hỏi, tiểu câu ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Nàng kia thật là mạ mỹ, bất quá tiểu câu ngươi cũng đừng lo lắng, nàng nhiều lắm làm thị thiếp, ngươi mới là đại phụ. Phi. Ngao Tâm Kha trừng mắt nhìn Ngao Kỷ liếc mắt một cái, dọa người sau co rụt lại cổ. Ngao Tâm Kha không biết nghĩ tới cái gì, khỏe miệng lộ ra chút cười khẽ, nói, hắn không, không thích, quá mị nữ, nữ tử, không không có việc gì. Ngao Kỷ nghe vậy, không khỏi một trận bĩu môi, nhưng cũng không dám nói bậy cái gì. Hắn xem như đã nhìn ra, hiện giờ tiểu cô một viên phương tâm đều treo ở Dương Tiễn trên người, dung không dưới người khác nói Dương Tiễn nửa điểm không phải. Kìa Tô Đát Kỷ. Ngao Kỷ còn tưởng nói thêm tỉnh Ngao Tâm Kha vài câu, nhưng Ngao Tâm Kha đã vào trong điện, thả phong đại điện môn hộ. Chỉ có lắc đầu cười khổ, xoay người rời đi, lại ở trong lòng cân nhắc xử trí như thế nào kia Tô Đát Kỷ. Chân trời góc biển, Dương Tiễn tổng số 10 vị long tộc cao thủ nối đuôi nhau mà ra, nhảy vào hồng hoang chung quanh hư không, hướng tới kia mênh mang hỗn độn hải bay đi. Chương 235, Tiểu không thế giới. Long cung trong vòng cùng bậc nghiêm ngặt, tổ long hậu duệ đó là tứ hải long vương một mạch, còn lại long tộc toàn lấy long vương bốn huynh đệ vi tôn. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha chi hôn sự, lúc này đã không rời 10, bát tự liền kém một phiết, chỉ chờ Dương Tiễn nên thú. Ngao Tâm Kha chính là đường kim long vương chi muội, Dương Tiễn biến thành tổ long con rể, này bối phận trực tiếp phủ qua hiện thế đại bộ phận đại năng tu sĩ. Long tộc lần này đi theo cao thủ, cũng đều là vì bảo đảm Dương Tiễn tự thân an nguy, có trưởng lão long tộc 5 tên, chiến tướng 10 tên, còn có một ít long cung tương ứng tu giả, đều là kim tiên phía trên, cũng không có đại năng đi theo. Vị kia long cung trưởng lão Dương Tiễn đã thập phần quen thuộc, chỉ là không biết đối phương như thế nào xưng hô, hơn nữa đối phương lần này cũng vẫn luôn khách khách khí khí xưng hô Dương Tiễn vì nhị gia, tất nhiên là tán thành Dương Tiễn này long cung con rể thân phận. Nhị gia nhưng thiện lanh binh bài trận, đang muốn tìm mấy quyển binh pháp đọc một đọc, Dương Tiễn cũng hơi mang khiêm tốn trở về câu. Kỳ thật hắn vẫn luôn ở nghiên đọc Mạc Hàn Sở Lưu Thiên Đỉnh chiến trận quy tắc chung, trong đó liền có rất nhiều thiên binh thiên tướng sử dụng chiến trận phương pháp, đều là Thiên Đỉnh đối ngoại chinh chiến nhiều năm sở tích lũy hạ quý giá nội tình. Huống chi, Dương Tiễn sau này sở có được thảo đầu thần, tất cả đều là Vu tộc đệ tử, Vu tộc vốn là có chính mình chiến pháp, chiến trận, Dương Tiễn nhiều học này đó cũng không quá lớn tác dụng. Nay trưởng lão long tộc cười ha hả đưa qua một mặt ngọc bài, nói, này xem như ta chờ một mảnh tâm ý, nhị gia quý vì thiên đình nguyên soái, sau này không tránh được có lãnh binh chinh chiến thời điểm. Này đó, lại là cần thiết muốn học. Đa tạ. Người trong nhà hà tất khách khí. Dương Tiễn cười đem ngọc bài nhận lấy, thần thức nhìn lướt qua, liền cảm giác một trận đầu choáng váng nao trướng. Long tộc sửa sang lại ra tới chiến trận, chiến pháp, so thiên đình chiến trận phức tạp đâu chỉ gấp trăm lần. Rốt cuộc hôm nay đỉnh chỉ là thượng cổ thời kỳ cuối lập hạ, mà long tộc có khai thiên đến nay hùng hậu nội tình. So không được, vô pháp so. Khi nói chuyện, bọn họ đã bay qua hồng hoang thiên địa chung quanh kia phiến hư không, hướng tới hỗn độn hải bơi đi. Kia 10 vị long tộc chiến tướng đồng thời ra tay, vì bọn họ bố trí một tầng thật dày quan màng, ngăn cách hỗn độn hơi thở, 30 đạo nhân ảnh giống như cưỡi một con thuyền mau thuyền, từ một vị trưởng lão long tộc dẫn đường, chui vào hành hương chi lộ chung. Hành hương chi lộ, long tộc vì hoàn lại năm đó đánh nát hồng hoang nhân quả, ở hỗn độn chi hải sáng lập ra đi thông rơi dụng ở hỗn độn chi hải thế giới vô biên, tiểu thiên thế giới thông lộ. Cái gọi là hành hương, tất nhiên là chỉ dẫn hồng hoang năm bộ châu ở ngoài sinh linh tiến đến triều bái thánh nhân chi ý, thánh nhân trấn áp hồng hoang năm bộ châu, nơi này cũng liền thành các nơi thế giới tu sĩ trong mắt thần thánh nơi. Đây đất đều là bảo vật, nơi nơi đều là phúc nguyên. Mà Dương Tiễn đây là lần thứ hai ra hồng hoang, lần trước từ sư phụ mang theo. Một đường trực tiếp ở hỗn độn trong biển xuyên qua, lần này mới có thể thưởng thức đến hành hương chi lộ chung cảnh quan. Ở hành hương chi lộ hướng ra ngoài nhìn lại, có thể thấy thiên biến vạn hóa sương sám, có thể nhìn đến nhập sóng chiều giống nhau quần quận không ngừng hỗn độn chi khí. ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một chỗ chỗ thế giới vô biên lực ảnh, giống như là huyền phù ở hỗn độn chi trong biển đảo nhỏ, từng người bị một tầng tầng quang màng bao vây lấy, này thượng có vô số sinh linh. Hồng hoang năm bộ châu nơi, hơn nữa này không đếm được thế giới vô biên, tiểu thiên thế giới, mới vừa rồi là hoàn chỉnh hồng hoang, cũng là hồng hoang thiên đạo sở quản thúc toàn bộ phạm vi. Hồng hoang thiên địa rách nát lúc sau, thánh nhân, đại năng sôi nổi ra tay, lấy đại thần thông luyện hóa gian này một chỗ sử thế giới. Long thủ trưởng Lao Ôn Thanh nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, phảng phất những cái đó hình ảnh, hắn đều tận mắt nhìn thấy đến quá. Nói không chừng, thật đúng là liền tận mắt nhìn thấy đến quá. Dương Tiễn có chút tò mò hỏi, hiện giờ hồng hoang, đến tột cùng này đây hồng hoang năm bộ châu vi chủ thể, vẫn là lấy này đó thế giới vô biên vi chủ thể. Ta cảm thấy, này đó thế giới vô biên sinh linh đều tính thượng, so năm bộ châu nơi nhiều đầu chỉ gấp trăm lần. Ha ha ha, Long thủ trưởng lão ha hạ cười, cũng không phải là như vậy tính, hồng hoang khí vận, vẫn là ở năm bộ châu nơi, có sáu vị thánh nhân lão gia chấn áp, thế giới vô biên cũng chỉ có thể là năm bộ châu dựa vào. Dương Tiễn gật gật đầu, đối này cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn sẽ không đi ngây ngốc nói cái gì lấy nhân vi buồn, đơn thuần cảm thấy, này hồng hoang thế giới cũng có rất nhiều không hợp lý chỗ. Tỷ như tu hành, tu giả cướp lấy thiên địa cơ duyên dung với một thân, vốn chính là thiên địa chi gian kẻ trộm. Lại tỷ như tiên phàm chi phân, ở tuyệt đại đa số người tu hành trong mắt, phàm nhân không thể sát, là sợ tự thân tích lũy nghiệp chướng, chậm trễ tu hành, ngày sau thiên đạo giáng xuống trời phạt. Mà ở phàm nhân trong mắt, đi tới đi lui người tu hành, lại là thần tiên người trong, cùng bọn họ là bất đồng, cũng là cao cao tại thượng, vô pháp đi leo lên. Nay không đúng, ở Dương Tiễn xem ra, này cũng không đối. Sinh linh đều là sinh linh, không nhân duyên pháp mà biến, không nhân khí vận mà loạn, phàm nhân, tu sĩ, đại năng, khất cái, kỳ thật đều là này phiến thiên địa chi gian sinh tồn linh, một chút chân linh không muội, thân chết luân hồi xoay người. Dương Tiễn niệm cập tại đây, than khẽ. Hiện giờ hồng hoang, nắm tay đó là chân lý, pháp lực đó là chính nghĩa. Thánh nhân vô địch, cố thánh nhân vì thánh nhân, nếu có một ngày thánh nhân bị đánh hạ thần đàn, này hành hương cổ lộ, có phải hay không cũng nên đổi cái tên. Xem kia long đầu lão giả đột nhiên có chút kích động, chỉ hướng về phía bên trái. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, khuôn mặt cũng có chút nghiêm túc. Hắn thấy được, chín điều to lớn vô cùng cự long, cắn khắc đuôi, kia khổng lồ vô cùng thân hình, kéo dài vào hỗn độn hải. Này, hỗn độn trong biển, âm dương vô tự, càn khôn không rõ, ở hành hương cổ lộ bên trong, có khi có thể nhìn đến năm đó tàn lưu cảnh tượng. Long đầu lão giả như vậy một giải thích, tức khắc bằng chứng Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ. Hành hương cổ lộ, đó là như vậy, từ viễn cổ chi long thân hình, một chút dựng mà thành. Vì long tộc có thể kéo dài, vì kia cuối cùng một tia rửa sạch sẽ rách nát hồng hoang chi nghiệp chướng khả năng, vì có thể làm long tộc đệ tử tiếp tục tại đây phiến thiên địa chung sinh tồn, long tộc trả giá như vậy thảm thống đại giới. Vô tận hành hương cổ lộ, rốt cuộc có bao nhiêu long cốt, mai táng nhiều ít long hồn. Dương Tiễn thở dài, đối viễn cổ việc cũng không làm bất luận cái gì bình luận, chỉ là trong lòng cảm thấy này mạc danh có chút bi tráng. Đối long tộc hiện giờ ẩn nhẫn, cũng nhiều vài phần lý giải. Đến chi không dễ, cố vô cùng quý trọng. Hành hương cổ lộ bên trong, tổng hội có một đạo nói lưu quang sẽ qua, đó là tu sĩ hoặc là tu sĩ sở giá bảo thuyền sở lưu lại đuôi quang. Nay một đường thưởng thức phong cảnh, kỳ thật cũng không tính buồn thẻ, khi thì thi triển đột pháp, khi thì biến ảo phương hướng, đi rồi không sai biệt lắm ba ngày, đoàn người rốt cuộc dừng lại. Nhị ra, phía trước phải đi một đoạn hỗn độn. Long thủ trưởng lão cười nói, lập tức liền đến. Hảo. Dương Tiễn gật gật đầu, đoàn người tại đây đoạn cổ lộ sở lưu một chỗ cửa hông lao ra, ở hỗn độn trong biển chìm nổi một trận. Chỉ có công thành kim tiên, mới vừa rồi có thể miễn cưỡng ngăn cản hỗn độn đối tự thân chi đạo hòa tan chi lực, mà chỉ có thành tựu đại la, mới có thể ở hỗn độn trung ngao du, tìm kiếm đến chính mình muốn đi phương hướng. Dương Tiễn chính mình thử hạ, phát hiện hắn ở hỗn độn trong biển cũng không sẽ bị lạc, nhưng nhân nguyên thần tu vi hữu hạ, cũng vô pháp siêu tầm qua xa, cơ bản liền thuộc về nửa mù trạng thái. May mà có long tộc chư cao thủ đi theo, hắn giống như là đi ngang qua sân khấu giống nhau, đi tìm được kia lục giao, sau đó thay trời hành đạo là được. Bay không bao lâu, phía trước mây mù quay cuồng, xám xịt sương mù trùng, đồng nhiên có một đạo kim quang lập lòe. Đó là một sợi thái dương tinh chi tinh, lướt qua vô tận hỗn độn chi cách trở, đầu tới rồi nơi đây. Phàm là có này đạo kim quang, liền chứng minh nơi này liền tồn tại một chỗ có thể hình chiếu sao trời nhật nguyệt thế giới. Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang. Hướng tới phía trước lục soát qua đi, quả nhiên thấy được bị xám xịt sương mù bao vây lại một tòa nho nhỏ hòn đá. Tục nữ nói, xem sơn chạy ngựa chết. Bọn họ thấy được kia tiểu thiên thế giới chỗ ở, nhưng tưởng bay qua đi, lại ước chừng tiêu phí hai ngày công phu, còn kém điểm bị lạc ở hỗn độn hải bên trong. Rốt cuộc, bọn họ xâm nhập một mảnh bạc nhược hư không, nhìn về phía trước kia không tính đại, cũng không tính tiểu nhân thiên địa. Nơi này chỉ có một khối lục địa khung, một nửa lục địa bị xanh thảm sắc nước biển sở bao trùm, một nửa kia còn lại là rộng lớn đại địa. Lâm Hải khu vực là một mảnh bình nguyên, hẳn là con sông đánh sâu vào ra tới bình nguyên, điền sản dồi dào, có hơn 100 tòa đại thành, trấn nhỏ thôn xóm tinh la dày đặc, thập phần phồn hoa. Cách hải càng xa, địa thế càng thêm cao rộng, gần nửa đều là núi rừng. Ở núi rừng chung, có chút vùng khỉ ho có gáy bao lớn trùng mánh thú, lại vẫn như cũ có nhân tộc thôn trại thân ảnh, cũng có rất nhiều núi rừng bên trong hưng thịnh lên chủng tộc cùng vương quốc, văn hóa lại cùng bình nguyên mảnh đất nhân tộc vương triều kém khá xa. Đại khái, đây là nhân tộc phát triển ảnh thu nhỏ đi. Đại khái suy tính, nơi đây nhân tộc quá mấy ngàn vạn số, không tính nhiều, cũng không tính thiếu. Những người khác văn, lịch sử từ từ, không thể nào khảo luận, này đó long tộc cao thủ cùng Dương Tiễn cũng không chú ý này đó tâm tư. Bọn họ là tới trừ độc giao, đều không phải là tới làm nghiên cứu. Nhị ra, hướng trong núi hành. Ta đã cảm giác được kia độc giao chỗ ở Dương Tiễn khuôn mặt túc mục, nói, các ngươi đi chậm, ta đi trước một bước. Nếu là tranh đấu lên, còn thỉnh ra tay bảo vệ những cái đó vô tội bà tánh. Long tộc chư cao thủ tất cả đều nhận lời, 10 vị chiến tướng mở ra sở bố chi trận pháp, Dương Tiễn từ giữa đạp bộ đi ra, hướng tới hắn thần mắt chứng kiến nơi chạy đến. Chờ hắn tiến vào này phiến thiên địa, mới vừa rồi nhận thấy được tiểu thiên thế giới vì sao là tiểu thiên thế giới. Nơi đây, nói không được đầy đủ, pháp khuyết điểm, thiên địa linh khí loãng, tu sĩ ít ỏi mấy người. Nhân Dương Tiễn bèn nói môn hộ giáo chân quân, lúc này trong lòng cũng sinh cảm ứng được nơi đây còn sót lại đạo môn chi đạo thừa. Dương Tiễn mày hơi nhăn lại, bởi vì hắn sợ đi nơi, đó là này mấy chỗ nói thừa một trong số đó. Chờ hắn bay đến một chỗ đỉnh núi, nghe được phía dưới có khua chiêng gõ trống tiếng động, túi đầu nhìn lại, tức khắc mặt tức giận sắc. Hừ, hảo một cái độc giao long. Nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, trực tiếp thả người nhảy xuống. Chương 236, tế tà nuôi ma. Di động độc. Dương Tiễn vì sao đột nhiên tức giận? Lại là thấy kia triền núi phía trên, đang có một đội thổi kèn đánh trống phàm nhân. Hướng tới giữa sườn núi một chỗ nho nhỏ đạo quan tiến lên. Nay đàn phàm nhân, nam nữ già trẻ đều có, phần lớn thân hình gầy yếu, hiển nhiên tại đây núi rừng bên trong sinh tồn không dễ. Có bốn cái nam nhân đi tuốt đàng trước mặt, nâng một cái đơn sơ một đài, đài ngồi một người ngồi xếp bằng nho nhỏ hài đồng, kia hài đồng hai mắt mở mịt, sắc mặt đờ đẫn, ngơ ngác ngồi ở kia. Mà ở đội ngũ chung, có mấy cái áo vải thô váy trang điểm phụ nhân, hai mắt phiếm hồng, chịu đựng khóc đề. Bị mấy cái nam đinh ngăn trở không được tới gần phương đài. Còn lại phần lớn là chút lão nhân cùng hài tử, không ít người cho nhau nâng, đi theo kia bị nâng nữ đồng phía sau, hướng tới trong núi đạo quan mà đi. Mà kia đạo quan dưới, Dương Tiễn đã thấy được cái kia ẩn thân tại đây độc giao. Đây là đang làm cái gì? Dương Tiễn nháy mắt liên tưởng đến một cái tử, sống tế. Giống độc giao như vậy tà ác dơ bẩn chi vật, tu hành phương pháp vốn là ác độc dị thường, nuốt cái đồng nam đồng nữ tăng thêm đạo hạnh đó là lại thường thấy bất quá việc. Nơi đây đã tồn tại bao lâu? Nay trong núi nhân tộc, chẳng lẽ không phải thành độc giao quyển dưỡng đồ ăn? Lúc này thượng không biết thai vạ đến nơi còn đang bế quan độc giao, rốt cuộc nuốt qua nhiều ít đồng nam đồng nữ. Dương Tiễn còn ôm một tia may mắn, trực tiếp dừng ở kia đội nhân mã trước mặt, cố ý giá vân ngừng ở giữa không trung, khuôn mặt túc mục, tự mang uy nghiêm. Đám kia phàm nhân không khỏi sửng sốt, tất cả đều mờ mịt nhìn một hồi Dương Tiễn, không biết là ai hô thanh tiên nhân a, một đám người thưa thớt tất cả đều hạ bái, hô to tiên nhân. Nhưng không một người kêu cứu mạng. Dương Tiễn trong lòng có chút kỳ quái, quát hỏi nói, ngươi chờ đây là làm gì? Hồi bẩm tiên nhân một nam tráng đinh lá gan đối Dương Tiễn hô, năm nay đến phiên chúng ta thôn, chúng ta này liền đem phúc nữ đưa đi trong quan, đưa nàng thăng thiên đi lý. Dương Tiễn cho mày. Thăng thiên? Sợ không phải đưa vào kia độc giao trong miệng đi. Như thế nào thăng thiên? Lại như thế nào thăng thiên? Dương Tiễn lời nói vừa ra khỏi miệng, này đó phạm nhân tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Có cái lao giả nhỏ giọng nói câu, tiên nhân như vậy vừa hỏi, chúng ta đảo cũng đáp không được, chỉ là đời đời đều là như thế, này trong núi tổng cộng 300 thôn trại, mỗi tháng đều có một thôn trại tuyển ra phúc nữ, đưa vào nơi đây, đều có tiên nhân tiếp dẫn đi thiên cung hưởng phúc. Ngu muội. Dương Tiễn đã lớn để minh bạch việc này như thế nào, trong lòng lại là bị chọc tức bật cười. Đời đời, đều là như thế, mỗi tháng một người, tất cả đều nữ đâu. Kia độc giao khó trách có thể hóa rồng, ở chỗ này hoa không ra đi. Năm rộng tháng dài tu hành đi xuống, pháp lực há có thể không cao thâm. Nhưng Dương Tiễn thực mau liền đem trong lòng lửa giận tạm thời áp xuống, hắn gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, liền không quấy rầy các ngươi đưa nữ đi hưởng phúc, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, không cần nhiều để ở trong lòng. Dương Tiễn nói xong, vẫy vẫy ống tay áo, thân ảnh hướng tới chân trời bay đi. Này đó phàm nhân tất cả đều lễ bái, kêu tiên nhân phúc thọ, cũng có mấy người khe khẽ nói nhỏ, nói bọn họ đưa đi hài tử, cũng đều có như vậy năng lực như thế nào như thế nào. Dương Tiễn chỉ là ở trong núi dạo qua một vòng, huyền khí bao vây tự thân, cũng không kinh động kia ngủ say độc giao. Hắn đem nơi đây sơn thế, trong núi bố trí đều nhìn một lần, kia độc giao nhưng thật ra cẩn thận, nơi đây bố trí một tầng ngăn cách thần thức đại trận, đem kia 300 thôn trại tất cả lung lạc tiến vào, này ngoại còn lại là liên miên núi lớn, ít có người có thể đi vào khu vực này. Dương Tiễn thực dứt khoát ngồi ở vân thượng, lặng lặng chờ đợi kia đội phàm nhân đi được tới giữa sườn núi đạo quan phía trước. Hắn hướng tới đạo quan nhìn lại, liền thấy kia đạo quan có 3-5 bóng người, đều là một bức đạo sĩ trang điểm, lại cũng đều là phàm nhân. Ở đạo quan hậu viện có một ngụm bị tảng đá lớn ngăn chặn giếng, kia khẩu giếng chính phía dưới, đó là độc giao đầu. Dương Tiễn đều không phải là không nghĩ trực tiếp sát nhập trong giếng, nhưng lại tồn điểm hóa nơi đây ngu muội phàm nhân ý niệm, muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem, hiến tế nhiều năm như vậy thần tiên, rốt cuộc là cỡ nào ác độc. Kia cái gọi là thiên cung phúc địa, rốt cuộc lại là cái gì nơi đi. Hơn 100 phàm nhân tới rồi đạo quan phía trước, lại là lễ bái, lại là dâng lên tế phẩm, gà vị thịt cá, ngũ cốc hoa màu, trong núi món ăn thôn quê, nhiều vô số mấy chục dạng. Kia nữ đồng mờ mịt trong ánh mắt khôi phục chút thần sắc, có chút sợ hãi cuộn tròn thân mình, lại bị hai gã nam đinh ấn xuống nhỏ gầy bả vai không cho nhúc nhích. Nổi danh bà lão bị người nâng về phía trước, đi đến kia đạo quan cửa, nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng, lại lui ra phía sau vài bước, quỳ sát đi xuống. Đạo quan trung có người lôi kéo trường giọng kêu một tiếng, phúc nữ đến. Sơn môn mở ra, từ giữa đi ra 3 gã đạo nhân, trên người quấn quanh mở mịt tiên khí, 3 người tất cả đều một thân lượng lệ đạo bảo, thúc thanh ngọc cao quan, thân cư mỏng manh đạo hạnh. Bổn tọa đó là Thanh Phong quan chủ 3 người trung tâm tên kia cao gầy lão đạo một bộ cao nhân diễn xuất, ánh mắt tựa hồ cố ý vô tình phiêu hướng về phía Dương Tiễn nơi đám mây, nhưng không giấu vết dịch hai. Đám kia phàm nhân liên tục kêu gọi quan chủ vạn phúc vô lượng quan chủ, đêm này lão đạo coi như đàn tiên đứng đầu như vậy tôn kính, so Dương Tiễn trực tiếp bước trên mây mà đến thần tiên, còn muốn nhiều vài lần kính trọng. Dương Tiễn thấy thế cũng là có điểm vô ngữ, lại cũng vẫn chưa trực tiếp hành động, mà là lặng lặng nhìn. Này đạo quan trung đi ra 3 gã đạo sĩ thi triển pháp thuật, đem kia nữ đồng nơi đài trống rông nâng lên, đem những cái đó thôn dân mang đến đồ ăn vải vóc trực tiếp thu vào một chỗ túi chung. Này tiên gia thủ đoạn, xem những cái đó phàm nhân kinh hô không thôi, mà kia Thanh Phong quan chủ giơ tay, ném một lọ đan dược cấp kia bà lão. Đây là cho các ngươi thôn xóm lưu lại phúc trạch, mỗi viên đan dược nhưng kéo dài tuổi thọ tam đến 5 năm, đi thôi, nếu là sống quá dài lâu, thoát ly sổ sinh tử định gia định số lâu lắm, ngược lại là thai ách. Đa tạ quan chủ. Đa tạ quan chủ. Kia bà lão cùng không ít lao nhân kích động mặc danh, đối với 3 vị lao đạo bóng dáng lại khấu lại bái. Dương Tiễn ngồi ở vân thượng, lúc này lại đã nắm chặt nắm tay. Này tính cái gì? Đem thôn trại trung nữ đồng bán cho yêu ma, lấy yêu ma luyện chế huyết khí đan kéo dài tuổi thọ. Ngu muội cực kỳ. Buồn cười cực kỳ. Dương Tiễn trong lòng cảm giác khái mạc nhưng danh trạng, cảm thấy này độc giao hung ác, nhân tâm đồng dạng cũng hung ác. Những cái đó thôn trại lão nhân có lẽ còn chờ ngóng trông, 25-6 năm đến phiên bọn họ thôn là có thể có hơn 10 viên đan dược, cho bọn hắn kéo dài tuổi thọ, sống lâu mấy năm. Nhân tộc thói hư tật xấu, tại đây tiểu thiên thế giới ngàn dặm núi rừng bên trong, triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dương Tiễn có chút phiền lòng, liền không nhiều đi xem những cái đó sắp bỏ chạy phàm nhân, nhìn chăm chú hướng tới đạo quan bên trong nhìn lại, muốn nhìn kia mấy cái lao đạo sĩ đang làm cái gì chuyện xấu. Hai gã giống như tạp dịch giống nhau tuổi trẻ tiểu tử giá tới bàn thờ, liền bại ở kia khẩu bị phong giếng nước bên, 3 gã đạo nhân bên ngoài nâng kia nữ đồng đi tới, đặt ở bàn thờ lúc sau đệm hương bổ phía trên. Thanh Phong quan chủ nói một tiếng, đều đi xuống đi. Lưỡng đạo sĩ, hai tạp dịch tất cả đều không người cáo lui, đóng lại viện môn. Dương Tiễn nhìn không chớp mắt nhìn này Thanh Phong lão đạo động tác, phát hiện hắn đầu tiên là làm bộ làm tịch tắt pháp một phen, cầm lấy một cây phất trần đối với không trung vùng, một đạo kim quang phóng lên cao. Xem ngoại còn chưa đi xa đám kia phàm nhân thấy thế, tức khắc kích động mạc danh, quỳ xuống lại là một trận lễ bái. Bọn họ đều cho rằng, đây là kia nữ đồng bị đưa vào thiên cung mới có cảnh tượng, không nghĩ tới, đương kia kim quang bay lên, Thanh Phong lão đạo đã dẫn theo kia nữ đồng đi đến giếng nước bên, đem kia tảng đá lớn nhẹ nhàng nắm lên, tùy tay liền phải đem kia nữ đồng ném vào đi. Trong giếng trào ra một cổ nồng đậm huyết tinh khí, kia nữ đồng bị huyết tinh khí một kích, tựa hồ nhìn thấy gì, hoảng sợ muốn thét chói tai. Thanh Phong lão đạo lại là hư lạnh một tiếng, trực tiếp bàn tay to phong bế nữ đồng miệng, chờ kia cổ huyết tinh khí lao ra, mới đưa nữ đồng hướng tới trong giếng ném đi. Bá. Một đạo màu vàng nhạt thân ảnh đột nhiên ở trước mắt xẹt qua. Thanh Phong lão đạo sửng sốt hạ, túi đầu nhìn xem chính mình tay trái chung bắt lấy nữ đồng đã chẳng biết đi đâu, chỉ có một chuỗi lùi thủ đoạn liên tiếp tay trái, cũng đồng dạng chẳng biết đi đâu. Còn không có huyết lưu ra, lê sách lại là như vậy đáng sợ. Lão đạo hai mắt trợn tròn, thủ đoạn chỗ đau nhức mới vừa rồi đánh út lại, đau ngửa đầu hô to, con vội vàng gian đem kia tảng đá lớn ném ra, bắt lấy chính mình thủ đoạn lão đạo lùi lại. A a, tay của ta. Thanh Phong lão đạo sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, lại thấy nơi đó đứng một cái uy vũ anh tuấn nam tử, kia nam tử đối với đai lưng một phách, trong tay dẫn theo nữ đồng nháy mắt không biết tung tích. Ngươi là người phương nào? Dám? Hừ. Dương Tiễn một tiếng hừ lạnh, Thanh Phong lão đạo như bị sét đánh, ngực thế nhưng trực tiếp ao hám đi vào, về phía sau lùi lại vài bước, chật vật quỳ rạp xuống đất, mở ra miệng rộng, lại trong lúc nhất thời vô pháp hô hấp. Dương Tiễn lãnh đạm nói, đem giếng hạ đồ vật đánh thức. Này lão đạo cũng không tính quá phế vật, đôi tay run rẩy ở ngực điểm vài cái, mỏng manh pháp lực đem hắn thương thế tạm thời ổn định. Hắn trong mắt xoay nửa vòng, lập tức có lập kế hoạch, cười lạnh nói, ngươi là ai? Dám tới đây mà dương ai? Ngươi cũng biết, cho dù là kia chân tiên thiên tiên đạo nhân tới, cũng là chết ở lão tổ tông trong tay. Mở miệng chính là chân tiên thiên tiên, đến cũng không thể quái này lão đạo kiến thức thiện cận, thật sự là này tiểu thiên thế giới bên trong tin tức bế tắc, nói thiếu pháp tản, mà ngoại giới tu sĩ cũng ít có người sẽ đến này thâm sơn cùng cốc. Thực lực, hạn chế sức tưởng tượng A. Dương Tiễn hai tay không, cất bước về phía trước, kia lão đạo trên mặt đất một trận duỗi chân, thân thể không ngừng về phía sau né tránh, cuối cùng tới rồi kia giếng nước bên. Cùng tà ma vì vũ, chết không đủ tích. Dương Tiễn bấm tay bắn ra, lão đạo kêu thảm ngã cái té ngã, trực tiếp phiên vào giếng nước bên trong, hướng tới phía dưới rơi đi. Một cổ hắc khí đột nhiên ở giếng nước bên trong trào ra, bước lên dựng lên ba trượng cao, hóa thành một viên không sừng màu đen long đầu, cặp kia xanh mượt đôi mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, chút nào không mang theo nửa phần dao động. Ngươi, muốn chết như thế nào? Màu đen long đầu bên trong, hộc ra tràn đầy sát khí nhân ngôn. Quyển sách đến từ chương 237, trông nhầm. Di động đọc. Thế nhưng bị một đầu nghiệt long quát mắng uy hiếp, Dương Tiễn thật sự giận từ trong lòng khởi, nắm lên vô tiêm thương, vứt ra từng đạo huyền cương, toàn hướng về phía kia giếng nước bên trong. Trong giếng truyền đến Thanh Phong lão đạo tiếng kêu thảm thiết, còn có một tiếng tràn đầy phẫn nộ long giống, cả tòa núi cao bắt đầu đất rung núi chuyển, một cổ nùng liệt hắc khí phóng lên cao, kia thủy tinh trùng quanh sơn thể xuất hiện đạo đạo vết rách. Dương Tiễn thân ảnh thản nhiên mà lui, đứng ở trăm trượng không trung, quét mắt cách nơi đây còn không tính rất xa phàm nhân, trong lòng hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa nhắc nhở những người đó rời đi, dù sao bên kia cũng chỉ là ở vào bị lan đến cùng không bị lan đến biên giới, sinh tử có mệnh đi. Phanh. Xôn xao. Một con tre kín hắc lân long chảo đâm toái thủy tinh, băng toái núi đá, móng vuốt thượng còn treo một người chật vật bất kham lão đạo, không phải kia Thanh Phong quan chủ lại là người nào. Này lão đạo mặt không còn chút máu, bị dọa hoa hoa kêu to, trong miệng cuốn quýt đều, lão tổ. Mau phóng ta đi xuống A. Lão tổ. Kia hắc lân long chảo hướng tới mặt đất chụp đi, trực tiếp đem lão đạo ném phi, đánh vào sân góc, hai mắt vừa lật, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Đơn nói này chỉ long chảo, trường khoan đã vượt qua năm trượng, này thượng đại gân giữ tợn mạnh mẽ, hắc lân lóe hàn quang, lợi chảo tiên phong như hàn thạch chế tạo giống nhau. Này long chảo dùng sức, thổ thạch băng thoái, đình viện đình trệ, cả tòa núi lớn đều đang run minh. Dương Tiễn bình yên đứng ở vân thượng, tựa hồ ở như đi vào coi thần tiên vật ngoại, chút nào không đem một màn này để ở trong lòng. Đại địa bên trong, bò ra một con trăm trượng lớn lên đáng sợ giao long. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô huy. Này phiến tiểu thiên thế giới thiên địa, tức khắc trở nên hỗn độn mặc danh, trăm dặm trong vòng, tẩu thú trùng cá tất cả đều ngã xuống đất, hoa cỏ cây cối liên tiếp khô héo. Những cái đó phàm nhân thấy hắc giao, sợ hãi mặc danh, quỳ trên mặt đất run bần bật, lại vẫn như cũ ở thỉnh cầu thần tiên ra tay đem này ác giao long bắt sát, mà phi quay đầu chạy trốn đi. Dương Tiễn thoáng nhìn này trạng, rốt cuộc cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, vẫn chưa đi nhiều quản. Mà ở bầu trời ẩn thân long tộc các cao thủ được Dương Tiễn mệnh lệnh, sau đó sẽ tự bảo vệ này đó phàm nhân tánh mạng. Chỉ là này giao long. Tổng cảm thấy, so với chính mình trong tưởng tượng, không khỏi cũng quá yếu chút. Có lẽ, từ giao hòa rồng, vẫn là tại đây tiểu thiên thế giới bên trong, đạo pháp không được đầy đủ, thực lực nhược chút đảo không phải không thể lý giải. Này hắc giao long, trên đầu một đôi sừng vẫn chưa sinh ra, tuy rằng quan ngoại giao hung ác, nhưng cũng liền có thể so với kim tiên đại yêu. Như vậy thực lực giao long chi long hồn. Dương Tiễn nhìn chính mình trong tay vô tiêm thương, hơi có chút lo lắng. Thôi, Này long hồn đều chỉ là vì kích phát đúc vô tiêm thương chi long tộc tiền bối sở lưu chi hồn, đều không phải là đương thương hồn tới dùng, liền tính phẩm tướng lần một chút, cũng miễn cưỡng đủ dùng. Giống. Hắc giao đối với Dương Tiễn liên tục gào giống, thân hình đong đưa, đột nhiên nhằm phía tận trời, lại dương nhanh múa vướt đi vòng vèo mà hồi, hướng tới Dương Tiễn tấn công căn xé. Xem Dương Tiễn, người mặc đạm hoàng bào, tay để vô tiêm thương, chân đạp luân minh nguyệt, mắt lộ ra thanh hào quang. Mắng một tiếng yêu nghiệt nào dám, mắng một câu nghiệt xúc nhận lấy cái chết, để thương vọt tới trước, cùng kia hắc giao long chiến ở bên nhau. Giao long thể trường lực lớn, nhưng kia hung ác long chảo lại không cách nào lay động Dương Tiễn huyền thể. Dương Tiễn trong tay trường thương vô tiêm, nhưng thương ảnh vung đó là đẩy trời huyền cương thương ảnh, bưu nổi lên từng đạo màu xanh biếc long huyết. Chỉ là mới vừa một đối mặt, hắc giao trước bụng tràn đầy vết thương, này hắc giao vong hồn đại mạo, nơi nào còn dám cùng Dương Tiễn tranh phong. Long miệng một trương, phun ra một viên màu xanh biếc hạt châu, có đầu người lớn nhỏ, tràn ra từng trận cuồng phong. Dương Tiễn đối với khói độc coi nếu không thấy, thọc sâu nhảy vào trong đó, đuổi theo này hắc giao một trận cuồng đánh. Này một trận xung phong liều chết, thật sự là bích phong từng trận khởi, người hồn nơi trốn kinh. Không biết là vật gì, giảo phong loạn bình vân. Giao long gào giống không ngừng bên tai, Dương Tiễn trong tay vô tiêm thương cũng nhiễm màu xanh biếc long huyết. Giao long ở không trung không ngừng giãy giụa, máu tươi bát sái đi ra ngoài, trăm dặm trong vòng, chỉ cần lây dính vài giọt độc giao long máu, núi đá hòa tan, lưng núi lứt đoạn, thật sự kịch độc vô cùng. Một vị trưởng lão long tộc ra tay, dùng đỉnh đầu cái lồng bao lại những cái đó phàm nhân, làm những cái đó tiến đến hiến tế phàm nhân tạm thời vô ưu. Lại có mấy vị long tộc chiến tướng ở các nơi hiện thân, bảo vệ trăm dặm trong vòng mấy chỗ nhân tộc thôn xóm. Dương Tiễn càng vô cố kỵ, trường thương đâu chuyển, tập kia hắc giao thất điên bắt đảo, lại một cái hoàng thân, thi triển phi thân thắt tích, khóa ngồi ở hắc giao long trên cổ, tìm được hắc giao long hắc lân khe hở, vô tiêm thương xuyên vào trong đó. Ngươi dám! Ngươi dám! Nô nãi long tộc! Hắc giao lên tiếng tức giận mắng, không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn đem Dương Tiễn từ trên lưng ném xuống đi. Nhưng nó đại gân bị thương, khí lực ở nhanh chóng trôi đi, lúc này bất quá là trước khi chết giãy giụa. Liên vào lúc này, nghe được một tiếng rồng ngâm, không trung bên trong kim quang đại lượng, một con bốn chảo kim long hiện lên ở không trung bên trong, ngàn trượng dài ngắn, long mục bên trong tràn đầy uy nghiêm. Cùng này kim long so sánh với, này hung ác hắc giao long liền như cá trạch giống nhau bất ham. Lớn mật độc giao, dám can đảm nói rằng long tộc, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hắc giao thấy thế chính là chửi ầm lên, ngươi đã là long tộc, vì sao thấy này ác nhân khinh sắt cùng tộc? Long tộc dùng cái gì muốn túi đầu và ngẩng đầu nhân tộc chi hơi thở a? Dương Tiễn nghe nói lời này, hơi nhíu mày, trong tay trường thương quét ngang, hắc giao long ăn đau giống giận, kia cổ thế nhưng bị Dương Tiễn chặt đứt một nửa, đại cổ màu xanh biếc độc huyết sái lạc, trong thiên địa một mảnh hữu quạng. Kia kim long đột nhiên giận mắng, kẻ hèn giao mãng, nào dám tự xưng vì long. Nô tộc truyền thừa tự viễn cổ, dạy dỗ đệ tử hành thiện tích đức, không cùng người tranh. Ngươi bất quá là được một chút huyết thống cơ duyên, may mắn hóa rồng, liền tại nơi đây tác vai tác phúc, cắn nuốt vô tội phàm nhân, ngược lại vì Ngô tộc tăng thai thêm họa. Đường Chu, đường chết. Trưởng lão không cần tức giận, Dương Tiễn đạm nhiên thanh âm lọt vào hắc giao long trong thai, lại làm này hắc giao long đấy lòng lạnh cả người, có chút không biết làm sao. Dương Tiễn nói thập phần đơn giản, nói lại là, ta nhất định phải này tiểu giao sinh tử không thể. Cũng không phải là, nếu là vô tiêm thương lấy này long chi long hồn. Này long hồn tuy thần trí mất đi, bị vô tiêm thương hấp thu vì một cổ huyền diệu khó giải thích hồn lực, tăng chút đả thương người hồn phách bản lĩnh. Nhưng đối với bị thu lấy long hồn tới nói, xác thật vẫn chưa chết đi, cũng vô pháp chuyển sang kiếp khác, thật sự là sinh tử không thể. Con kiến còn sống tạm bỡ, càng không nói đến là này tu hành không biết nhiều ít năm tháng hắc giao. Liên tính cổ chặt đứt một nửa, này hắc giao vẫn dây rủa, Dương Tiễn dẫn theo vô tiêm thương ở hắn trên lưng nhảy lên. Thuận thế ở nó trên sống lưng lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt thật lớn vết thương. Pháp tương thiên địa. Dương Tiễn thi triển đạo môn đệ tử thường dùng lại vô cùng thực dụng thần thông, thân hóa trăm trượng người khổng lồ, một bàn tay trực tiếp đem hắc giao long long đuôi bắt lấy, đột nhiên hướng tới một bên núi cao ném tới. Oeng. Hắc giao trực tiếp tạp nát kia tòa núi lớn, thổ thạch băng phi, trời đất u ám. Khả thi triển pháp thiên tương mà Dương Tiễn như thế nào chỉ có này một kích. Huyền công lực kinh thiên, hắc giao này gặp nạn. Liền thấy Dương Tiễn hóa thành người khổng lồ đạp ở một chỗ núi cao phía trên, đem kia hắc giao long trở thành một đoạn roi, tùy ý ném tới, đánh nát mấy cái đỉnh núi, tạp rối loạn hai ba chỗ sơn cốc, tan vỡ bốn năm chỗ lưng núi. Đại Dương Tiễn thu hồi huyền công, kia hắc giao long thê thảm treo ở một chỗ núi đá đỉnh núi, trên người đã không có một chỗ hoàn chỉnh, lân giáp rách nát, đại gân xé đoạn, long cốt nứt toạc, ghé vào kia tiến khí thiếu hết giận nhiều, mắt thấy đã là không sống nổi. Dương Tiễn khôi phục hình người, dẫn theo Vô Tiêm Thương đến kia hắc giao trước mặt, nhíu mày suy tư. Này hắc giao long, thực lực thật sự chỉ thường thôi, này pháp lực cũng như là dùng năm rộng tháng dài cắn nuốt đồng nam đồng nữ như vậy tà thuật chồng chất mà ra, loang lổ không thuần, cố ở trước mặt hắn không hề trở tay chi lực. Như vậy long hồn, rốt cuộc có thể hay không kích hoạt Vô Tiêm Thương nguyên bản liền có long hồn? Vô Tiêm Thương thượng long hồn, năm đó chính là ở Long Phượng sơ kiếp bên trong sống sót long tộc danh túc, càng là đem vô tận chiến ý, đối phượng tộc vô tận oán hận, liên quan nó tánh mạng, đều dung vào này côn Vô Tiêm long thương bên trong. Như vậy thấp kém long hồn, Dương Tiễn thật sự không nghĩ chọc lấy. Nhưng, hắn đã không quá nhiều thời gian có thể chậm trễ. Phong thần đại mạc đã kéo ra, hắn này cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi, ở bốn chấn chư hầu vào chiều ca phía trước, ra tới khai cái đào ngũ, đem chính mình tam tiêm lưỡng nhận thương luyện hảo. Nói không chừng khi nào liền phải lĩnh quân ra trận, tham dự đến xiển, tiệt hai giáo chém giết bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình huyền công sợ là khó có thể tu thành, có thể nhanh chóng tăng lên chiến lược đường nhỏ, chính là luyện thành tam tiêm lưỡng nhận thương. Nhìn trước mắt này hắc giao long, hắc giao hai mắt bên trong thần quang đang dần dần ảm đạm, long miệng cũng mau đâu không được kia viên kịch độc long châu. Thôi, Dương Tiễn lắc đầu thở dài, tha rằng này hắc giao hồn phách không lấy, cũng không nghĩ làm chính mình thần binh tạm chấp nhận. Hắn xoay người hướng tới không trung bay đi, trước khi đi tâm linh phúc đến, nhìn mắt kia đã hóa thành phế tích đạo quan, lại vừa vặn thấy được kia hôn mê bất tỉnh Thanh Phong quan chủ. Dương Tiễn vừa định rời đi thân ảnh, đột nhiên dừng lại. Không đúng, việc này có chút kỳ quặc. Chính mình muốn tìm chính là Tam Đầu Bích Ba Giao, Long tộc mang chính mình tới đây mà, tất nhiên là phát hiện Tam Đầu Bích Ba Giao rơi xuống. Mà chính mình mới vừa chém giết này chỉ là cái gì? Có mấy cái đầu? Liên tính dùng chân số, này đầu số cũng là vừa xem hiểu ngay, chỉ có một viên đầu. Dương Tiễn tâm một hành, không sợ hao tổn nguyên thần, giơ tay ở chính mình cái chán một chút. Dương mắt tái hiện, lục đạo chi ảnh luân chuyển, phá tấn vô căn cứ, nhìn thấu ngụy thật. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, để thương rơi xuống đạo quan phế tích phía trên, nhìn kia miệng giếng hôn mê lao đạo, thanh âm lạnh lùng, sắc mặt rất là không tốt. Hắn thế nhưng cũng có nhìn lầm thời điểm, này Tam Đầu Bích Ba Giao thật sự xảo trá. Chắc không được có thể tồn tại đến nay. Ta vừa rồi giết, là ngươi con nối dõi vẫn là ngươi đệ tử, lại hoặc là ngươi di lột. Miệng giếng lao đạo vẫn như cũ là chết ngất trạng, phảng phất Dương Tiễn ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Dương Tiễn im lặng đợi một trận, trong tay Vô Tiêm Thương đột nhiên điểm ra mấy chục đạo thương ảnh, đối với miệng giếng bắn trụm mà đi. Kia lao đạo trợn trợn mắt, một đôi mắt tất cả đều là màu xanh biếc, không hề nửa phần tròng trắng mắt. Kia ánh mắt, lạnh băng mà đáng sợ. Quyển sách đến từ chương 3383, đầu ác long hiện. Di động đọc. Nếu không có biết long tộc sẽ không bắn tên không đích, cũng sẽ không tùy tiện tìm điều tiểu độc giao lừa gạt chính mình, Dương Tiễn lần này thật đúng là sẽ nhìn lầm. Không phải hắn suy nghĩ không chu toàn, thật sự là này Tam Đầu Bích Ba Giao quá mức gian xảo, thế nhưng làm theo cách trái ngược. Bằng tâm mà nói, nếu có tu sĩ được nơi đây có độc giao hành tung tiến đến bắt sát, thấy được kia phàm nhân sống tế một màn, theo bản năng liền sẽ nhận định, kia độc giao đó là giếng nước dưới cất giấu giao long. Ai sẽ đem ánh mắt phóng tới cái kia hiến tế giao long láo đạo trên người? Kia láo đạo nhiều lắm xem như một tà ma ngoại đạo, nếu là tâm tình hảo, không giết hắn cũng không có gì trở ngại. Nhưng cố tình, này láo đạo mới là chính chủ, mới vừa bị Dương Tiễn ẩu đả hắc giao, bất quá là này láo đạo dưỡng kẻ chết hay, chuyên vị ứng đối lúc này như vậy tình hình. Dương Tiễn nếu là không khai cái chán dựng mắt, lại căn bản biện không ra này láo đạo giấu kín phương pháp, nếu liền như vậy trở về vân thượng. Long cung các trưởng lão tuy sẽ chỉ điểm Dương Tiễn một vài, nhưng Dương Tiễn này ra mặt, cũng là lạc không còn một mảnh. Hơn nữa Long cung các cao thủ bắt đầu không đề cập tới việc này, chỉ sợ cũng là ở khảo giáo này Long cung con rể, nhìn xem người ngoài thịnh truyền Dương Tiễn tâm trí hơn người, hay không chỉ là hư danh. Nhận ra kia Thanh Phong quan chủ chân thân, Dương Tiễn cũng là có chút tức giận, ra tay không lưu tình chút nào. Từng đạo thương ảnh tạp hướng miệng giếng, kia lão đạo mở hai mắt sau, thân hình quỷ dị hóa thành một cổ màu lục đậm sương mù. Tựa chậm thật mau xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, hóa thành hình người, đứng ở ngọn cây phía trên, đứng xa xa nhìn Dương Tiễn. Ta cùng với ngươi, vô thủ, không oán, vô nhân quả. Theo sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong kia tảng lớn đám mây, long tộc không nhận ta, ta cũng không cầu long. Hôm nay nếu muốn gây khó dễ, tất là cá chết lưới rách. Giam ba câu, lại là tấn hiện trầm ổn tàn nhẫn, kia vân đạm phong khinh lao đạo tựa hồ sớm đã không thấy bóng dáng. Kia hoa dâm tóc dài theo gió phất phới khi, dần dần biến thành màu xanh biếc. Nhưng hắn vẫn chưa hóa thành bản thể, chỉ là dùng người này khu, giơ tay nhất chiều, một phen huyết sắc trường kiếm vào tay, uy thế càng tăng vài phần. Vãn cái kiếm hoa, Thanh Phong quan chủ nhìn về phía Dương Tiễn, nói, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Hôm nay phân ra sinh tử, ngày sau hà tất gặp nhau. Dương Tiễn hỏi lại một câu, khoe miệng lộ ra chút ý cười, ánh mắt bên trong lại bốc cháy lên một đoàn lửa giận. Vì sao một hai phải giết ta? Lấy hồn, luyện thương. Hảo. Thanh Phong quan chủ một tiếng cười to, thống khoái. So với kia chút ra vẻ đạm mạo, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức hôn trướng, lại là cường đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Ha ha ha ha. Đến đây đi. Nếu ngươi có thể đường đường chính chính thắng ta, nay hồn về ngươi lại như thế nào? Dương Tiễn trong lòng cũng tán thanh, tay trái chính nắm vô tiềm thường, thân ảnh lao thẳng tới về phía trước. Thanh Phong quan chủ lại cũng là đi kia thân thể hậu đả chiêu số, bắt lấy huyết sắc trường kiếm, đối mặt Dương Tiễn mà đến. Hai người cách xa nhau bất quá trăm trượng, gần người cũng chỉ là nháy mắt công phu. Thương tạp mũi kiếm. Chỉ là lần đầu tiên lẫn nhau hướng, đó là các màu thần quang loạn diêu, vạn quân lôi đỉnh tạp lạc, lại hình như có vạn mã tự gần mà xa lao nhanh. Dương Tiễn chiếm được thượng phong, lấy tự thân chi cường hãn lực đạo, đánh Thanh Phong quan chủ thân hình bạo lui, người sau cũng có chút giật mình nhìn Dương Tiễn, lại là chưa bao giờ gặp qua như thế ngang ngược người. Thiên cung thanh diệu hiển thánh quân, sinh xé long giao kình thiên cung. Thái. Thanh Phong quan chủ lười chán sấm mùa xuân, ý đồ kinh sợ Dương Tiễn thần hồn. Dương Tiễn phía sau lại hiện hóa ra kia viên nguyên thần cây nhỏ, nhánh cây nhẹ nhàng đong đưa, Dương Tiễn hai mắt trước sau thanh triệt sáng trong, chút nào không hồn. Thương kiếm tương đối, chém giết chiến khởi. Dương Tiễn trường thương lực lớn thế trầm lại thay đổi thất thường, sắt chiêu đùn đùn không dứt, thế công liên miên không dứt. Thanh Phong quan chủ huyết sắc trường kiếm lại là hung ác độc ác, trên thân kiếm chứa huyết quang chính là nhất đẳng nhất kịch độc, nếu là bị chém phá ra thịt, hậu quả không dám tưởng tượng. Này Thanh Phong quan chủ kiếm pháp rất là hỗn độn, tựa hồ đều là hạ bút thành văn chiêu thức, nhưng chiêu chiêu đều là góc độ xảo quyệt, chuyên sát Dương Tiễn uy hiếp, có khi còn sẽ bức Dương Tiễn thu chiêu ngăn cản. Bọn họ ở phế tích bên trong đánh tới trên núi, lại từ trên núi chiến đến đám mây, Dương Tiễn càng đánh càng hăng, vô tiêm thương ở trong tay hắn càng ngày càng linh, kỳ chiêu nhiều lần ra, kia Thanh Phong quan chủ dần dần không thể chống đỡ được. Nói lên này Thanh Phong quan chủ, lại cũng là rất có địa vị. Lúc trước Long tộc treo cổ rất nhiều làm sàng làm bậy, liên lụy khí vận Long tộc hậu duệ, tam đầu bích ba giao toàn tộc bị đại họa, mà này Thanh Phong quan chủ ở lúc ấy đã là hóa rồng cảnh, càng là đại la tu vi, đại chiến trung trọng thương bỏ chạy, tiềm tàng tại nơi đây, tu sinh dưỡng tức. Thanh Phong quan chủ thường xuyên suy nghĩ, có lẽ hắn đã là bổn tộc cuối cùng huyết mạch, cho nên ấn hạ đối Long tộc phẫn hận, từ bỏ trả thù, trầm tư suy nghĩ như thế nào thoát được Long tộc treo cổ. Nay một trốn, liền tới rồi hôm nay. Nay chỗ tiểu thiên thế giới bên trong, hắn hóa thành hình người, đã làm hoàng đế, đã làm tướng quân, đã làm khất cái, thể hội quá thiên hình vạn trạng nhân tộc sinh hoạt, rồi sau đó thế nhưng làm một người đạo sĩ, tu hành đạo pháp, trăm ngàn vạn năm chưa từng khôi phục bản thể, người này hình hóa thân sớm đã không hề sơ hở. Đúng là bằng này, hắn mới tránh thoát vài lần Long tộc đại năng tuần tra, may mắn tại đây phiến tiểu thiên mà sinh tồn đến nay. Ngẫu nhiên dưới, Thanh Phong quan chủ tìm được một cái tiểu giao, cùng hắn đều không phải là cùng tộc, lại có cùng nguyên chi huyết mạch. Hắn đem này tiểu giao quyển dưỡng ở đạo quan hậu viện, lại vận dụng chính mình ở nhân tộc trung bồi dưỡng thế lực, đem này ngàn dặm trong vòng tiến vào chiếm giữ 300 thôn trại, từ đây cùng ngoại giới ngăn cách, chuyên tâm bồi dưỡng cái này hậu nhân. Nói thật, hắn đối này hắc giao không có gì cảm tình, nhưng này hắc giao lại là một đầu mẫu giao, đại nó hóa rồng lúc sau, tam đầu bích ba giao liền sẽ lại có tái hiện thiên nhật cơ hội. Mẫu giao. Vừa rồi kia hắc giao cùng Dương Tiễn chém giết thời điểm, thật sự là nhìn không ra có nửa điểm mẫu tính, nửa phần âm nhu, khụ, cũng là làm khó này Thanh Phong lão đạo. Mấy năm nay, Thanh Phong quan chủ đã làm tốt tùy thời tùy chỗ khai triển chủng tộc sinh sản chuẩn bị. Đã có thể ở không lâu phía trước, có Long tộc cao thủ tung tích thường xuyên xuất hiện tại đây phiến tiểu thiên mà nội. Thanh Phong quan chủ tuy biết tám phần là hắc giao đã bại lộ, lại chưa lặng yên rời đi, ngược lại là tưởng trêu đùa một phen tới tìm Long tộc. Sao biết, Long tộc cao thủ không ra tay, lại nên đón Dương Tiễn này sát tinh. Vất vả bồi dưỡng hắc giao bị giết, Thanh Phong quan chủ chút nào không cảm thấy có cái gì, lại bồi dưỡng một con là được. Nhưng hắn tự nhận đã hoàn mỹ đã lừa gạt kia nhân tộc người trẻ tuổi khi, đối phương lại đột nhiên hạ xuống, như là nhận định chính mình thân phận, hỏi ra câu nói kia ngữ. Sư trá. Mới vừa nổi lên này ý niệm, ai ngờ này nhân tộc nam tử đã sái ra một đợt thế công. Thanh Phong quan chủ tưởng phá đầu, đều không biết chính mình rốt cuộc vì sao bại lộ, mà đối phương lại là như thế nào nhìn thấu thân phận của hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có đứng dậy đối chiến. Mới vừa một giao thủ, bổn đối Dương Tiễn tổn chút coi khinh chi tâm Thanh Phong quan chủ, chính là trong lòng trầm xuống. Hắn lâu cư nơi đây, chẳng lẽ này hồng hoang đại thế đã không còn là nguyên thần nói rầm rộ chi thế. Người này thế nhưng cùng thân là giao long chính mình vật lộn, còn ở lực đạo thượng tướng chính mình hoàn toàn áp chế. Này! Lại hơn trăm hiệp, Thanh Phong quan chủ đã bị Dương Tiễn đuổi theo đánh, trên người cũng rơi xuống mấy chỗ thương, mắt thấy nhất chiêu không địch lại liền sẽ vạn kiếp bất phục, trong lòng cũng không khỏi có chút nôn nóng. Hắn kia anh hùng khí khái, hơn phân nửa đều là kế hoa binh, đông trốn tây trốn nhiều năm như vậy, hắn nếu là có một đường sinh cơ, hôm nay đã sớm chạy trốn đi. Nhưng hắn không có, nửa phần chạy trốn cơ hội cũng không. Ở trên trời vì Dương Tiễn lược trận long tộc cao thủ, lấy mạc danh trận thế, ẩn ẩn phong bế này phiến tiểu thiên mà, làm hắn trời cao không cửa, xuống đất vô động, chỉ phải cùng Dương Tiễn chém giết. Vì sao? Long tộc phải vì kẻ hèn một người tộc thanh niên như thế lo lắng bố trí. Huống chi, này nhân tộc thanh niên chi thần dũng, làm hắn cũng là kinh hồn tăng đảm, chỉ cảm thấy xưa nay ít có. Nhưng dù vậy, long tộc vẫn là thích đáng khởi kiến, có vài vị long đầu lão giả vận sức chờ phát động, tùy thời có thể ra tay tiếp ứng này nhân tộc thanh niên. Thanh Phong quan chủ không đốc, tinh tế cân nhắc, cảm thấy người này thân phận tất nhiên không phải là nhỏ. Hôm nay tả hữu nếu là chạy thoát không được, kia không bằng một hồi tử chiến, nếu có thể may mắn đem người này đánh chết, nói không chừng sẽ cho long tộc rước lấy cái gì đại phiền toái. Các ngươi không phải sợ độc giao một mạch liên lụy khí vận sao? A, ta càng muốn cho các ngươi nếm thử này quả đắng. Niệm cập tại đây, xa xôi oán hận lại lần nữa ở ngực quanh quẩn, Thanh Phong quan chủ đột nhiên bắt đầu rồi lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Dương Tiễn toàn vô nửa phần hoảng loạn, tạm thời lấy thủ thế ổn định đầu trận tuyến, rồi sau đó từng bước tới gần, tả hữu chém giết, lại lần nữa đem này Thanh Phong lão đạo gắt gao áp chế. Xem hai người lúc này bộ dáng, Dương Tiễn đạm hoàng bảo không nhiễm chút nào bụi đất, nhưng Thanh Phong lão đạo đạo bảo đã rách tung tóe, ngay cả trong tay dẫn theo huyết sắc trường kiếm, này thượng cũng thêm một chút cái khe. Chiến đến đây khi, Dương Tiễn đã là nắm chắc thắng lợi, lại vẫn như cũ ổn trùng câu thắng, muốn đem này lão đạo thể lực một chút háo làm, rồi sau đó chạm này đầu, lấy này khí độc châu, nhiếp này long hồn. Hôn trướng! Thật sự cho rằng ta bắt không được ngươi. Thanh Phong lão đạo một tiếng giận mắng, trên người nở rộ ra từng luồng nùng màu xanh lục sương khói, này sương khói thế nhưng ngưng tụ thành quỷ diện, mở ra miệng rộng đối với Dương Tiễn nuốt tới. Dương Tiễn tay trái trước huy, trong tay nhiều một phen màu xanh lá quạt hương bù, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Thoáng chốc thiên địa biến sắc, một khối to mây đen dây lát chi gian ngưng tụ thành. Tiếp theo nháy mắt, vạn lôi nện xuống, giữa trời đất này như là nhiều một mảnh tuyệt lượng thác nước. Ngũ lôi tử hình, chuyên phá tà ám ô vật. Dương Tiễn dùng kia quạt hương bù, tự nhiên là ở chướng linh lão đạo trong tay được đến lôi phiến, nguyên bản cho mẫu thân rồi lại ương làm chính hắn mang theo phòng thân. Có này bảo tương trợ, Dương Tiễn nguyên thần tu vi không cao, cũng có thể phát huy ra ngũ lôi tử hình này một đại thần thông vài phần uy lực. Vạn lôi hoành quá, kia lão đạo thân ảnh lung lay sắp đổ, kia lục xương mù quỷ diện sớm đã không biết tung tích. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa quá đại ý, rất xa chém ra từng đạo thương ảnh tạp hướng kia lão đạo, người sau đột nhiên tinh thần lên, đối với Dương Tiễn hung hăng quát liếc mắt một cái, tựa hồ đang mắng Dương Tiễn xảo trá, chết sống không mắc lửa, bất đắc dĩ, chỉ phải hiện ra bản thể ứng chiến. Ngươi hôm nay hẳn phải chết tại nơi đây. Hãy xưng tên ra. Lão đạo thanh âm càng đến mặt sau càng thô, cuối cùng thế nhưng giống như thiên lôi quần quần giống nhau. Theo hắn giống giận, kia nhỏ gầy thân hình trực tiếp tài hướng đại địa, Dương Tiễn khống chế được những cái đó huyền cương thương ảnh giống như tùy ảnh đuổi theo, nhưng thương ảnh còn không có tới kịp vanh đi xuống, một cổ bá liệt hơi thở phóng lên cao. Vanh! Đại địa run minh, núi cao băng thoái. Một con vô cùng thật lớn long chảo ấn ở một chỗ huyền nhai bên cạnh, huyền nhai băng thoái, nhưng kia long chảo tương ứng khổng lồ thân hình, cũng đã phóng lên cao. Tam đầu ba mặt, chiều cao 3.000 trượng. Ba chỗ long đầu tất cả đều hoàn bị, không hề khuyết điểm. Cả người tế lân đem thiên địa chiếu rọi thành màu xanh biếc, gió thổi qua, những cái đó đám mây liền phảng phất tạo nên tầng tầng cuộn sóng. Thượng cổ kỳ thú, tam đầu bích ba dao. Không, đây là chân chân chính chính, tam đầu bích ba long. Này lão long gầm lên giận dữ, như cũng là câu kia, sắp chết còn không hãy xương tên ra. Quyển sách đến từ chương 339, đến Long Châu, nhiếp thương hồn. Nương, ca ca hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Ngọc Tuyên Sơn. Kim Hà ngoài động kia chỗ trong lầu các, Tiểu Thiền Nhi rúc vào mẫu thân bên cạnh, hai người ngồi ở bên cửa sổ mềm sụp thượng, ngoài cửa sổ đó là tiền sơn cảnh đẹp, nhưng so với ngoài cửa sổ này cảnh, cửa sổ nội mới là đẹp không sao tả xiết. Nha đầu ngốc mẫu thân nhẹ nhàng xoa Tiểu Thiền Nhi đầu, nguyên bản tràn đầy yêu thương trong mắt, xét qua một chút phức tạp tình tố. Tiểu Thiền Nhi đối ca ca vẫn luôn không ở bên người rất có phê bình kín đáo, thấp giọng nói, ca ca phía trước không phải đã nói sao. Chờ cứu mẫu thân trở về. Chúng ta một nhà ở cùng một chỗ. Nếu chờ Tâm Kha tỷ tỷ gả lại đây, chúng ta một nhà liền càng náo nhiệt đâu. Là nha giao cơ than nhẹ, lại nói, nhưng ngươi ca là đại trượng phu, tổng không thể buồn ở trong nhà, hắn nên đi bên ngoài lang bạt. Nhưng lang bạt lại vì cái gì? Giao Cơ nghĩ nghĩ, cười nói, tất nhiên là vì nhiều một ít bảo hộ thực lực của ngươi nha. Nương ngài nói lời này chính mình tin không? Ta cũng không phải là 3-4 tuổi tiểu cô nương. Dương Tiểu Thiên ngồi dậy, kiêu ngạo ưỡn ngực khẩu, thử nói, ca ca hắn rõ ràng là cảm thấy bên ngoài nơi phồn hoa so trong núi kham khổ hảo quá nhiều, lúc này mới lưu luyến không quay lại. Giao Cơ mắt nhạt cười, ôn nhu nói, cũng không biết là cái nào không chịu nổi trong núi kham khổ, muốn đi bên ngoài đi lại lý. Tiểu Thiên Nhi rầu miệng, ấp úng nói không ra lời, cuối cùng khuôn mặt đỏ lên, cũng chỉ có thể làm mặt quỷ ý đồ che giấu qua đi. Giao Cơ khẽ thở dài thanh, kia hành tay ngọc chỉ ở trên bàn cầm lấy một quả tiên quả, tưởng để vào trong miệng, rồi lại có chút do dự. Nàng nói, bọn họ nam nhân muốn đi tranh, muốn đi đoạt, chúng ta đừng cho hắn thêm phiền là được, không cần hỏi nhiều. Kia vì sao nữ tử liền không thể đi tranh đoạt? Dương Tiểu Thiền rất là khó chịu. Đều không phải là nữ tử không thể đi tranh đoạt, chỉ là từ xưa mà đến, nữ tử có thể ở hồng hoang rừng chân quá ít, rốt cuộc tổng so không được bọn họ nam nhi nhẫn tâm. Dương Tiểu Thiền thấy thế cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi, chỉ cần tàn nhẫn độc ác, là có thể ở hồng hoang rừng chân sao? Đều không phải là như thế, ngươi nhưng đừng học được kia tà ma ngoại đạo đi giao cơ giáo hơn câu, giải thích nói, chỉ là ở trong hồng hoang, gặp chuyện không quyết giả sai mất cơ duyên, lòng mang nhân nghĩa giả khó thành châu đáo. Lòng dạ không thâm giả chết oan chết uổng, mà không thông nhân tình giả, có lẽ mới là chân chính tìm nói người. Nghe nói mẫu thân nói như thế, Dương Tiểu Thiền nhẹ nhàng gật đầu, hình như có đoạt được. Kia, nương ngươi xem ca ca đâu, hắn là thuộc về loại người như vậy. Nhị lang hắn. Giao Cơ chần chờ một chút, sau lưng bình luận người khác tất nhiên là có chút không ổn, huống chi vẫn là chính mình thân nhi tử. Chỉ là, tưởng tượng đến Dương Tiễn, Giao Cơ trong lòng tổng hội hiện ra vị kia huynh trưởng bóng dáng, nàng tổng cảm thấy. Này hai người trên người có chút địa phương, cực kỳ tương tự. Ca ca tự nhiên là tốt, về sau nha, hắn khẳng định là đại anh hùng đâu. Không đợi mẫu thân trả lời, Dương Tiểu Thiền đã cười ngớ ngẩn đem đáy lòng nói ra tới, theo sau lắc đầu thở dài, chỉ tiếc nha, cái này đại anh hùng bận quá, không rảnh lo nhà hắn chung này thông minh đáng yêu, ngoan ngoãn lanh lợi muội muội lạc. Giao Cơ mỉm cười cười khẽ, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thật sự là một lát không nghĩ chia lịa. Chỉ là, Giao Cơ trong lòng, Dương Tiễn thân ảnh. Người nọ thân ảnh, đang dần dần trùng hợp. Chẳng lẽ là nhân nàng này một phần huyết thống liên lụy? Nhưng rốt cuộc là ở địa phương nào, cảm thấy huynh trưởng cùng nhị lang có một loại giống như lúc tương tự đâu? Nói không nên lời, nói không rõ, có lẽ thật sự chỉ là bởi vì hai người kia phân huyết thống liên lụy, tính cách chung khó tránh khỏi có chút gần địa phương đi. Nương, ca lần sau khi nào trở về nha? Thiên địa chính phụng đại kiếp nạn, ngươi ca là ứng kiếp người, cần chờ đại kiếp nạn qua đi mới có thể trở về. Dương Tiểu Thiên nga thanh, lại có chút lo lắng hỏi, ca ca đi ứng kiếp, chẳng lẽ là có cái gì tai họa? Nha đầu ngốc, nương không phải đối với ngươi giải thích qua. Này kiếp, là Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế khởi xướng kiếp nạn, vì chính là làm tam giáo cao thủ nhập Thiên Đình nhậm chức, bổ khuyết thiên địa cương thường vận chuyển chi chính thần chỗ trống. Hiện giờ ngươi ca sớm đã được Ngọc Đế phong thưởng, lại là thánh nhân thân phong thánh nhân, hắn ứng kiếp, chính là tương trợ xiển giáo, tự thân cũng không ở kia phong thần bảng thượng, ngược lại không có gì nguy hiểm. Giao Cơ này phiên lời nói, tất nhiên là ở Ngọc Đỉnh chân nhân kia nghe tới. Dương Tiểu Thiền cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút mệt mỏi ngáp một cái, liền miêu ở mẫu thân trong lòng ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn trong lòng ngực này trương khuôn mặt nhỏ, Giao Cơ đột nhiên trong lòng có điều cảm ứng, tựa hồ là Dương Tiễn tao ngộ cường địch, nàng vành mắt có chút phím hồng, không dám quấy nhiều nữ nhi, vội vàng nhắm hai mắt, làm trong mắt nước mắt giấu đi. Này cảm ứng, chớ nói mẫu tử không liên tâm, Thiên Sơn Vạn Lý cũng có ứng. Giao Cơ chậm rãi đứng dậy, có chút tâm thần không yên ở trong phòng đi lại, nàng không biết Dương Tiễn lúc này làm sao vậy, tựa hồ là bị thương, tựa hồ là đối mặt nguy hiểm tình hình. Cũng đúng là vào lúc này, Dương Tiễn đang cùng kia tam đầu Bích Ba Long giết khó hòa giải, đem kia tiểu thiên thế giới liên miên núi lớn đều đánh rách nát non nửa. Giao Cơ không như vậy cao bản lĩnh, có thể nhìn đến tiểu thiên thế giới bên trong phát sinh tình hình, chỉ có thể lo lắng xuông. Con hảo, như vậy cảm ứng chỉ là một lát, nàng trong lòng liền dần dần an ổn xuống dưới. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, Giao Cơ đi đến cửa sổ bên, nhìn về phía bên ngoài, trước mắt không khỏi lại hiện ra Dương Tiễn bổ ra đảo sơn khi, hắn kia phó chật vật, mệt mỏi tới cực điểm bộ dáng, tâm nắm đau. Qua sao? Lại là nào kiếp nạn? Lại là nào địch thủ? Giao Cơ nhẹ nhàng nỉ non, tay phúc ở ngực, vừa rồi một lòng huyền không thể rơi xuống đất, thật sự quá mức khó chịu chút. Nàng phía trước nói nhẹ nhàng, cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng phàm là đại kiếp nạn, như thế nào sẽ có không chết người? Nhi tử đi đại kiếp nạn bên trong chém giết, hai mẹ con bọn họ lại chỉ có thể ở chỗ này khổ chờ, chỉ là Dương Tiễn không thể không đi, vô pháp không đi, như thế nào có thể thuận gió dựng lên. Dương Tiễn suy nghĩ, Giao Cơ kỳ thật minh bạch. Nếu là không thể ở Hồng Hoang dừng chân, có một vị trí nhỏ, nói gì an hưởng thiên luân chi nhạc. Cho nên Dương Tiễn muốn đi đua, muốn đi chiến, làm chính mình mau chút trở thành một phương cao thủ, mới có thể cho các nàng mẹ con cuộc sống an ổn. Này đó, Dương Tiễn vẫn chưa nói qua, nhưng Giao Cơ lại ở Dương Tiễn lời nói chung đọc ra tới, ở Dương Tiễn trong ánh mắt đọc ra tới. Rõ ràng, là ta và ngươi cha thua thiệt ngươi, hiện giờ, rồi lại làm ngươi một mình đi liều sống liều chết. Giao Cơ cắn môi dưới, nhìn chính mình trên cổ tay Ngọc Hoàn. Nay Ngọc Hoàn Trung, có một chiếc đèn, đế đèn là một đóa nở rộ hoa sen. Cách đó không xa Kim Hà trong động, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mở hai mắt, ánh mắt cách thật mạnh trở ngại, cũng rơi xuống kia chản đèn dầu phía trên, mặt lộ vẻ suy tư. Kia phiến tiểu thiên mà chung. Núi sông rách nát, núi cao băng rồi mấy trăm, lan đến gần người miền núi mấy vạn, ương cập trong núi sinh linh vô số. Con hảo, có long tộc cao thủ ở bọn họ chiến đấu kịch liệt khi, liên thủ thi triển thần thông, đem những cái đó trong núi có linh chi sinh tất cả dịch chuyển tới rồi nơi khác, lúc này mới làm Dương Tiễn không lưng đeo quá nhiều sát nghiệt. Sao trời đảo ngược, còn sót lại sao trời chi lực tại đây tiểu thiên thế giới bên trong phiêu tán mở ra, để lại ba ngày ba đêm ngân hà lộng lẫy kỳ cảnh. Long huyết thành hà, ở đại địa phía trên tàn sát bừa bãi, bị một vị long tộc cao thủ thu vào pháp bảo bên trong, miễn cho làm này tiểu thiên thế giới chỉ có lục địa không có một ngọn cỏ. Một chỗ bị san bằng đỉnh núi, thật lớn long thi quỷ dạp trên mặt đất, sau chỉ long mục mù ba con, thật lớn long thân đã là vỡ nát, nhưng chỉ có long đầu hơi thở thượng kia khẩu khí, vẫn như cũ không muốn tan đi. Ngươi là, gì, người nào? Ta không thể, bạch chết ở ngươi trong tay lại liền tên. Đều không biết. Này thô cùng mà thê lương tiếng nói dưới, che giấu lại là một loại thả lỏng cùng giải thoát. Ngọc Hư Cung, Dương Tiễn. Dương Tiễn chém xuống kia tam đầu bích ba long ở giữa long đầu khi, chỉ là nói này năm chữ, không nói cái gì thiên đình phong thưởng, không nói cái gì thánh nhân phong hảo, chỉ là nói chính mình nói thừa, chính mình danh hảo. Long đầu chung, một viên màu trắng hạt châu lăn xuống, bị Dương Tiễn hút vào trong tay, dùng huyền khí bao vây, đưa vào huyền quy mang chứa đựng. Đây là đáp ứng vu tộc bảo vật, giờ phút này cũng có thể đi thực hiện hứa hẹn. Vô Tiêm Thương hình như có sở cảm, thương thân run minh, này thượng hiện ra một con cực kỳ hư vô, cực kỳ mở mịt hắc long long ảnh. Này hắc long, đối với tam đầu bích ba long khổng lồ sát chết không tiếng động rít gào, còn tại đây tam đầu bích ba long trung bước lên ra một cổ màu lục đậm quang hoa. Hắc long há mồm một hút, này màu lục đậm quang hoa bị hắc long tất cả nuốt hết, trong lúc nhất thời, Vô Tiêm Thương nhằm phía trời cao, bắn ra vạn trượng dáng màu. Vẫn luôn bám vào thương trên người kia tầng màu đen bột phấn, dần dần ngưng tụ thành một bộ phức tạp cửu long thăng thiên đồ, khắc họa ở báng súng phía trên, diệu đến tuyệt điên. Vô Tiêm Long Thương Long Hồn đã là thức tỉnh. Nhưng này thức tỉnh cũng không thể liên tục lâu lắm, Dương Tiễn ở chém tam đầu bích ba long khi liền sáng tỏ việc này, đối với trời cao kêu một câu, này thi thể, còn thỉnh chư vị thay an táng. Nhị gia trạch tâm nhân hậu, ta chờ tự nhiên tuân mệnh. Lập tức, vài vị long tộc chiến tướng tề lực đem hắc long thi thể nhấc khởi, trước một bước hướng tới hư không mà đi, lại là muốn ở trên hư không trùng tướng này long thi đốt rớt. Đây là long tộc tự viễn cổ mà đến truyền thừa, này tam đầu bích ba long tuy thân phụ vô biên nghiệp chướng, bại hoại không ít long tộc khí vận, nhưng hóa rồng lúc sau, long tộc lại cũng là tán thành này long chi thân phân. Mượn Dương Tiễn tay diệt trừ này long, kỳ thật cũng là theo như nhu cầu thôi. Dương Tiễn lấy về Vô Tiêm Thương, đối tiến đến lược trận long tộc cao thủ không ngừng nói lời cảm tạ, lại nhân hao tổn quá cự, không thể không tại nơi đây tu hành nửa ngày, đem tu vi khôi phục 7-8 thành. Lúc trước một trận chiến, thật sự xem như ác chiến, khổ chiến. Con mệnh hắn huyền thể cường hãn, kinh huyền quy máu rèn luyện lúc sau, càng là vạn độc không xâm, vạn tà không hủy, lúc này mới làm tam đầu bích ba long nhất trí mạng kịch độc không thể nào thi triển. Nhưng này lão long tại nơi đây tu hành vô số tuế nguyệt, sở tích lũy pháp lực quá mức cuồn cuộn, thật sự không phải dễ dàng như vậy có thể dễ dàng bắt lấy. Nửa ngày sau, Dương Tiễn đứng dậy dục trở về Hồng Hoang Nam Bộ Châu, phát hiện Vô Tiêm Thương tựa hồ có chút cấp bách muốn thành hình xuất thế, liền dứt khoát đem Khâm Thiên Bảo giám đem ra, trực tiếp bắt đầu siêu tầm phượng tộc huyết mạch. Chuyến này không đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương làm ra tới, càng đại khi nào. Chương 340, tìm phượng huyết, nộ bạn cố chi. Long tộc chư vị cao thủ ở Vân Trung chờ đợi Dương Tiễn, bọn họ nghe lệnh mà đến, tự không dám có nửa điểm thúc dục. Ấn Dương Tiễn phân phó, bọn họ đem tam đầu bích ba long sát chết ở trên hư không đốt cháy, hóa thành từng luồng nguyên khí, bỏ thêm vào tới rồi này phiến tiểu thiên thế giới bên trong. Kỳ thật bực này lão long, cả người đều là bảo vật, nhưng gần nhất là làm cho chư vị trưởng lão long tộc mặt, thứ hai là đem này lão long coi như chính mình đối thủ, Dương Tiễn không đành lòng hủy này thân lấy bảo, cố chỉ là làm long tộc cao thủ đốt chi. Lại nói hắn nghỉ ngơi nửa ngày sau, lại lấy ra Khâm Thiên Bảo Giám, ấn sư phụ truyền lại thụ phương pháp, thúc dục bảo giám, cấu kết thiên đạo, tìm kiếm chính mình sở cầu chi vật. Trong lúc nhất thời, thời khắc đó họa có bát quái mâm tròn bay ra từng đạo vòng tròn, giao nhau xoay tròn, hóa thành cầu trạng, này thượng trôi nổi chu thiên phương vị, lại có sinh tử diễn biến. Ít khi, một sợi quang bắn vào Dương Tiễn ấn đường, Dương Tiễn nhắm mắt nhìn lại, trong lòng tức khắc đại hỉ. Hắn thấy được một chỗ núi rừng, nở khắp kỳ hoa dị quả, mọc đầy chưa bao giờ gặp qua cây cối, có hai chỉ khoác màu vũ thần điểu ở không trung bay lượn chơi đùa. Đại hắn mở mắt ra, Dương Tiễn trong lòng đã sáng tỏ đó là nơi nào, kia hai điểu lại là vật gì. Đó là ở một chỗ thế giới vô biên, ở nơi này xuất phát, có hoàn chỉnh đường nhỏ đồ ở trong óc hiện ra, này thế giới vô biên thập phần rộng lớn, ở trong hồng hoang tiếng tăm lừng lẫy, có rất nhiều cao thủ ẩn cư tại nơi đây, cách hồng hoang năm bộ châu lại có chút xa xôi. Tại đây chỗ thế giới vô biên trùng, có một quốc gia danh thiên phương, có một sơn tên là Thiền La, kia trên núi có hai chỉ thần điểu, thống ngự tứ phương ngàn dặm nơi, mới vừa ở vạn năm trước huyết mạch thăng hoa, hóa thành phượng hoàng thần điểu. Nay thần điểu tựa hồ ám đến mô vị đại năng che chở, cho nên ở Thiền La trên núi an ổn độ nhật, có phượng hoàng thần điểu ra đời tin tức, cũng vẫn chưa chuyển hướng bốn phương tám hướng. Dương Tiễn nhìn trước mặt đã khôi phục thành mâm tròn bộ dáng Khâm Thiên Bảo Giám, đáy lòng không khỏi tán thưởng hai tiếng bảo vật cứng hãn. Phục Hy Đế Quân chuyển thế phía trước làm ra bảo vật đã là như thế nghịch thiên, kia Phục Hy Đế Quân bản nhân. Suy đoán bản lĩnh, lại nên là kiểu gì khủng bố. Trách không được dám nói, thánh nhân dưới suy đoán đệ nhất nhân, bắt quái một đạo, đã là đăng phong tạo cực. Dương Tiễn đem Khâm Thiên Bảo Giám trịnh trọng thu hồi, lại đem đi ngày đó phương quốc ra đường nhỏ đồ án ghi tạc trong lòng, làm xong này đó, hắn huyền khí huyền cương đã khôi phục thất thất bát bát. Tuy rằng Dương Tiễn nỗ lực khống chế được, không cho chính mình thân thể bên trong ẩn chứa huyền quy bảo huyết chi lực hóa thành huyền khí, nhưng vẫn là có chút ít bảo huyết chi lực trợ hắn khôi phục tu vi, do đó không duyên cớ hao tổn. Dương Tiễn đối này cũng không có gì biện pháp, hắn tổng không có khả năng ở ngưng ra 72 viên huyền châu trước không cùng người tranh đoạt, hiện giờ đại kiếp nạn ở phía trước, không thể nào tránh né. Nhị ra một vị long đầu lão giả dừng ở hắn trước người, nói, nơi đây đã mất sự, hay không trở về. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, đem vô tiêm thương cầm trong tay, cũng không gạt này lão giả, nói, luyện thành này thần binh còn cần cuối cùng giống nhau bảo vật, các ngươi đi về trước, ta này liền đi lấy. Long đầu lão giả trầm ngâm vài tiếng, tất nhiên là suy nghĩ rất nhiều, nói, ta chờ phụng mệnh hộ nhị gia tiến đến, tự nhiên tùy nhị gia cùng về. Nếu tưởng chữa trị thần binh, trong đó tất có gian nan nhấp nô, ta chờ tự nhiên đi theo mới là. Dương Tiễn lại cười nói, nếu là đổi làm bên vật, ta sẽ tự mời chư vị cùng hướng. Nhưng cuối cùng giống nhau bảo tài, chính là phượng huyết. Chư vị tiền bối vẫn là về trước phản hảo. Nga. Nhị gia thế nhưng có thể tìm được phượng tộc. Long đầu lão giả tức khắc kinh hãi, bọn họ thế nhưng còn có tộc nhân tồn tại. Dương Tiễn cười mà không nói, nhìn long đầu lão giả. Hắn đúng sự thật bẩm báo, tất nhiên là nhân đối long tộc thập phần tín nhiệm, mà hắn không cho long tộc đi theo, lại cũng là vì long tộc suy xét. Long phượng sơ kiếp, lưỡng bại câu thương, nhưng hai tộc ân oán lại chưa hóa giải, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nếu là hai người chém giết lên. Bất quá không duyên cớ thiệt hại long tộc khí vận thôi. Hơn nữa, Dương Tiễn chỉ là đi lấy phượng huyết, lại không phải một hai phải giết kia hai đầu thần điểu. Phượng Hoàng tái hiện không dễ, Dương Tiễn nguyện ý lấy bảo vật đổi thần điểu máu, cũng không nghĩ chém giữa trời đất này cuối cùng một đôi Phượng Hoàng. Long đầu lão giả tư tiền tưởng hậu, thận trọng gật gật đầu, đối Dương Tiễn nói, kia phượng tộc, nhiều bảo thủ tự phụ, cuồng vọng tự đại hàng người, nhị gia còn thỉnh cẩn thận. Nếu sự có không thành, còn thỉnh không cần lỗ mãng hành sự. Tiền bối yên tâm. Ta tự xét lại đến. Như thế, ta chờ trước cùng nhị gia cung đường, đãi nhị gia cần sửa lộ khi, ta chờ liền ở hành hương cổ lộ bên trong chờ đi. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, cũng vẫn chưa làm long tộc lão giả khó làm. Rời đi trước lại nhìn vài lần này phiến tiểu thiên thế giới sơn sơn thủy thủy, chỉ là ở trên hư không quan sát khi, nhìn đến này tiểu thiên thế giới địa mạo nhân hắn phía trước đại chiến thay đổi một chút, cũng là có điểm thổn thức. Không biết khi nào, hắn cũng tới rồi cùng người đấu pháp muốn cố kỵ hay không sẽ đánh nát hồng hoang đại địa nông nỗi. Đại huyền châu ngưng tụ thành, quá thiên địa sinh tử chi môn, hắn có lẽ liền có thể chân chính một bước lên trời, làm kia chân chính một phương cao thủ. Đi thôi. Long tộc cao thủ tại đây kết trận, dùng kia quang ảnh thuyền rồng chở Dương Tiễn đám người bay vào hành hương cổ lộ. Ở kia cổ trên đường bay ước có nửa ngày, đến một chỗ phân nhánh khẩu, Dương Tiễn chào từ biệt. Rất nhiều long tộc cao thủ sớm đã biết Dương Tiễn chuyến này là vì chuyện gì. Liền luôn nói bọn họ ở tới gần thế giới vô biên chờ Dương Tiễn trở về. Dương Tiễn tự nhiên đáp ứng, xoay người đi trước, một đường đem chính mình sở qua đường kính tất cả ghi tạc đáy lòng. Long tộc tự sẽ không thành quỷ lén lút tùy theo dõi việc, huống chi bọn họ liền tính gặp được phượng tộc, cũng sẽ khắc chế tự thân, sẽ không lại khẽ mở chiến đoan. Tuy phượng tộc đã biến mất nhiều năm, nhưng phượng tộc hậu duệ ở trong hồng hoang cũng có rất nhiều cao thủ xuất hiện, tỉ như kia năm màu thần quang nhưng soát thiên địa vạn vật Khổng Tuyên, lại tỉ như kia một đôi kim cánh giám điên đảo càn khôn kim cánh đại bàng, tất cả đều là phượng tộc cao thủ. Long tộc tiềm cư tứ hải, phượng tộc yên lặng bất tử núi lửa, đây là hồng hoang nghe đồn, cũng là viễn cổ thần thoại. Kia bất tử núi lửa bên trong, rốt cuộc hay không còn có viễn cổ phượng tộc bảo tồn, lại bảo tồn có bao nhiêu, cũng là ai đều nói không chừng. Long tộc không sợ đổ máu, nhưng sợ hao hết khí vận, bọn họ vất vả ở hồng hoang kéo dài đến nay, trong đó có bao nhiêu chua xót cũng không dễ, cũng chỉ có này đó lão long biết được. Dương Tiễn với hành hương cổ lộ chung đi đi rừng rừng, không ngừng phân rõ phương hướng, lại cố ý ẩn tàng thân hình. Đường xá đi đến một nửa, huyền quy mang chung truyền đến một chút khác thường, Dương Tiễn tìm một chỗ tràn đầy đại dương mênh mông tiểu thiên thế giới nghỉ tạm, trầm tâm nhìn về phía huyền quy mang lên gửi vật còn sống bảo ngọc. Phương diện này tình hình, dùng gà bay chó sủa tới hình dung, lại là lại chuẩn xác bất quá. Một cái ba thước rất cao bạch ma khuyển, đang ở kia nhỏ hẹp không gian chung, truy đến một con chín đầu cẩm vũ gà nhảy nhót lung tung. Này bạch ma khuyển cũng đều không phải là đuổi không kịp kia gà tình, chỉ là cảm thấy như vậy chơi đùa thập phần thú vị, cố ý chỉ là khuyển phệ dọa kia chín đầu gà cảnh, vẫn chưa thật sự phát cắn. Nói lên này trong hồng hoang tinh quái, liền tính là có chín đầu, cũng là sinh thập phần hài hòa, đặc biệt là hỉ mị nhi như vậy yêu tộc nữ tử, kiên quyết sẽ không làm chính mình bản thể có nửa phần không đẹp. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Tiễn thần thức buông xuống, chín đầu gà tinh vội vàng hô to, thượng tiên cứu ta, thượng tiên tha mạng a. Ngươi này bảo khuyển đã hút ta một thân pháp lực, thật sự quá dọa người chút. Dương Tiễn nghe vậy cười, đánh giá kia bạch ma khuyển. Không thể không nói, Vương Mẫu nương nương cho hắn hai phần lễ trọng, một phần lễ trọng đó là kia chứa thần thiết, là luyện liền tam tiêm lưỡng nhận thương không thể thiếu chi bảo vật. Một phần, chính là làm Hao Thiên khuyển nhanh chóng trưởng thành thần ngọc. Hao Thiên khuyển ăn kia thần ngọc, mở ra linh trí nhanh chóng thành thục, thân thể cũng nhanh chóng sinh trưởng lên, tự thân tiềm lực mỗi ngày đều ở bị khai quật, trưởng thành thập phần nhanh chóng. Phía trước lại là âm dương trùng hợp dưới, Dương Tiễn đem Hỉ Mị Nhi ném tới Hao Thiên Khuyển trước mặt, Hỉ Mị Nhi là gà tinh, Hao Thiên Khuyển là cẩu vương, hai người tựa hồ sinh ra nào đó vi diệu liên hệ, Hỉ Mị Nhi một thân pháp lực bị Hao Thiên Khuyển hút cái không còn một mảnh. Hỉ Mị Nhi tuy rằng không có pháp lực, nhưng cảnh giới ở, chỉ cần tìm Nhật Nguyệt tinh hoa dư thừa nơi tu hành nửa năm, vẫn là có thể khôi phục thực lực. Nhưng Hao Thiên Khuyển hấp thu này đó yêu lực lúc sau, thân thể lại lần nữa tấn mãnh tăng trưởng, phía trước vừa mới thức tỉnh, đã là ở hình thể thượng, đặt tới bình thường đại cẩu cẩu sinh đỉnh. Lúc này Hao Thiên Khuyển đã là rất là uy vũ, một thân bạch mao, tinh thần phấn chấn, thân thể thon dài, rồi lại rất có kính đạo. Gâu gâu. Hao Thiên Khuyển tinh thần phấn chấn kêu hai tiếng, còn hảo không trực tiếp miệng phun nhân ngôn, bằng không Dương Tiễn khẳng định sẽ cảm thấy thập phần cổ quái. Đem Hao Thiên Khuyển xách ra tới, ném đến trong biển nhậm nó tùy ý trêu chọc, Dương Tiễn nhìn chín đầu gà chi tinh, mở miệng đó là một câu, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống. Hắn bắt Hỉ Mị Nhi, nguyên bản là đánh nếu là tìm không được Phượng Hoàng, liền đem nàng nghĩ cách thôi phát Phượng tộc huyết mạch, dùng để luyện chế thần thương ý tưởng. Hiện tại tìm được Phượng Hoàng thần điểu rơi xuống, nhưng Phượng Hoàng huyết còn không có vào tay, Dương Tiễn cũng không sốt ruột diệt trừ này một yêu vật. Thượng tiên tha mạng. Ta tự nhiên là muốn sống. Dương Tiễn lãnh đạm nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi cùng ngươi kia tỷ tỷ, ở Nam Châu làm chút cái quỷ gì xiếc? Ta không có Hao Thiên Khuyển hấp thu nàng yêu khí. Hỉ Mị Nhi lúc này dần dần tích góp mỏng manh yêu lực, miễn cưỡng hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt thống khổ. Thượng tiên, ta không thể nói, cũng không dám nói. Nếu ngươi không nói, hình thần đều diệt. Nhưng nếu ta nói, hơn xa hình thần đều diệt đơn giản như vậy, chỉ sợ ta này nhất tộc, đều khó có thể bảo tồn. Hỉ Mị Nhi nói xong, tràn đầy thống khổ nhìn về phía trước. Dương Tiễn nghe vậy, cũng là không khỏi im lặng. Xem ra, yêu tộc đối nữ hoa nương nương không chỉ là tôn kính, cũng có sợ hãi a. Dù sao cũng là thánh nhân. Hắn không hề để ý tới Hỉ Mị Nhi, cũng tưởng cùng Hao Thiên Khuyển nhiều thân cận, đáp mây bay rời đi này chỗ tiểu thiên thế giới khi, cũng đem Hao Thiên Khuyển mang theo trên người, cùng ở hành hương cổ lộ bên trong phi hành. Lúc này Hao Thiên Khuyển, thực lực thật sự không hảo giới định, nhưng đã cực kỳ thông linh, một đường đều là dán ở Dương Tiễn bên cạnh thân mặt cọ, chỉ là không ngừng đạp đầu lưỡi, nhìn về phía khắp nơi tráng lệ cảnh sắc. Ở hành hương cổ lộ đi trước, không sai biệt lắm nửa canh giờ là có thể gặp được một vài thân ảnh, hoặc là bị Dương Tiễn vượt qua, hoặc là ở đối diện mà đến, tuyệt đại đa số đều là nhân tộc tu sĩ. Lại được rồi một ngày nhiều, bằng Dương Tiễn sức của đôi bàn chân, này đường xá đã đi rồi hơn phân nửa, kia chỗ thế giới vô biên liền ở phía trước cách đó không xa. Dương Tiễn mang theo cẩu, cẩu phun đầu lưỡi, ở hành hương cổ lộ bên trong phi chính hoan, phía trước có một đạo lưu quang cực nhanh bay tới, ở Dương Tiễn bên cạnh người cực nhanh bay qua, tốc độ cực nhanh, làm Dương Tiễn cũng có chút vì này ghé mắt. Này một bên mục không quan trọng, thật sự. Gặp được người quen. Gì? Kia lưu quang bên trong truyền đến như thế một tiếng. Ai? Dương Tiễn cũng là ánh mắt đại lượng, nháy mắt tinh thần lên. Đây là cái gì? Tha hương nộ cố chi a, đây là tiền bối. Lại gặp mặt. Dương Tiễn thân thiện tiếp đón một tiếng, kia lưu quang do dự dự, vẫn là đi vòng vèo trở về. Lưu quang tan đi, một lôi thôi lao đạo chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn mắt Dương Tiễn, muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là một tiếng hừ lạnh, âm dương quái khí mắng thanh. Người tên tiểu tử thúi này, thời gian không dài, nhưng thật ra càng ngày càng năng lực a, giết ta nhiều ít yêu tộc hậu bối. Dương Tiễn xấu hổ cười, lúc này mới nhớ tới chính mình cùng yêu tộc đã là chết thủ, lập tức xấu hổ nhún nhún vai. Này không phải, thời vận bức bách. Hừ. Lôi thôi lão đạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất là không tốt. Chương 241, đối ẩm cao lầu. Ngày xưa, thượng cổ 10 yêu thánh các đều là kinh diễm tuyệt thế đại năng, đi theo hai vị yêu hoàng phía sau, cùng 12 tổ vu tranh thiên đoạt đất, lay động toàn bộ hồng hoang đại thế. Này phong thái tuyệt thế, nhất thời vô hai. Đại yêu bạch trạch, 10 yêu thánh bên trong bài vị dựa trước người, biết qua đi, thấy tương lai, thông vạn vật chi tình, hiểu vạn vật chi mạo, sở bạch trạch tinh quái đồ, vì hồng hoang tái vật đệ nhất kỳ thư. Đều hướng rồi, hậu nhân cũng chỉ có thể ở trong thiên địa truyền lưu đôi câu vài lời chung, tưởng tượng một chút 10 yêu thánh phong thái. Vu yêu đại chiến hạ màn, bạch trạch bị truyền chết trận, thiên địa một mảnh hỗn loạn, nhưng ai có thể nghĩ đến, bạch trạch chẳng những không chết, chỉ là thiệt hại tu vi, còn ở hồng hoang 3000 đại thế bên trong khắp nơi đi bộ, đỉnh một lôi thôi lão nhân quan ngoại giao, lại không một người có thể xuyên qua. Thẳng đến, bạch trạch mệnh trung có cảm, ở một chỗ hư không trôi nổi ngọc quan trung đào ra một cái nho nhỏ nữ đồng, đối này nữ đồng khuynh tận sở hữu, lại phát hiện này nữ đồng cần cắn nuốt khí vận mới nhưng trưởng thành. Hắn nếu vẫn là yêu tộc 10 yêu thánh, yêu tộc nếu vẫn là trong thiên địa vai chính, này đó khí vận tự không tính cái gì. Nhưng bạch trạch lúc ấy đã là tàn mệnh may mắn còn tồn tại, như thế nào có quá nhiều khí vận. Thường xuyên qua lại như thế, thầy cho hai người khốn cùng thất vọng, mọi việc không thuận, nhưng bằng bạch trạch tránh họa phúc thần thông, vẫn là gập gành đi rồi đi xuống. Liên ở khi đó, hắn mang theo kia nữ đồng, theo dõi khí vận dài lâu Dương Tiễn. Bạch trạch, Lục Nha. Nguyên bản là sinh tử ẩu đả tử địch, nhưng người trước lại vì người sau chuyển thế thân hao hết tâm lực, cuối cùng biết được Lục Nha thân phận sau, cũng chỉ là một tiếng than nhẹ, phiêu nhiên mà đi. Như vậy nhân quả, thật sự làm người dở khóc dở cười. Hiện giờ lại là ngoài ý muốn gặp được, bạch trạch nhìn đến Dương Tiễn, đang do dự muốn hay không cùng Dương Tiễn lại có giao hội khi, Dương Tiễn cũng đã nhận ra hắn. Thôi, cùng này tiểu tử ngốc gặp một lần đi, tóm lại là buồn đến hoảng. Bạch trạch trong lòng như thế nghĩ, hiện thân bay về phía Dương Tiễn, cùng Dương Tiễn mặt đối mặt mà chạm, sắc mặt không tốt, mở miệng mắng hai câu. Dương Tiễn trừ yêu thành danh, bạch trạch vì yêu tộc tiền bối, này thật đúng là xấu hổ thực a. Nếu không, coi như không đánh cái này tiếp đón, đi trước lại nói. Đại gia giao tình một hồi, Dương Tiễn vừa định nói chuyện, Hao Thiên Khuyển liền đối với bạch trạch lưng tròng kêu hai tiếng, đối bạch trạch lộ ra hai viên răng nanh. Bạch trạch vốn là âm trầm, sắc mặt càng thêm âm trầm chút, quản hảo ngươi hôm nay cậu, hừ, tiểu tử thúi không biết đi rồi cái gì cất chó vận, như vậy hồng hoang dị chủng đều bị ngươi tìm tới. Đừng tê ơ. Dương Tiễn giơ tay chụp hai hạ Hao Thiên Khuyển ót, người sau tức khắc bể hoài, ngao ngao hai tiếng, ghé vào Dương Tiễn chân biên một trận rối đầu lưới. Tiền bối, gần đây nhưng hảo a. Nhờ ngài nhị lang hiển thánh chân quân phúc, cũng không tệ lắm, bạch trạch lão nhân chắp tay sau lưng, âm dương quái khí nói móc câu. Dương Tiễn bội nói, đừng a, này không đều là ngài trời dư lại sao? Bạch trạch lão thần khắp nơi hừ một tiếng, nhưng sắc mặt hơi chút có điểm giảm bớt, nhìn Dương Tiễn, thở dài, nói, lần đó, ngươi cùng nàng, gặp qua. A, gặp qua. Dương Tiễn ánh mắt cũng lộ ra chút cảm khái cùng hoài niệm. Bị ngạn hoa khai khi, mình hả nhánh sông bạn. Kia đạo thân ảnh, Dương Tiễn sợ là đến chết đều không thể quên mất, hắn vẫn luôn xét ở, đang không ngừng tăng tiến pháp lực, nhanh chóng tu hành, trong lòng cũng là tồn vài phần, tưởng sớm một chút tái kiến nàng niệm tưởng. Kia Lục Nha, không có việc gì đi. Dương Tiễn cười nói, nàng lấy ta một thành khí vận, cho ta rất nhiều phúc báo, ta hưởng thụ bất tận, đến ích muôn vàn. Bạch trạch khỏe miệng lộ ra chút tươi cười, gật gật đầu, tựa hồ yên tâm giống nhau, lẩm bẩm nói, nàng mạnh khỏe liền hảo, nàng mạnh khỏe liền hảo. Tiên bối, không bằng tìm cái hảo nơi đi nói chuyện thiếm. Dương Tiễn cười nói, tả hữu rảnh rỗi không có việc gì, ta thấy tiền bối lòng dạ rộng lớn, cũng đã quy ẩn, tự sẽ không cùng ta so đo cùng yêu tộc khoảng cách. Bạch Trạch lão nhân hừ một tiếng, nói, ngươi như thế nào biết ta không so đo? Này Dương Tiễn lắc đầu, cười khổ nhìn tròng trắng mắt Trạch. Thôi, đi thôi, ta đối này đó phiền lòng sự, sớm đã không bỏ trong lòng. Bạch Trạch xua xua tay, chắp tay sau lưng thản nhiên về phía trước, Dương Tiễn từ góc thượng, Hao Thiên khuyển phe phẩy cái đuôi, mắt chó không ngừng ngắm Bạch Trạch sau lưng. Như là nhìn tới Bạch Trạch yêu thánh mông thịt. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Bạch Trạch hỏi. Dương Tiễn cười nói, đi tìm một vài bảo tài, rèn thần binh. Liền đi ngươi muốn đi địa phương đi. Bạch Trạch trong mắt hiện lên một chút tinh quang, năm đó không duyên cớ tính kế ngươi, tuy cho ngươi tạo hóa, nhưng kia đều là nàng cho ngươi, ta cũng nên cùng ngươi lại một chút nhân quả. Lời này chung, rõ ràng cất giấu lời nói. Bạch Trạch, thiện biết thiên hạ sự, ngại yêu tộc thiên đỉnh đứng đầu mưu thần. Chẳng lẽ chính mình chuyến này có cái gì phiền toái? Bạch Trạch chủ động mở miệng, là tưởng thế chính mình đi qua này một kiếp. Dương Tiễn vốn định nói một hai câu lời nói cự tuyệt, ngẩng đầu lại thấy Bạch Trạch bóng dáng, niệm cập sư phụ từng nói qua vài câu về Bạch Trạch lời nói, này cự tuyệt nói, cũng chỉ có thể nuốt trở về. Trường giả ban, thiếu giả không dám tử. Tuy cùng yêu tộc có khoảng cách, cùng yêu tộc từ lao tổ đến lao yêu đều là tử địch, nhưng Dương Tiễn cùng Bạch Trạch đảo như là một đôi bạn vong niên, Bạch Trạch bất kể yêu, người chi phân, Dương Tiễn tự sẽ không không thức thời vụ nhắc lại. Bay nửa ngày, Dương Tiễn đi theo Bạch Trạch phía sau, một câu không cần phải nói, liền đến thiên phương quốc nơi thế giới vô biên. Này đối giả trẻ cũng là không có gì chính hình, mang theo một cái bạch mao thần quyển, trực tiếp đi này thế giới vô biên nhất phồn thịnh tiên triều, tùy tiện tìm một chỗ đại thành, tìm được này trong thành tốt nhất tử lầu. Dương Tiễn bàn tay vung lên, chính là một đống linh thạch tạp đi ra ngoài, hắn tu hành lại không dựa này ngoạn ý, lại là từ địch thủ trên người cướp đoạt mà đến, hoa lên chút nào không đau lòng. Cái gọi là tiên triều, đó là từ tiên gia khống chế phàm nhân vương triều, tu tiên môn phái cùng thế tục lẫn lộn, đây cũng là hồng hoang năm bộ châu ở ngoài này đó thế giới vô biên thái độ bình thường. Đáng giá nhắc tới chính là, này chỗ đại thế giới, một phần ba địa bản vì hướng lên trời các sở hữu, đây là thiên đình bố trí. Ở thế giới vô biên trung xếp vào quân cờ, bồi dưỡng bọn họ phát triển lớn mạnh, rồi sau đó trực tiếp xuất binh trợ này chinh phạt, lại khống chế toàn bộ thế giới vô biên, chiếm cứ sở hữu tu đạo, tu tiên tài nguyên. Đây là thiên đỉnh bên ngoài chinh chiến quen dùng kịch bản. Hướng lên trời các cùng thiên phương quốc ở ngoài, còn có một cổ thế lực lớn chính là tán tiên tụ tập trăm tiên minh, tam đại thế lực chân vạc tương đối, không ai nhường ai, thiên đỉnh phái không ít binh lực, lại tại nơi đây khó có thể mở ra cục diện. Dương Tiễn nay tới đây mà, đều chỉ là vì Phượng Hoàng Thần Điểu, đối này đó thế lực tranh đấu toàn vô nửa điểm hứng thú. Chính ngọ khi, cao nhưng trích tinh tiểu lầu nhã gian, một cái đại cẩu lười biếng ghé vào kia, rước lấy không ít tu sĩ. Văn sĩ, ái cầu chi sĩ chỉ trò trò. Trừ bỏ bưng trà đưa đồ ăn tiểu nhị, ai dám tới gần này nhã gian nửa bước, này đại cầu liền sẽ mắt lộ ra hung quang, thập phần có linh tính. Tiên bối, tới, ta kính ngươi một ly. Dương Tiễn bưng chén rượu về phía trước đấu, Bạch Trạch lại ha hả cười, đối Dương Tiễn nói, này một ly, có gì chú ý à? Chú ý. Dương Tiễn mày kiếm gian ra mở ra, cười nhẹ nhàng bằng phẳng, chúng ta còn chú ý cái gì, tương giao tâm đầu ý hợp à? Cũng coi như là trải qua quá sinh tử. Ít nhất, về sau tiền bối làm ta để chỗ nào cái yêu, ta khẳng định không dưới tử thủ. Bạch Trạch sắc mặt có chút cổ quái, nói, ngươi cảm thấy, ta là yêu. Tiền bối không phải mười yêu thánh. Ách, ta tự phạt một ly, tự phạt một ly. Dương Tiễn ngửa đầu tự uống một ly, này tiên tiểu hương thuần ngọt đủng, thực sự không tồi. Bạch Trạch chính là mười yêu thánh, này không giả, nhưng hắn lại hẳn là tính làm bẩm sinh đại năng. Bạch Trạch đắc đạo khi, Vu Yêu chưa hứng khởi, chỉ là sau lại gia nhập yêu tộc, trở thành yêu tộc mới yêu thánh. Xương Bạch Trạch là yêu, không tồi, nói hắn đều không phải là yêu tộc, đồng dạng không tồi. Dương Tiễn uống này một chén rượu, liền không nhiều lắm rối rắm việc này. Này một ly Dương Tiễn đối Bạch Trạch chắp tay, thở dài, năm đó một ngộ, cùng tiền bối thập phần kết duyên, Lục Nha. Liền kính nàng đi. Hảo. Bạch Trạch cười ha ha, hiển nhiên đối Lục Nha này hai chữ không hề sức chống cự. Hai người cùng uống một ly. Đột nhiên thấy thân cận không ít. Ăn một lát tô thịt, gắp mấy chiếc đũa thúy măng, Bạch Trạch lão nhân vẫn là nhịn không được hỏi, Lục Nha sau khi trở về, rốt cuộc là tồn tại, vẫn là. Việc này rất trọng đại, còn thỉnh tiền bối tại nơi đây bố trí một phen. Yên tâm, lão phu bản lĩnh khác không có, này lừa gạt thiên đạo công phu, cũng liền bội phục sư phụ ngươi thôi. Bội phục sư phụ. Lời này nói, vì sao Dương Tiễn có như vậy một tia nói móc. Bạch Trạch nói xong, ngón tay dính rượu. Chỉ là ở bàn gỗ thượng vẽ một cái quỷ dị lại đơn giản bữa chú, không khí tựa hồ có chút mạc danh dao động, có một cái trước mắt, chung quanh cảnh vật như là hoàn toàn yên lặng giống nhau. Dương Tiễn đột nhiên thấy kỳ lạ, đối Bạch Trạch thần thông kinh ngạc cảm thán không thôi. "Hảo, nói đi, lời này không vào sáu nhĩ." Dương Tiễn gật gật đầu, trầm ngâm vài tiếng, đem ngày ấy tình hình, đơn giản nói vài câu, vẫn chưa để chính mình cùng hậu thổ nương nương định ra ước định. Bạch Trạch chính là Lục Nha sư phụ, đối Lục Nha Khuynh tận tâm huyết, hai người sư đồ cảm tình cũng là thập phần thâm hậu. Hậu thổ nương nương sở dĩ lại chọn Dương Tiễn, nguyên nhân căn bản chính là nàng cùng Dương Tiễn đều là quả, sau này yêu cầu đi đối mặt kia nhân, hai người chú định là muốn cột vào cùng nhau. Hết thệ cơ duyên xảo hợp, có lẽ vận mệnh tự có an bài. Lục Nha là nàng đạo quả, liền tính là chuyển thế thân đi. Bạch Trạch khỏe miệng lộ ra chút tươi cười, túi đầu tinh tế cân nhắc, trầm ngâm một chút, hỏi, ta đây này sư phụ, là tính toán. Dương Tiễn nói, nàng còn thác ta đa tạ ngươi chiếu cố Lục Nha, chỉ là không tiện gặp nhau thôi. Ai, vậy là tốt rồi, tới uống rượu. Uống rượu. Lão nhân này thoạt nhìn tâm tình rất tốt, lúc trước hậm hực đổ buồn trở thành hư không, lại lặp lại hỏi, nàng thật như vậy nói. Lục Nha còn sẽ lại trở về, đến lúc đó ngươi hỏi chẳng phải sẽ biết. Dương Tiễn gắp khẩu đồ ăn, điên vào bụng, cũng là hết sức thỏa mãn. Nàng khi nào trở về? Không có định số, khả năng, yêu cầu ta cũng đủ cường đi. Dương Tiễn chép chép miệng, thở dài, ngươi cũng biết, nàng liên lụy sự, kia đều là thiên địa đại sự. Nếu là ta không chịu nổi kia nhân quả phản phệ chi lực, chỉ là hại Lục Nha. Bạch Trạch nhíu mày, nhìn Dương Tiễn nói thầm một câu, vì sao nàng liền cùng ngươi cột vào cùng nhau? Còn làm ngươi thừa nhận nhân quả phản phệ chi lực. Dương Tiễn, đại khái chúng ta phẩm hảo đi. Lan, ta xem ngươi là ra mặt đủ hậu. Thật sự là không cần ra mặt. Dương Tiễn lặng lẽ cười, tiếp đón Bạch Trạch uống rượu, Bạch Trạch lao nhân cũng cùng Dương Tiễn hợp ý, ba lượng ly xuống bụng. Phảng phất lại về tới năm đó ở kia linh khí sắp khô kiệt thế giới vô biên trung tương ngộ. Khi đó, Bạch Trạch là cái trộm mộ lao đạo. Mà Dương Tiễn, còn lại là mới ra nhà tranh lăng đầu thanh. Chương 242, kinh nghe khổng tuyên. Ha ha ha, uống lên này ly. Tiền bối, nuôi cá a? Nuôi cá gì? Dưỡng gì cá? Cái gì tiền bối không tiền bối, lại quá mấy trăm mấy ngàn năm, ngươi này bản lĩnh có thể so ta lớn hơn. Tiểu ca. Tiểu lão ca. Cà a. Ai? Tiểu lầu nhã gian nội, nay một già một trẻ uống đến cởi áo tháo thắt lưng, kề vai sát cánh, ấp ấp ôm ôm. Khu, chính là hành vi cử chỉ tương đối thân cận chút, tạm thời cũng không có bất luận cái gì vượt qua lễ pháp dấu hiệu. Rượu không say người người tự say, đến Bạch Trạch Dương Tiễn như vậy chính tự, bọn họ nếu là không nghĩ uống say, liền tính nhất liệt tiên năm sau, cũng tất nhiên là ngàn ly không ngã. Nhưng bọn hắn nếu đều tưởng một say phương hưu, không cần bản lĩnh áp chế, đó chính là đua từng người tự lượng. Thực rõ ràng, Bạch Trạch tiểu lượng xa không bằng Dương Tiễn, thực mau liền bắt đầu hai mắt mê mang. Hai người chi gian trò cười không nhiều lắm, Bạch Trạch say rượu sau khi thì khóc đề, khi thì cười mắng, khi thì điên cuồng, khi thì lảo đảo. Lại khi thì ầm ĩ hát vang, Dương Tiễn vô an phụ họa, khi thì ngâm thơ cầu đối, triển lộ ra năm đó kia Bạch Y khăn chít đầu, tiêu sái chỉ điểm thiên địa đại thế tiêu sái phong phạm. Tiền bối vì sao không trở về yêu tộc hưởng phúc? Dương Tiễn thuận miệng hỏi ý. Yêu đình đã diệt. Hai vị bệ hạ tất cả đều chết trận, ta trở về, ai có thể nhận được ta? Bạch Trạch suy sụp mà cười, đến thần thông, tránh hỏa su phúc, ta lúc này mới may mắn không hóa thành kia kiếp hôi. Nhưng quay đầu nhìn lại, đều hướng rồi, chồng chất bạch cốt, công thành ai? Bạch Trạch dựa vào bên cửa sổ mềm sụp thượng, ngôn ngữ hỗn loạn muôn đời bị thương, làm Dương Tiễn cũng có chút trong lòng xúc động. Vu yêu đại chiến, rốt cuộc công thành ai? Long Phượng sơ kiếp, lại thành tựu người nào? Lúc này hồng hoang truyền lưu, có lẽ cũng chỉ là bị người một lần nữa viết sau chuyện xưa đi. Tuyên cổ mà đến, trong thiên địa tồn tại kia trương bàn tay khổng lồ, rốt cuộc ở khẽ cái gì? Dương Tiễn ý niệm hỗn loạn, trong lúc nhất thời im lặng không nói, lại là thật sự không biết nên nói điểm cái gì. Tiểu tử Bạch Trạch ôm Dương Tiễn cổ, lôi thôi đạo bảo thượng tràn đầy rượu ô, nhưng giờ phút này hắn tư thái phi dương, kia thần thái, kia tư dung, như nhau thượng cổ khi yêu tộc quân sư giống nhau. Ngươi đừng nhìn chính mình có đại khí vận, liền cảm thấy tùy tiện đi lang bạt. Tùy tiện đi khiêu khích những cái đó đại năng, cao thủ, ngươi cũng biết, hiện tại sống sót đại năng, cái nào ở năm đó không có đại khí vận tí thân. Cái này ta tự nhiên biết Dương Tiễn có chút không để bụng điểm môi, vẫn chưa phân giải cái gì. Niên thiếu khinh cuồng, ta xem ngươi chính là niên thiếu khinh cuồng. Bạch Trạch ngón tay điểm Dương Tiễn đầu vai, mặt ra phiếm hồng, đánh cái dư vị vô cùng no cách, ngươi à, vẫn là thành thật điểm, làm chính mình nên làm sự, hà tất đi làm phong làm vũ. Dương Tiễn cười nói, nghe tiền bối ý tứ, chính là biết ta đang làm cái gì. Nay thiên hạ sự, ta nếu tưởng biết, liền đều bị cũng biết. Bạch Trạch bàn tay vung lên, tương đương khí phách. Dương Tiễn nhìn mắt chung quanh còn chưa tan đi ngăn cách trận pháp, hỏi, kia tiền bối nhưng thật ra nói, ta chuyến này, vì sao? Hắc, ngươi chờ. Bạch Trạch rượu kính phía trên, thân ảnh lung lay đứng lên, đi tới Dương Tiễn đối diện, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn đôi tay liên tục véo ra bất đồng phù ấn, từng đạo phù ấn kết thành mạc danh trận thế, Dương Tiễn chỉ cảm thấy từng luồng tối nghĩa dao động tại đây nhỏ hẹp nhã gian qua lại vỡ bờ. Dục đúc thần binh, cần phượng hoàng máu, chứa thần chi thiết, màu kim chi tinh, ác long chi hồn. Bạch Trạch lẩm bẩm trong tiếng, Dương Tiễn tức khắc diệu tỉnh, cũng nháy mắt thay đổi sắc mặt. Còn không chờ Dương Tiễn biểu đạt chính mình kinh ngạc, Bạch Trạch lao nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, một ngụm máu tươi phun khởi nửa trượng, rất là đồ sộ. Bên ngoài Hào Thiên Khuyển cũng tức khắc mở to miệng chó, hiển nhiên là chưa thấy qua như thế huyết mạch phun trương hình ảnh. Tiền bối, tiền bối ngươi như thế nào tiền bối? Dương Tiễn chạy nhanh đứng dậy nâng lão nhân này, lại bị một con da bọc xương tay già đời ngăn cản. Bạch Trạch lao nhân đỡ cái chán bò lên, đầy mặt rồi rắm, hai mắt cũng có chút mờ mịt, theo sau nhìn về phía Dương Tiễn, lại có chút buồn bực vô vô. Ai ra, ta này thật vất vả lại tích góp điểm khí vận, cái này toàn bại hết. Tiền bối chính là bị phản phệ chi thương. Không có việc gì, không có việc gì, ta phía trước sở cảm ứng việc, cũng không phải cái gì quá lớn. Cơ mật Bạch Trạch sát sát chính mình khỏe miệng huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, ngồi ở kia một trận thở dài. Những việc này ta hỏi ngươi không phải hảo, làm gì một hai phải. Ai? Cũng là diệu tình. Dương Tiễn buồn còn muốn hỏi Bạch Trạch, chính mình chuyến này nên chú ý chút cái gì, có thể thấy được này trạng, thật sự không đành lòng làm lão nhân này lại phun huyết như trụ. Nhưng hắn không hỏi, Bạch Trạch lại chủ động mở miệng, nói một câu, ngươi chuyến này muốn đi nơi, cần thiết có kiên nhẫn. Kia hai chỉ thần điểu, bị phượng tộc vài vị cao thủ coi như bảo bối của cưng, đừng nói là thả bọn họ huyết, chính là rút sợi lông, nhưng cái đó lao ra hỏa đều sẽ tìm ngươi liều mạng. Tiền bối là nói, chuyến này rất nhiều nguy hiểm. Đúng là, bằng không ta lôi kéo ngươi uống rượu làm cái gì? Không nguy hiểm ta trực tiếp đi cho ngươi trảo lại đây là được. Bạch Trạch nói những lời này khi, ánh mắt bên trong cũng có chút kiên kỵ. Hắn nói, ngươi nhưng nghe qua tên này. Khi nói chuyện, Bạch Trạch dùng ngón tay dính rượu, ở trên mặt bàn viết xuống hai chữ. Hai cái, làm Dương Tiễn một trận đau đầu chữ. Khổng Tuyên. Đến, chính mình lo lắng nhất sự, chung quy vẫn là đã xảy ra. Nay Khổng Tuyên không phải là nhỏ, nay mâu đó là Thủy Phượng, càng là trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, theo hầu doa người. Bạch Trạch đem này đó huyền huyền đã đến, đối Khổng Tuyên thần thông bản lĩnh không tiếc ca ngợi chi tử, sợ Dương Tiễn sẽ không để bụng. Dương Tiễn nào dám không để bụng, đương hắn biết Khổng Tuyên tọa trấn tại nơi đây lúc sau, đáy lòng đã bắt đầu sinh lưu ý. Khổng Tuyên, được xưng thánh nhân dưới đệ nhất nhân, nhưng chạm thánh tàn những người. Ngũ sát thần quang không đâu địch nổi, nhưng soát tấn vạn vật, nhưng soát phá vạn pháp. Tự thân thực lực càng là kinh diễm tuyệt luân, kế thừa sơ phượng tuyệt cường lực phá hoại, thật muốn đua khởi mệnh tới, thánh nhân muốn ra tay đều phải nhiều châm trước mấy phen. Như vậy tàn những người, thật sự cũng liền sư phụ loại này khổ tu vô số năm đồ cổ có thể trấn áp đi. Dương Tiễn đối Khổng Tuyên, kỳ thật là có chút hướng tới, rốt cuộc Khổng Tuyên dám cùng thánh nhân động thủ, ngạo cốt thiên thành, kiệt ngạo khó thuần, tuy có ăn thịt người ác hành, nhưng không bỏ ở nhân tộc góc độ mà nói, này tuyệt đối là một vị lệnh tu sĩ tôn kính kính sợ đương thời cao thủ. Nên như thế nào ứng đối? Dương Tiễn trong đầu biết phong thần chi chiến trung, chính mình hẳn là ít có bại trận, nhưng lại quá không được Khổng Tuyên này một quan, cuối cùng vẫn là thánh nhân ra tay mới vừa rồi hàng phục Khổng Tuyên, cũng nháo đến kia chuẩn để thánh nhân mặt xám mày cho. Như thế nào? Sợ. Bạch Trạch xem Dương Tiễn vẻ mặt do dự, cười hắc hắc, Dương Dương tự đắc. Dương Tiễn nhíu mày nói, vị tiền bối này tổng không thể là không nói lý người, ta dùng bảo vật thay máu, có lẽ sẽ có vài phần cơ hội đi. Đi thôi, cứ việc đi, có thể tồn tại trở về ta tính sư phụ ngươi mặt mũi đủ đại. Bạch Trạch ánh mắt tràn đầy khích lệ cùng khiêu khích, một chân đạp lên trên bàn, trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng. Phía trước những cái đó trong lúc lơ đãng triển lộ phong độ, đều bị này cả lơ phất phơ phố phường lão lưu manh khí chất hoàn mỹ che giấu. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói, chuyến này, hay không thật sự không có nửa phần cơ hội. Cơ hội? Đương nhiên là có, thiên đạo còn sẽ lưu một đường sinh cơ, huống chi là việc này. Bạch Trạch kẹp khẩu mỹ vị món ngon, đạm nhiên nói, ta sau đó nghĩ cách thế ngươi dẫn dắt rời đi Khổng Tuyên, ngươi đâu, nhân cơ hội đi tìm kia hai chỉ tiểu phượng hoàng, tìm bọn họ phóng điểm huyết liền chạy nhanh chạy. Việc này một, liền tính là còn phía trước tính kế ngươi nhân quả. Dương Tiễn bội nói, tiền bối hay không quá mạo hiểm chút. Này vốn là ta chính mình việc, không cần làm phiền tiền bối. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta ở kia Khổng Tuyên trước mặt, mấy cái đối mặt đều không thể đánh. Bạch Trạch ra vẻ tức giận, Dương Tiễn cũng chỉ đến khó xử lắc đầu, theo sau ngồi ở kia cẩn thận suy tư. Có biện pháp gì không, so điệu hổ ly sơn càng cao minh một ít. Dương Tiễn nếu là không biết Ngọc Đỉnh chân nhân trên người có đại đạo chi thương, có lẽ gặp được Khổng Tuyên như vậy tồn tại, sẽ trực tiếp kêu gọi sư phụ tiến đến hỗ trợ giao thiệp. Nhưng Dương Tiễn cũng không muốn cho sư phụ đi cùng Khổng Tuyên loại này tàn nhẫn người đánh nhau chết sống, thậm chí không nghĩ làm sư phụ cuốn vào phong thần, hắn vẫn luôn tưởng là chính mình đi đảo loạn phong thần, bừa bãi này hết thảy, giải quyết che ở trước mặt hết thảy địch nhân. Khổng Tuyên, chỉ là tên này, liền có vô cùng áp lực giống như núi cao giống nhau đè ép xuống dựa. Vị kia Khổng Tuyên tiền bối, thật sự vô pháp thuyết phục sao? Ha ha, nói không thông, nói không rõ, Khổng Tuyên thời trẻ ở Hồng Hoang ăn thịt người, bị vài vị nhân tộc đại năng liên thủ đuổi đi, lại là căn bản không dám cùng hắn tương đối. Bạch Trạch lắc đầu, thượng cổ thời kỳ, Khổng Tuyên đã hung danh bên ngoài, hiện giờ sợ sớm đã là đăng phong tạo cực cao thủ. Trừ bỏ ta theo như lời phương pháp, không còn thượng sách. Tiền bối theo như lời cũng không phải thượng sách. Dương Tiễn lắc đầu, liền tính lấy phương huyết, lại như thế nào thoát thân? Ngươi không phải có đại khí vận sao? Bạch Trạch hỏi lại một câu, Dương Tiễn tức khắc vô ngữ. Này, đến cuối cùng liền đua vận khí a. Dương Tiễn đứng dậy, ở nhã gian trung chậm rãi dạo bước. Đã tới rồi thiên phương nước ngoài, chuyến này quả quyết không thể tay không mà về. Nhưng Dương Tiễn cũng không đem đối thủ trở thành ngốc tử, kia Khổng Tuyên nếu là chỉ có siêu cường thần thông pháp bảo còn chưa tính, như vậy kinh diễm thế nhân đại năng, tất là tâm tư tỉ mỉ, tư duy nhanh nhẹn hạng người. Đông nhiên lại nghĩ đến, chính mình đem bát cửu huyền công tu đến đỉnh, hay không có thể có này Khổng Tuyên phong thái. Chỉ là một cái tên, khiến cho thân là thiên đỉnh chân quân chính mình mặt ủ mày hê, làm thân là quá khí đại năng Bạch Trạch không tự tin có thể bám trụ lâu lắm. Này bản địa nhưng có cao thủ có thể thuyên truyền. Dương Tiễn nhẹ giọng dò hỏi. Bạch Trạch suy cười, ngươi thật khi ta là toàn thịnh khi dáng dấp như vậy, dò hỏi vạn sự, liền vạn sự đều có thể biết. Mau đi đi, chính mình đi tìm hiểu một phen, thuận tiện làm cho bọn họ nhiều hơn mấy chục cái đồ ăn, ta hôm nay tổn thất nhưng quá lớn, ăn nhiều một chút thứ tốt bổ bổ mới được dù. Nói, liền bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó trên bàn cơm này đó tiên gia thức ăn. Dương Tiễn cười lắc đầu, đứng dậy đi ra nhà gian, hao thiên khuyển hô hai tiếng. Vui vẻ đi theo chủ nhân chân biên. Dương Tiễn đi đến hành lang lan can bên, đôi tay đỡ lan can. Khổng Tuyên. Khổng Tuyên. Chương 243, Thiền La Bái Sơn. Có thể sử dụng rượu chuốc say đại năng, giữa trời đất này thật đúng là không nhiều lắm thấy, nhưng cùng Dương Tiễn uống rượu Bạch Trạch lại tất nhiên là một trong số đó. Ngày xưa nghèo lang thang, chưa tưởng lại tương phùng. Cao lầu đối hoan uống, gì đi luận trước thương. Bạch Trạch, ngày xưa thượng cổ đại năng, hiện tại tuy nói quá khí, nhưng tu vi cùng thần thông còn đều là ở. Vị này yêu đình đại quân sư, hiện giờ ở tam giới hành tẩu, nhận thức lại không mấy người, nói không nên lời kiểu gì tịch liêu cô đơn. Viễn cổ khi Bạch Trạch tu hành, đắc đạo kia phiến phúc địa, cũng ở Long Phượng đại kiếp nạn bên trong bị băng nát, Vu Yêu đại chiến lúc sau, Bạch Trạch may mắn mạng sống, lại ở trong thiên địa tìm không được nửa phần về chỗ. Thẳng đến, Bạch Trạch gặp Lục Nha, đem Lục Nha ngậm đắng nuốt cay, dùng chính mình không nhiều lắm khí vận nuôi nấng lớn lên. Đương Bạch Trạch đã biết Lục Nha thân phận, cũng chỉ là ảm đạm rời đi, thậm chí, chờ Bạch Trạch lại nhớ đến Lục Nha khi, vẫn như cũng là tưởng niệm cùng yêu thích. Hắn đối Dương Tiễn như vậy khách khí, tự hạ thân phận cùng Dương Tiễn luận giao, thậm chí chủ động đưa ra đi dẫn dắt rời đi hung nhân Khổng Tuyên, vì đó là làm Dương Tiễn sớm chút trưởng thành lên, làm Dương Tiễn có thể bảo vệ tốt Lục Nha. Liên tính trong lòng đối Lục Nha vẫn như cũ quyến luyến, nhưng Bạch Trạch cũng không thể tái giống như phía trước như vậy đi mang Lục Nha. Bởi vì vô pháp tương đối, cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Lục Nha, hậu thổ đạo quả, lục đạo luân hồi bản hóa thân, ẩn chứa đại cơ duyên, cất giấu đại huyền bí, hậu thổ nương nương đã lựa chọn Dương Tiễn, kia Dương Tiễn đó là Lục Nha ngày sau duy nhất hộ đạo giả. Hắn Bạch Trạch, không dám tưởng, không thể tưởng, tưởng cũng vô pháp đi làm. Hắn lúc trước đã đem Lục Nha đẩy cho Dương Tiễn, không nghĩ tới thật sự thành châm. Bạch Trạch trong lòng có việc, uống rượu tự nhiên say mau, huống chi cũng không biết nhiều ít vạn năm không cùng người đối ẩm. Cùng Dương Tiễn dăm ba câu cũng coi như đối tính tỉnh. Cuối cùng, say mềm tất nhiên là khó tránh khỏi. Đãi Bạch Trạch tỉnh lại đã là hai ngày sau. Dương Tiễn cho này chủ quán để lại cũng đủ linh thạch, đem này nhã gian bao xuống dưới, cũng mang người cấp Bạch Trạch mang theo câu nói. Kia điếm tiểu nhị nguyên bản đối Bạch Trạch này lôi thôi lão đạo trước mắt, vẫn là cảm thấy Dương Tiễn vị này tuổi trẻ tiên nhân xoáy khí oai hùng, cũng rất có đại gia phong độ. Đãi Bạch Trạch vừa tỉnh, dùng thần thức nhìn phương diện này động tĩnh điếm tiểu nhị vội vàng về phía trước. Thần thức lại là không giả, này tiên triều trong tiểu lâu đánh tạp điếm tiểu nhị cũng là có điểm tu vi tu sĩ. Huyên thuyên giam ba câu, điếm tiểu nhị đem Dương Tiễn công đạo tất cả nói. Bạch Trạch hai mắt có chút mờ mịt, như là ngủ nhiều chưa tỉnh giống nhau. Bạch Trạch sừng xuất hạ nói, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa, điếm tiểu nhị có chút không kiên nhẫn, xem ở những cái đó linh thạch phân thượng, cười làm lành nói nữa một lần, vị kia ra cho ngài lưu nói đó là này đó, khụ khụ. Ân, ta lại nói, ngài nghe hảo lần này. Mau nói đến. Tiền bối, ta tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy tiên lễ hậu binh càng vì thỏa đáng, phàm là hồng hoang danh túc, tự nhiên có từng người khí độ. Ta lấy lễ trọng muốn nhờ, có lẽ việc này thượng có chuyển cơ. Nếu sự có biến, mô cũng có phương pháp thoát thân, chớ nghiệm. Đang một tiếng, bạch trạch đâm phiên bàn lùn đứng lên, một đôi mắt trừng mắt điếm tiểu nhị, lơ đãng toát ra tới khí thế, cũng đem điếm tiểu nhị dọa mất hồn phách. Không xong, cái này nhưng không xong. Bạch trạch vỗ tay một cái, một dầm chân, bay thẳng đến cửa sổ bay đi, thân ảnh mới vừa bay ra cửa sổ, liền trực tiếp hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất vô tung vô ảnh. Kia tiên gia tiểu lầu điếm tiểu nhị đứng ở kia một trận trận mắt há hốc mồm, như vậy hư không tiêu thất đột pháp, hắn thật sự chưa bao giờ gặp qua. Hai ngày trước, xem bạch trạch say rượu hôn mê, Dương Tiễn lặng yên rời đi nhã gian, mang lên cẩu, ném xuống một đống linh thạch, liền đi tìm hiểu Thiền La Sơn ở nơi nào. Nơi đây tuy cùng Hồng Hoang Nam Bộ Châu không thông, nhưng tiên triều cường thịnh, cũng làm này thế giới vô biên hết sức phồn hoa, thậm chí có chút phương diện so Hồng Hoang Nam Bộ Châu do hữu quá chi. Đánh cái cách khác, Hồng Hoang Nam Bộ Châu trong vòng, nếu là truyền lại tin tức, đại để đều là trực tiếp tế ra ngọc phù, bằng pháp lực thúc dục, đi tìm chính mình muốn truyền tin người. Nhưng tại nơi đây lại có chuyên môn ngọc phù dịch, viết hảo ngọc phù, đặt ở tùy ý có thể thấy được ngọc đài thượng, ngọc phù liền sẽ bị ngọc trên đài dịch chuyển trận pháp dịch chuyển đến một chỗ, ở phân loại, dùng trận pháp đưa hướng mặt khác địa giới. Dương Tiễn nghe được việc này khi, thực sự cho rằng còn có cùng hắn giống nhau theo hầu nhân vật tới rồi hồng hoang, tinh tế sau khi nghe ngóng, này phương pháp lại là từ nào đó tiên môn mở rộng mở ra, đều không phải là cái nào thiên tài ý nghĩa kỳ lạ phương pháp. Đại để, nơi đây tu sĩ nhiều phi tiên nhân, trực tiếp bằng tự thân truyền tin lực có chưa bắt được, mới có như vậy bố trí đi. Cũng đúng là bởi vì có này bộ trải rộng các nơi truyền tin trận pháp ở, tại đây phiến thế giới vô biên trùng, vô luận là cái gì tin tức, chỉ cần có thú. 3 năm cái canh giờ cũng là có thể truyền ồn ào huyên náo. Thiền La Sơn ở nơi nào, trên đường cái tùy tiện tìm cái tóc trắng xóa lão nhân, vừa hỏi liền biết. Dương Tiễn đáp mây bay mà đi, một mặt lãnh hội sơn xuyên đại địa chi mỹ cảnh, một mặt suy tư chính mình đối mặt Khổng Tuyên khi, nên như thế nào lý do thoái thác. Đến đây khi Dương Tiễn còn cảm thấy, Khổng Tuyên liền tính là một thế hệ đại hùng, cũng hẳn là kia giảng đạo lý đại năng. Phượng tộc suy thoái, Khổng Tuyên hung danh, có lẽ đều là vì làm phượng tộc không đến mức bị thế nhân quên đi, cố ý lưu lại. Phàm là có một tia khả năng, Dương Tiễn cũng không muốn cùng Khổng Tuyên kết toán, tuy nói mệnh trùng chú định phong thần bảng trước sẽ có một trận chiến, nhưng đó là lời phía sau, không phải trước mặt. Ngươi nói ngươi Dương Tiễn bắt lấy vô tiềm thương, ngón tay xẹt qua báng súng thượng hiện ra không lâu cửu long thăng thiên chi văn, ánh mắt mang theo chút ý cười, ánh mắt rất là chuyên chú, vì sao như vậy khó thành. Thật lại nói tiếp, ta này một đường đi, vì sao như vậy gian nan. Nguyên bản Dương Tiễn, có lẽ chưa từng thăm đến bát cửu huyền công mỗi tầng cực hạn, liền như vậy một đường tu hành đi xuống, thế như trẻ tre. Nguyên bản Dương Tiễn, cũng có lẽ sẽ không đi suy xét quá nhiều đạo môn cùng thiên đình đánh cờ, trực tiếp chỉ bằng đạo môn uy áp, phá vỡ đào sơn, nên hồi mẫu thân. Nguyên bản Dương Tiễn, thôi, hiện giờ Dương Tiễn đó là chính mình đó là Dương Tiễn, có lẽ kia địa cầu vội vàng 20 tài, chẳng qua là chính mình tu hành khi giấc ngộng nam kha thôi. Hiện giờ hồi tưởng lên, cố hương tình cảnh, mơ hồ đạm bạc rất nhiều. Phía trước vô ngần đại địa phía trên, đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao, này núi cao giống nhau cây và tuế, lại là trên giới khoan, trung lực tế, đỉnh núi là một mảnh san bằng cao điểm, thấy ẩn hiện xanh un tươi tốt, trăm điều chơi đùa, phảng phất một mảnh tiểu thiên mà. Thật sự là cái hảo nơi đi, hình như thụ, thượng tê thần điểu, nơi này đó là Thiền La Sơn đi. Dương Tiễn lẩm bẩm tự nói, lập tức sửa sang lại y y quan, thu hồi hao thiên khuyển cùng vô tiêm thương, nâng một phương bảo hộ, bước trên mây mà đi. Tới gần hộ sơn đại trận liền dừng thân hình, cũng không xông vào, chỉ là cao giọng kêu một câu. Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn tiến đến bái sơn, không biết trong núi có vị nào tiền bối, còn thỉnh hiện thân một tự. Dương Tiễn như vậy quang minh chính đại, kỳ thật cũng là có rất nhiều suy xét. Hắn nếu là ở trong hồng hoang một đường lăn lê bò lết trà trộn đi lên, không có gì danh khí, cũng không có gì môn phái uy danh yêu cầu ban khoan, kia tự nhiên có thể giống Bạch Trạch nói như vậy, chờ Bạch Trạch dẫn dắt rời đi Khổng Tuyên, hắn nhân cơ hội trảo phượng hoàng lấy huyết. Bạch Trạch xác thật là thế Dương Tiễn suy xét rất nhiều, nhưng Bạch Trạch đã quên, Dương Tiễn còn có một cái vứt không khai tên tuổi. Ngọc Hư cung tam đại nhân tài kiệt xuất, đắc đạo môn bên trong hai vị thánh nhân che chở. Hắn nếu bằng chính mình bản lĩnh lấy đi phượng huyết, tất nhiên là vì Ngọc Hư cung đại trướng uy danh, nhưng nếu là dùng như vậy thủ đoạn, không khỏi quá không sáng giỏi, cũng có vẻ hắn Ngọc Hư nói thừa sợ kia Khổng Tuyên. Bất đắc dĩ, Dương Tiễn chỉ phải tiên lễ hậu binh, hắn cũng không phải kia thông thái dởm ngoan cố, nếu lễ không thông, hắn thật đúng là liền phải không từ thủ đoạn một lần. Tam tiêm lưỡng nhận thương, đó là cùng hao thiên khuyển giống nhau cùng cấp chấp nghiệm. Một tiếng bay sơn thôi, thiên la trên núi trăm điểu bay loạn, lại không thấy có người lộ diện. Dương Tiễn lại kêu một tiếng, Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn. Hôm nay có việc muốn nhờ, đặc tới bay sơn. Trong núi nhưng có vị nào cao nhân? Con thỉnh hiện thân vừa thấy. Thanh rơi xuống, trên núi cánh rừng chung vẫn như cũ chỉ có trăm điểu cùng mình, lại không thấy chính chủ lộ diện. Vị kia Khổng Tuyên đại hung đệ, khu, Khổng Tuyên đại năng hay là đang ở ngủ trưa? Hoặc là bế quan? Lại hoặc là, nay trong núi căn bản không có Phượng Hoàng thần điểu, Khổng Tuyên cũng không ở nơi đây, chỉ là nghe nhầm đồn bậy tung tin vịt. Không đúng à, Khâm Thiên Bảo dám rõ ràng chỉ dẫn chính mình tới đây mà, cặp kia Phượng Hoàng, Dương Tiễn cũng là từng ở Khâm Thiên Bảo dám chỉ dẫn chung gặp qua. Lại kêu kêu đi, tổng không thể trực tiếp đánh vỡ trận pháp xông vào, nếu là chính mình mới vừa lượng binh khí, Khổng Tuyên đại lao liền toát ra tới, kia cũng thật liền. Hố cha. Tại hạ, Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn, tiến đến bái. Dương Tiễn giọng nói tạp ở nửa thanh, câm miệng nín thở, nhìn về phía kia trong núi đột nhiên tới biến hóa. Không trung bị hắn quấy nhiều trăm điểu, xì các màu cánh chim bay lượn, lúc này thế nhưng đồng thời hướng tới không trung phóng đi, không đếm được nhiều ít vũ tư lượng lệ chim chóc, vây quanh một vòng lại một vòng, dần dần hóa thành một viên sắc thái sắc sỡ, không ngừng chớp động cầu, đồng thời hót vang. Từng tiếng, dễ nghe êm hay, từng câu, uyển chuyển than nhẹ. Dương Tiễn chính chìm đắm trong như vậy tiên nhạc bên trong không thể tự thoát ra được, lại nghe được một tiếng lảnh lót để kêu xẹt qua không trung, làm thành cầu trăm điệu đồng thời hướng tới tứ phía phi tán, một con toàn thân bị ánh lửa bao vây, ánh lửa dưới lại có từng cây lóa mắt màu vũ thần điểu, dương cánh dựng lên. Phượng Hoàng. Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút rung động, xem kia thần điểu phi thiên tư thái, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Hảo mỹ sinh linh. Tuy là điểu vẻ bề ngoài, lại có nữ tử nhu mỹ tướng mạo, kia thân hình cũng là diệu đến hào điên phong non dài, hoàn toàn chọn không ra nửa phần tì vết. Nếu nói nhân thân là bẩm sinh nói khu, kia này điểu bản thể, lại cũng không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, không yếu người khu. Đang lúc Dương Tiễn trong lòng tán thưởng, nay chỉ Phượng Hoàng bay đến không trung, thế nhưng ở ánh lửa trung hóa thành hình người, nhanh nhẹn rơi xuống. Hỏa vũ vì y y ngạo vì cốt, da trạch trắng non lăng tuyết ngân. Nhu chi nhẹ lay động bước khúc chậm, nhà ai tiên thần luyến hồng trần. Dương Tiễn đứng ở kia, thấy vậy cảnh đẹp, trong lúc nhất thời im lặng vô ngữ. Muốn hắn đi phong cái này thiên kiều bá mị, dáng người bạo liệt, cổ dưới đều là chân đại mỹ nhân huyết. Đặc biệt là đương Dương Tiễn cùng này phượng tộc nữ tử liếc nhau, bị này trong mắt thanh triệt sở động, trong lòng nổi lên chút không đành lòng cảm giác. Cái này, sắc thật có điểm khó có thể xuống tay a. Chú, thiền, chan hai tiếng. Chương 244, không điều triều phượng. Ở kia trong trận đi ra nữ tử, rất xa đối Dương Tiễn không người thi lễ, miệng sừng, thiền La Sơn tu hành linh điệu bái kiến, thượng tiên đại gia Sa Lâm, không biết là vì chuyện gì. Dương Tiễn đối với này nữ tử cười, tươi cười chung nhiều ít có chút xấu hổ. Tổng không thể nói thẳng cô nương, mượn điểm huyết dùng, Dương Tiễn cân nhắc một chút, thanh nhã cười, nói, ta tới đây mà, sở cầu một chân quý chi vật, đặc biệt hảo rất nhiều lễ vật tương tặng. Nếu có thể đến này bảo, nguyện lấy vạn bảo tương dễ. Nga. Phượng tộc thiếu nữ chấp chấp cặp kia linh động mắt to, thực nghiêm túc nhìn Dương Tiễn, ta nghe qua ngươi danh, nhị lang hiển thánh chân quân, ngươi ở thiên đỉnh tọa ủng núi vàng núi bạc, chúng ta nơi này sẽ có ngươi coi trọng bảo vật sao? Cô nương nói đùa. Tại hạ chỉ là với thiên cung nhậm chức, lại không có cái gì núi vàng núi bạc. Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, này núi vàng núi bạc, lại là phàm nhân thường dùng cách nói. Nga phượng tộc thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, đi đến đại trận quang vách tường nội sườn, cùng Dương Tiễn cách một đạo trong suốt quang vách tường tương đối. Nàng đánh giá Dương Tiễn, đôi mắt đẹp bên trong cũng có chút thưởng thức cùng tò mò, nhưng Dương Tiễn xem nàng, nghĩ đến lại nhiều là, chính mình có thể lấy nhiều ít huyết, nên như thế nào mở miệng, lại lấy cái gì bảo vật tới đổi. Cùng nàng trực tiếp thương lượng. Làm Dương Tiễn luôn có điểm không quá thoải mái, như là chính mình ở dụ dỗ phượng tộc trong lòng bảo, cho nên nói, cô nương có không làm ta đi vào trò chuyện với nhau. Nhà ta thúc thúc nói, nơi đây không thể làm người tiến vào, nếu vọng động trận này, thúc thúc liền sẽ đang bế quan trung tỉnh lại. Nay phượng tộc thiếu nữ thật sự không có gì tâm cơ lòng dạ, một câu đem có thể nói không thể nói, nên nói không nên nói, hết thể nói ra. Dương Tiễn trong lòng càng là dở khóc dở cười, lắc đầu than nhẹ. Hắn nếu là lúc này nói một câu vậy ngươi sao không ra tới gặp nhau, chỉ sợ này phượng tộc thiếu nữ thật sự sẽ mang theo vẻ mặt nghiêm túc, ở đại trận bên trong đi ra. Trừ bỏ cô nương theo như lời vị kia thúc thúc, hay không còn có chủ sự người. Ta chính là chủ sự người nha phượng tộc thiếu nữ ngâm ngâm cười, ngón tay cuốn lên một sợi tóc dài, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Nơi này là Thiền La Sơn, ta ở rất nhiều năm địa phương, hẳn là xem như chủ nhân nơi này. Thúc thúc bọn họ chỉ là tới nơi này ở tạm, che chở chúng ta, sợ có người khi dễ ta cùng muội muội. Đến, một khác chỉ thần điểu cũng là nữ tử. Dương Tiễn Đảo không phải đối nữ tử không hảo xuống tay, thanh danh này truyền ra đi, lại cũng quá không dễ nghe chút. Dương Tiễn đứng ở kia cũng không nói lời nào, này phượng tộc thiếu nữ lại hỏi, ngươi coi trọng chúng ta này cái gì bảo vật? Cái này Dương Tiễn có chút không mở miệng được. Có thể cùng này phượng tộc thiếu nữ so khí chất, chỉ có chính mình vị hôn thê Ngao Tâm Kha. Tâm Kha đó là tâm linh thông tuệ, không nghĩ cùng người khác tính toán chi ly, tuệ tâm nhẹ lan, nhưng trước mắt này thiếu nữ, chính là đơn thuần không dành thế sự. Tất nhiên là vừa sinh ra liền bị phượng tộc cao thủ hộ ở chung quanh, chưa bao giờ cùng người ngoài có cái gì tiếp xúc đi. Cô nương, ta còn là hỏi một chút trưởng bối nhà ngươi đi. Cùng với làm Khổng Tuyên tìm chính mình xong việc tính sổ, còn không bằng bừng tỉnh Khổng Tuyên, hỏi một câu có không dùng bảo vật đổi phượng huyết. Dương Tiễn luyện chế một cây thần binh, chỉ cầu thần binh có hoàn chỉnh uy năng, hẳn là cũng không dùng được quá nhiều phượng huyết, có lẽ cũng thương cập không được này phượng nữ nguyên khí. Phượng huyết a, phượng huyết. Cố tình là phượng huyết. Phượng tộc lực lượng căn nguyên, phượng tộc dục hỏa trùng sinh bí mật vật dẫn. Cô nương có không đánh thức kia bế quan tiền bối? Này, ta thúc thúc có thể làm chủ sự, ta đều có thể làm chủ, ngươi chỉ lo cùng ta nói đi. Phượng tộc thiếu nữ nhẹ giọng nói, trong ánh mắt có một chút bất mãn. Một khi đã như vậy Dương Tiễn tâm một hành, đơn giản nói thẳng, ta có một cây thần binh, yêu cầu phượng huyết mới có thể niết bàn mà sinh, sở cầu chi vật, đó là cô nương máu. Dương Tiễn nói xong. Phượng tộc thiếu nữ chính là sửng sốt, rồi sau đó mắt trông mong nhìn Dương Tiễn, hai mắt bên trong mê mang một chút hơi nước. Phượng nữ thế nhưng lã chã rơi lệ, cắn môi, nói, chân quân sở cầu chi vật, thật sự là làm ta khó xử thực. Không ngờ tới, nghe đồn bên trong kia anh minh thần võ, bách chiến bách thắng thiên đình thần tướng, lại cũng muốn ta này một thân huyết cốt, cùng những cái đó âm hiểm xảo trá hạng người giống như lúc. Dương Tiễn một trận im lặng, đối phượng tộc thiếu nữ này phiên lời nói, thật sự không biết nên như thế nào cãi lại. Cười khổ nói, cô nương, ta biết chính mình sở thỉnh có chút quá phận, nhưng ta nguyện lấy trọng bảo đổi cô nương. Máu. Cái gì bảo vật so đến quá chúng ta tu hành dựa vào, loại nào bảo vật có thể so sánh được với chúng ta niết bàn bằng dựa. Phượng tộc thiếu nữ trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, lanh đạm nói, chân quân tiến đến, ta bổn ứng lấy khách quý đại chi. Nhưng chân quân sở cần chi vật, đó là nửa dọn, ta cũng vô pháp làm chủ. Chân quân, mời trở về đi. Dương Tiễn thật sự vô pháp trả lời. Đứng ở kia xem phượng nữ kia hiểu điệu làm tức giận thân ảnh có chút tức giận càng lúc càng xa, cuối cùng cũng chỉ có thể lù lù thở dài. Khó làm. Phượng huyết, Long Châu, Kỳ Lân Giác, đây là viễn cổ thời kỳ tam đại bảo vật. Phượng huyết bá liệt, có thể đốt vạn vật, nhưng diệt vạn linh, nhưng đồng dạng cũng là tu hỏa chi đại đạo tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, đến chi nhưng luyện thành kinh thiên thần thông. Nay Thiền La Sơn ra đời hai chỉ phượng hoàng thân điểu, ở phượng tộc cao thủ tới rồi che chở phía trước. Kỳ thật liền tao ngộ nơi đây tu sĩ vây truy chặn đường, kia đoạn năm tháng thật sự gian khổ gian nan. Dương Tiễn lúc trước lời nói, lại là chạm vào này thần điểu chuyện tương tâm, cho nên căm giận mà đi. Dương Tiễn có tâm sấm trận, nhưng lại cảm thấy hôm nay đã phi thích hợp thời cơ, liền xoay người bay về phía gần nhất phường trấn, ở một chỗ tu sĩ tụ tập cao lầu trung thuê cái phòng luyện công trụ hạ, một mặt quan sát Thiền La Sơn, một mặt khổ tư đối sách. Nếu không, dùng nhiều điểm tâm tư, đem hai chỉ phượng điểu lừa gạt ra tới. Khổng Tuyên bạo nộ như thế nào đối mặt? Không đúng, kia phượng nữ nói chính là thúc thúc, Khổng Tuyên ở phong thần chi chiến qua đi bị phương Tây giáo dùng ám chiêu độ hóa, thành Phật mẫu. Nói, này Khổng Tuyên rốt cuộc là nam hay là nữ? Hình như là nam là nữ đều không thế nào quan trọng là, nên như thế nào lấy được phượng huyết? Nỗi lòng phức tạp, đem vô tiêm thương cầm trong tay cẩn thận quan sát, dần dần, trong lòng cũng an tĩnh xuống dưới. Nghỉ ngơi không có mấy cái canh giờ, Dương Tiễn điều chỉnh tốt trạng thái. Lại lần nữa bay về phía Thiền La Sơn. Tới rồi trước trận, vẫn là lúc trước như vậy, rất xa kêu gọi vài tiếng. Trong núi lại có bách điểu triều phượng chi cảnh, ban ngày khi chứng kiến thần điểu lại lần nữa hiện thân, lúc này đắm chìm trong ánh trăng bên trong, kia ngọn lửa vũ y ở ngoài, càng tăng một phần mông lung mỹ cảm. Dưới ánh trăng thấy mỹ nhân, lại vô túy ông ý. Chân quân vì sao lại tới? Phượng nữ nhìn đến Dương Tiễn, sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng vẫn chưa quay đầu liền đi. Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Cười khổ nói, kia thần binh là ta bản mạng, phàm là có một đường cơ hội, ta đều phải tương thí. Ta không dám nói mặt khác, chỉ cần tiên tử nói được ra muốn cái gì bảo vật, ta định đi vì tiên tử tìm tới. Nếu có cái gì thiên tài địa bảo có thể vì tiên tử bổ thân mình, cũng có thể cùng nhau báo cho, ta. ngươi người này hảo sinh không nói đạo lý. Phượng nữ thở phì phì trừng mắt Dương Tiễn, ngươi muốn ta máu, nếu chính là vì cứu người khác cũng liền thôi, chỉ là vì luyện chế một phen giết người dùng binh khí. Còn như vậy đúng lý hợp tình, hay là ta không cho ngươi, đó là thực xin lỗi thiên hạ thương sinh sao? Nói quá lời Dương Tiễn lắc đầu, ta vốn chính là cầu người, không dám có nửa phần bất kính thất lễ chỗ, cô nương còn thỉnh lo lắng nhiều mấy phen. Không cần suy xét, ngươi cũng không cần lại đến. Phượng nữ định thanh nói, ta không dám đắc tội thiên đình, cũng không dám đắc tội ngươi này thánh nhân môn hạ đại nhân vật, càng không dám đắc tội đường đường hiển thánh chân quân, nhưng kia huyết, đó là ta mệnh. Chân quân vô cớ muốn lấy ta tánh mạng, ta sợ là không thể thúc thủ chịu trói. Cô nương đừng vội, Dương Tiễn cũng là bất đắc dĩ, làm cái đạo ấp, hôm nay nhiều có đắc tội, ngày khác lại đến tới cửa bái phòng. Nếu là cô nương trưởng bối xuất quan, còn thỉnh báo cho với ta, ta liền ở phụ cận. Ai? Lời nói còn chưa nói xong, phượng nữ đã trốn vào trong núi. Dương Tiễn một trận vào đầu, chỉ cảm thấy lúc trước so cùng địch thủ đại chiến 400 hiệp còn muốn mệt mỏi. Chủ yếu là tâm mệt. Hay là, thật muốn dùng sức mạnh. Nguy hiểm trước không đề cập tới, cái này lý tự đó là hoàn toàn ném, còn muốn trên lưng một chút bêu danh. Đối với thanh danh, Dương Tiễn không phải quá để ý, nhưng hắn không thể không để bụng chính mình sư phụ thanh danh, không thể không để bụng xiển giáo thanh danh. Thôi, ngày mai lại đến, nếu còn không có kết quả, không thiếu được muốn vận dụng một chút thủ đoạn. Nhìn mắt đai lưng gửi lại vật còn sống bảo ngọc trung, chính tránh ở góc đả tọa tu hành hỉ mỹ nhi, Dương Tiễn lại là một trận vô ngữ. Hiện giờ chân chính phượng hoàng ở phía trước, chẳng sợ hôm nay nhìn đến phượng nữ tu vì còn không cao, khó có thể tái hiện năm đó phượng lâm thiên địa thần uy, nhưng này huyết thống lại là thuần khiết phượng hoàng. Nay chỉ có một chút phượng hoàng huyết mạch chín đầu gà chi tinh. Quả nhiên là có chút coi thường mắt. Nếu là không được, chỉ có thể xông vào. Dương Tiễn trở về kia phương trấn, nằm ở trên giường lẩm bẩm một câu, nhắm mắt nghỉ ngơi, lại là mị mị ngủ một đại giác. Thiên sáng sớm, trong thiên địa kia cổ sao động hỏa nguyên tái hiện, Dương Tiễn cũng mở hai mắt. Mặc tốt quần áo, cẩn thận trang điểm một phen, từ dây cột tóc đến giày sửa sang lại một tia không loạn, phong độ nhẹ nhàng. Lại lần nữa bị hảo lễ vật, trở ra phương trấn, đáp mây bay bay về phía Thiền La Sơn, rất xa là có thể nhìn đến Thiền La trên núi có hai chỉ màu vũ sắc sỡ phượng hoàng điểu vui đùa ầm ĩ bay lượn. Đầy trời linh điểu tương tùy làm bạn, cảnh đẹp di người. Mà ở Thiền La Sơn chung quanh, cũng có không ít người ảnh đỉnh chú, tựa hồ đều là ở thưởng thức nơi đầy cảnh đẹp. Nói đến cũng kỳ quái, vì sao nơi đây có phượng hoàng việc, không có thể chuyển tới Hồng Hoang Nam Bộ Châu. Dương Tiễn trong lòng nổi lên như vậy nghi vấn, liền tìm được lân cận một vị quen thuộc tu sĩ, cười hô câu đạo huynh, liền hỏi nơi đây kỳ cảnh từ đâu mà đến. Đạo hưu sợ là vừa tới này phiến đại thế giới đi này, trung niên tu sĩ cười hỏi lại một câu. Dương Tiễn gật đầu trả lời. Vậy khó trách trung niên tu sĩ lắc đầu, cười nói, nơi đây chi cảnh, chính là 8-900 năm trước xuất hiện bách điểu triều phượng. Nay trong núi bị đại trận phong, nghe nói bên trong có phượng tộc sở lưu trí bảo, chỉ là chưa tới xuất thế thời cơ, hơn nữa sớm có phượng tộc cao thủ tại nơi đây chờ, chúng ta cũng liền nhìn xem bảo vật để lộ một chút bảo quang là được, mặt khác liền không nhiều lắm vọng tưởng. Dương Tiễn tức khắc bừng tỉnh. Hào một cái thật thật giả hư thật. Có thể nghĩ ra biện pháp này cao nhân, cũng là có chút ít bản lĩnh, thế nhưng nói nơi đây lại phượng tộc trí bảo, mới khi thì có bách điểu triều phượng chi cảnh. Hơn nữa Khổng Tuyên chờ phượng tộc cao thủ uy hiếp lực, thật sự không người dám tiến vào Thiền La Sơn tìm kiếm. Thật không biết, kia căn bản là không phải bảo vật, mà là hai cái sống sờ sờ phượng hoàng. Dương Tiễn lắc đầu, cũng không về phía trước, tinh chờ trăm điểu về tổ, song phượng hồi động, chung quanh những cái đó tu sĩ tất cả đều tan đi. Dương Tiễn lúc này mới dùng huyền khí bao vây tự thân, bay về phía Thiền La Sơn. Lần này còn không có tới gần, liền nghe một tiếng nhẹ mắng, "Muội muội ngươi xem, ngày hôm qua kia muốn chúng ta phượng huyết người xấu lại tới nữa." Dương Tiễn. Chương 245, Khổng Tuyên hiện thân. Nhìn này đối mắng chính mình một đốn quay đầu liền đi lớn nhỏ phượng nữ, Dương Tiễn đứng ở kia một trận im lặng vô ngữ, thật lâu không thể bình ổn trong lòng kia cổ. Muốn mắng người xúc động. Lắc đầu, Dương Tiễn trầm tư suy nghĩ. Nên như thế nào thuyết phục hai vị này phượng hoàng nhất tộc đại tiểu thư, có thù lao không ràng buộc cấp chính mình hiến điểm huyết ra tới, cũng làm cho hắn luyện chế hảo thần binh tam tiêm lưỡng nhận thương, đi giúp đỡ hồng hoàng chi chính khí, cứu vớt chúng sinh muôn nghìn. Sách, nói đến đây ngữ nếu thật đi đại nghĩa bình nhiên nói ra, thật đúng là làm Dương Tiễn tự cảm có chút ghê tởm. Hắn ở phường trấn bên trong ngây người một ngày, đã mới gặp uy lực thần thức bao phủ ở Thiền La Sơn chung quanh. Hộ Sơn đại trận tất nhiên là cao thủ bố trí, uy năng bất phàm. Thả không hề lỗ hổng, muốn ở bên ngoài đi vào, trừ bỏ trận nội người tiếp dẫn, cũng chỉ dư lại xông vào một đường. Xông vào, nếu là Khổng Tuyên hoặc cùng cấp bậc phượng tộc cao thủ tại nơi đây tòa chấn, còn sống tỷ lệ thật sự không lớn. Tổng không thể tạp tại đây cuối cùng một bước. Thượng Dương Tiễn đem Vô Tiêm Thương bắt được trước người, nằm trên giường ngưng thần suy tư. Thương thân đã hoàn mỹ, long hồn cũng đã thức tỉnh, chỉ kém thương nhận. Phượng huyết đổ bê tông, thương nhận hiện hình, giống bay phượng múa, thần binh nhưng thành. Hắn cũng cảm giác được này thương thân bên trong truyền đến một cổ vội vàng, phía trước chém giết kia đầu ác long nguyên thần chi lực, mỗi ngày đều ở tiêu hao, kéo đến càng lâu, với thần binh uy năng lỗ lã càng nhiều. Cũng không biết Bạch Trạch tiền bối rượu tình không. Dương Tiễn nhớ tới lao nhân kia, tâm tình nhiều ít rộng rãi chút. Hắn bằng hưu không nhiều lắm, từ Phó Đông Lưu đến Lữ Đồng Tân, kỳ thật cũng liền kia top 5 top 3, lại thêm một cái, lại là cực kỳ không tồi. Tu đạo trung điểm là cái gì? Chờ chính mình đi tới nói trung đồ, nếu là bên cạnh một người cũng chưa, kia chẳng phải là quá tịch mịch. Bằng hưu Dương Tiễn đem Vô Tiêm Thương đặt ở chính mình trong tầm tay, gối đôi tay, trước mắt hiện ra từng đạo thân ảnh. Nguyên bản, hắn sinh hoạt là ở một cái vô pháp tu hành màu xanh thẳm sao trời, nơi đó, kỳ thật mới là hắn đáy lòng nhất khát vọng quy tốc đi. Một đêm vô miên, Dương Tiễn lại đi Thiền La Sơn hai lần, vây quanh Thiền La Sơn bay mấy chu, đem chung quanh địa hình đều thăm dò minh bạch, lại chưa kinh động kia hai chỉ phượng điểu. Ban ngày khi gặp qua, đệ nhị chỉ phượng hoàng hóa thành thiếu nữ, cũng là cùng nàng tỷ tỷ giống nhau kiều man, trong xương cốt có loại miệt thị thiên hạ anh hào ngạo ý, khuôn mặt tư sắc cũng là cực kỳ xuất chúng, chính là quá mức bá đạo chút. Vẫn là tiểu thiền kiều man trung mang điểm đáng yêu tính cách làm cho người ta thích. Nhớ tới mẫu thân cùng muội muội, Dương Tiễn khỏe miệng không tự giác lộ ra chút cười khẽ, tổng tưởng mau chút vội xong trở về bồi các nàng, tốt nhất cũng sớm một chút đem Tâm Kha cưới về nhà, kết thúc chính mình mấy trăm năm người đàn ông độc thân thê lương sinh hoạt. Mau hừng đồng khi, Dương Tiễn đơn giản cũng không quay về, ở một thân cây thượng đả tọa, dùng huyền khí bao vây tự thân, tưởng chờ Bạch Trạch rượu tỉnh nếu tìm lại đây, lại cùng vị này lão tiền bối thương nghị nên như thế nào hành sự. Bạch Trạch trên người có thương tích, tu vi căn cơ bị tổn hại, cảnh giới miễn cưỡng không có chạy xuống ra thánh cảnh, còn muốn quy công với này xu phúc tránh hỏa bản lĩnh. Nhớ tới sư phụ từng nói qua nói, Dương Tiễn lại nghĩ tới chính mình sư phụ đại đạo chi thương, tổng cảm thấy thế hệ trước tu sĩ đều là không dễ dàng, có thể sống đến hiện giờ, đều đã trải qua không biết nhiều ít hung hiểm. Nay hồng hoang, căn bản không phải cái gì yên vui hoa. Nơi này luận, chỉ có đạo hạnh. Liên tính chính mình thần thương lần này làm không được, cũng không thể làm Bạch Trạch tiền bối vì chính mình thiệp hiểm, mệnh chung có vô thôi. Thiên mau lượng khi, Dương Tiễn chợt thấy một con thuyền hoa Mỹ lâu thuyền ở không trung bay tới. Vừa thấy đến như vậy đại hình phi thiên pháp bảo, Dương Tiễn lại không thể tránh cho liên tưởng đến một ít bối cảnh thâm hậu tu tiên ăn chơi chắc táng. Năm đó vương ma cái kia đệ tử, chính là làm Dương Tiễn ấn tượng khắc sâu, phỏng chừng không cái mấy vạn năm là không thể quên được. Nay lâu thuyền hẳn là tới thưởng thức bách điểu triều phượng chi cảnh đi, tính tính canh giờ, cũng đến thái dương tinh dâng lên. Sao kim tảng sáng, đông thiên trở nên trắng. Một vòng hồng nhật ở vân trung thăm dò, toàn bộ thế giới vô biên tu sĩ đều cảm nhận được kia cổ tựa hồ đã lâu khô nóng. Không ít tu sĩ có tu sớm khóa thói quen, tỉ như Dương Tiễn, hắn cũng hấp thu một ít thái dương chi tinh, nỗ lực tăng lên một kia huyền khí tổng sản lượng. Hai chỉ phượng hoàng cũng mượn này tu hành, ở trong núi bay ra, hấp dẫn trăm điểu quay chúng quanh, ở hộ sơn đại trận bên trong bố trí ra tuyệt thế chi mỹ cảnh. Kia lâu thuyền lại cũng không là tới xem bách điểu triều phượng chi cảnh. Nơi đây có thật phượng việc. Tuy nói là cái này thế giới vô biên bí ẩn, nhưng cũng đều không phải là không người biết hiểu. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, Thiền La Sơn có hai chỉ thật phượng ra đời, có phượng tộc tuyệt thế đại năng bảo hộ một bên, này tin tức, hơi chút đại điểm thế lực cơ bản đều biết. Huống chi ở hai phượng đột nhiên hiện thân khi, cái này đại thế giới tu sĩ có không ít tham dự đối hai chỉ phượng hoàng đuổi giết, cuối cùng bị kịp thời tới rồi phượng tộc đại lao giết cá nhân ngưỡng ma phiên, lúc này mới không vài người dám đến Thiền La Sơn. Đến sau lại, vì tránh cho cấp cái này thế giới vô biên rước lấy tai họa, khắp nơi thế lực hạ nghiêm lệnh, không thể đem việc này đối ngoại để lộ nửa điểm tiếng gió. Có lẽ là Dương Tiễn khí vận tác động, có lẽ là này hai phượng hoàng mệnh chung có này một kiếp, hôm nay tới ngắm cảnh này lâu trên thuyền, có 3-4 danh thanh niên tu sĩ đáp mây bay, lập tức bay về phía Thiền La Sơn. Dương Tiễn nhìn ngừng ở đại trận ở ngoài 4 đạo thân ảnh, cũng không khỏi động một chút sát tâm. Chẳng lẽ là cũng là tới đánh phượng huyết chủ ý? Đại hai chỉ thần phượng tu hành hạ màn, kia tam nam một nữ 4 gã thanh niên tu sĩ, đồng thời đối với trong núi kêu gọi. Ta chờ phụng mệnh tiền đến, mời 2 vị phượng tộc tiên tử tham gia 3 ngày sau trăm tiên ngưng yến cộng thương đại kế. Còn thỉnh tiên tử hãnh diện một hàng. Ngôn ngữ truyền vào đại trận bên trong, quả nhiên dẫn tới kia 2 chỉ thần phượng thân hình tạm dừng, đồng thời nghiêng đầu. Không tốt. Dương Tiễn đứng lên, may một trận nhảy lên, lại là tả hữu cùng nhảy, không biết là phúc hay họa. Nhưng hắn tùy theo tưởng tượng, 2 chỉ thần phượng tuy rằng đơn thuần, nhưng nơi đây lại là có Khổng Tuyên tọa chấn, đảo cũng không cần quá lo lắng. Cho nên vẫn chưa ra mặt, chỉ là ngồi ở trên cây ngửa đầu xem diễn. Nếu là hai chỉ thần phượng có thể ra tới, đối Dương Tiễn tới nói, kỳ thật đều không phải là chuyện xấu. Cái này thế giới vô biên bên trong khẳng định còn có mặt khác đại năng, hơn nữa kiên quyết không chỉ một vị, nhưng chỉ cần không phải Khổng Tuyên cái này cấp số tàn nhẫn người, sự tình liền có xoay quanh đường sống, hắn lấy phượng huyết áp lực cũng liền sẽ thiếu một ít. Hai chỉ thần phượng hóa thành lớn nhỏ hai mỹ nữ, ăn mặc hỏa vũ tiên y, thúc đuôi phượng biện, thon dài cổ như ra một triệt, chọc người hà tư. Đại phượng nữ sắc mặt lạnh nhạt, tiểu phượng nữ cũng là thở phì phì nhìn bên ngoài. Lập tức, kia tam nam một nữ bên trong tam nam chính là một trận thất thần, mà kia một nữ lại ôn nhu cười, nói, hai vị tiên tử, trăm tiên minh ít ngày nữa đem cử hành ngàn năm một lần thịnh hội trăm tiên yến, ngày xưa hai vị tiên tử cùng trăm tiên minh có chút hiểu lầm, hôm nay ta sư đặc khiển phái chúng ta mấy người tiến đến tương mời. Còn thỉnh hai vị tiên tử hãnh diện, cho ta chờ một cái bồi tội cơ hội. Hừ, tiểu phượng nữ lời nói có chút khắc nghiệt, cười lạnh nói, hôm nay sao như vậy khách khí? Những cái đó năm đó đối ta cùng tỷ tỷ kêu đánh kêu giết người đâu. Bị ta thúc thúc giết sạch rồi, các ngươi liền biết sợ. Dương Tiễn trong lòng không khỏi cười, không nghĩ tới phương diện này còn có nhiều như vậy nội tình. Khu khu. Kêu mỹ mạo nữ tiên cụ thanh, ba cái thanh niên nam tử tất cả đều khôi phục thái độ bình thường, chút nào không thấy xấu hổ. Ba người ngươi một lời ta một ngữ, đều ở kia khuyên bảo. Hai vị tiên tử. Ta trăm tiên minh năm đó vốn chính là cực lực ngăn cản những cái đó si tâm vọng tưởng đồ đệ đối hai vị đổi giết, chỉ là luôn có người bị ma quỷ ám ảnh không nghe khuyên bảo. Không tồi, không tồi, trăm tiên minh chính là tán tiên tu hành nơi, bất luận người, yêu, tinh, linh, toàn cấp cho che chở. Hai vị tiên tử chính là đương thời chỉ có phượng tộc huyết mạch, nếu là có thể hánh diện một hàng, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Hai vị tiên tử tại đây trên núi ngốc lâu rồi, không nghĩ ra tới đi một chút sao. Trăm tiên minh tại đây phiến thiên địa chung cũng coi như là số một số hai thế lực lớn, ta trở lấy tánh mạng đảm bảo hai vị tiên tử an nguy. Một phen ngôn ngữ lúc sau, không ra Dương Tiễn sở liệu, hai cái phượng tộc muội tử tất cả đều lộ ra chút nóng lòng muốn thử biểu tình. Quả nhiên vẫn là đơn thuần A. Dương Tiễn đang muốn hiện thân nhắc nhở, nhưng lại có chút do dự, rốt cuộc hắn cùng hai chỉ phượng hoàng không thân chẳng quen, hơn nữa cũng là có điều mưu đồ, sao không hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn bên này còn ở do dự, lại không biết. Này vừa vặn là Bạch Trạch diệu tỉnh, nghe được kia điếm tiểu nhị ngôn nói là lúc. Bạch Trạch thi triển thần thông, dây lát lướt qua mấy ngàn dặm, mấy cái hô hấp vọt tới Thiền La Sơn chính phía trên, nhìn chăm chú hướng tới phía dưới nhìn lại. Dương Tiễn dùng huyền khí bao vây tự thân, Bạch Trạch nhất thời tình thế cấp bách vẫn chưa nhận thấy được Dương Tiễn ẩn thân nơi, tức khắc đại kinh thất sắc, hai mắt trợn tròn. Kia tiểu tử, bị Khổng Tuyên ăn cha đều không còn. Nếu kia tiểu tử đã chết, về sau ai che chở chính mình bảo bối đồ đệ lục nha? Khổng Tuyên. Bạch Trạch một tiếng giận mắn. Giọng nói còn không có lạc, một đạo bóng trắng ở Thiền La Sơn phóng lên cao, tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Bạch Trạch trước người. Cùng lúc đó, Bạch Trạch tầm mắt dư quang cũng liếc tới rồi ở cây cối trung nhảy ra thân ảnh, người sau vẻ mặt kinh ngạc ngửa đầu nhìn về phía Bạch Trạch, làm Bạch Trạch nháy mắt có loại dậm chân chửi má nó xúc động. Ở cây cối trung nhảy ra, không phải Dương Tiễn lại là ai? Mà kia bóng trắng, thân hình thon dài, làn da trắng nõn, mặt nhu lại là nam nhi tướng. Âm Dương chẳng phân biệt phản thuần phát, trong tay cầm một phen năm cầm thần phiến, nông cạn khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Không phải Khổng Tuyên lại là ai? Ngươi, chán sống. Bạch Trạch hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cấp Dương Tiễn quỷ. Này tiểu tổ tông rốt cuộc là chơi nào nhất chiêu? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể nói, Bạch Trạch không hổ là Bạch Trạch, chỉ là một cái ngây người, lập tức cười làm lành nói, thượng cổ từ biệt, không nghĩ tới Khổng Tuyên huynh, khụ. Khổng Tuyên đạo hữu đạo hạnh luôn cố gắng cho giỏi hơn, thật sự thật đáng mừng. Ta lâu không thấy ngươi có chút tưởng niệm, nóng vội dưới trực tiếp xé rách hư không tiến đến gặp nhau, có lễ, có lễ. Phía trước vẫn là hùng hổ quá khí yêu tộc đại năng, lúc này rất giống là cái ông cụ. Khổng Tuyên sắc mặt hơi hoãn, quét mắt lâu thuyền cùng với ở đại trận ở ngoài đứng bốn người, đối Dương Tiễn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt. Ta và ngươi không có gì giao tình, ngươi tới đây mà làm cái gì? Giao tình sao? Không giao như thế nào có cảm tình? Bạch Trạch buông tiếng thở dài, giao nhớ năm đó. Nếu là không có việc gì, ta còn muốn tu hành, không tiễn. Khổng Tuyên lạnh lùng nói câu, xoay người lạc hướng Thiền La Sơn. Bạch Trạch thật dài nhẹ nhàng thở ra, đối với trên mặt đất Dương Tiễn hung hăng trừng mắt nhìn mắt, Dương Tiễn cũng là nhẹ nhàng thở ra, đối Bạch Trạch lặng lẽ dựng cái ngón tay cái. Nhưng ngay sau đó, Dương Tiễn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa không trung, kia hai vị phượng nữ, hướng tới Khổng Tuyên bay qua đi. Chương 246 Nam sắc thần quang. Di động đọc. Này nếu là phượng nữ ở Khổng Tuyên trước mặt cáo một trạng, nói hắn Dương Tiễn là vì phượng huyết mà đến, này hai ngày tại nơi đây dây dưa đình chú, y đổ gây rối gì đó. Xem Khổng Tuyên này tính nết, chính mình hôm nay thật sự là gặp nạn. Nhưng Dương Tiễn lúc này cũng không kịp cãi lại, kia hai phượng nữ đã bay đến Khổng Tuyên trước mặt, đối với Khổng Tuyên không người hành lễ, miệng xương thúc thúc. Ân Khổng Tuyên kia trương ít khi nói cười âm dương trên mặt, lúc này cũng bài trừ một chút tươi cười. Dương Tiễn nhíu mày, đã làm tốt đại chiến một hồi hoặc là bị Khổng Tuyên nháy mắt hạ gục chuẩn bị. Kia thiếu nữ thần phượng đối Khổng Tuyên nói, thúc thúc, ngài như thế nào xuất quan? Có vị đại năng đi ngang qua, bừng tỉnh ta. Khổng Tuyên lời nói cũng thập phần ôn nhu, tuy rằng nghe tới có chút bất nam bất nữ, lại có một loại khôn kể nói vận. Nghe đồn, Khổng Tuyên ra đời khi, bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, bị ngắt lời vô pháp thành châu báu. Nhưng Khổng Tuyên ngạnh sinh sinh bằng vào một cổ tàn nhẫn kính, ở muôn vàn người tu đạo bên trong ẩu đả ra một cái đường máu, cuối cùng thành tựu chuẩn thánh chi vị, uy lâm tứ phương. Như thế nào vốn sinh ra đã yếu ớt? Nay Khổng Tuyên ra đời khi, lại là phi nam phi nữ chi thần, âm dương không rõ, hỗn độn chi khí quanh quẩn, mà Khổng Tuyên cũng bởi vậy nhờ họa được phúc, giữa này bẩm sinh một chút hỗn độn khí, luyện liền ngũ sắc thần quang, thiên hạ không có gì không thể soát, quả nhiên là hồng hoang xếp hạng dựa trước bản lĩnh. Đơn giản tới nói, Khổng Tuyên giới tính chưa từng định ra. Cho nên như vậy không nam lại không nữ, nhưng nam lại nhưng nữ, đạt tới một loại kỳ diệu trạng thái. Khổng Tuyên tính tình cũng bởi vậy có chút khó có thể nắm lấy, kỳ quái khó hiểu. Khổng Tuyên nhìn thấy đại trận ở ngoài đứng bốn người, như là xem bốn con trâu chấu giống nhau, ánh mắt không hề dao động. Có người tới gây hấn. Hắn này vừa hỏi, nếu là hai chỉ phượng nữ gật đầu, không chỉ là không trung đáp mây bay huyền phù bốn người, đó là kia lầu một thuyền tuấn nam mỹ nữ, đảo mắt cũng sẽ hóa thành mây khói phiêu tán. Tiểu phượng nữ đang muốn gật đầu, đại phượng nữ vội cười nói, thúc thúc có điều không biết. Đây là này sử thế giới trăm tiên minh thanh niên tài tuấn, tiến đến mời chúng ta tỉ muội đi tham gia một lần tiên sẽ, cũng không ác ý. Khổng Tuyên nhữ mày nói, bụng người cách một lớp ra, có vô ác ý đều không phải là dăm ba câu cũng biết, chớ dễ tin bọn họ. Phi ta phượng tộc, đều là quân giặc. Chính là. Kia phượng tộc thiếu nữ hừ một tiếng, máng, thúc thúc ngươi không biết, ngày hôm qua còn có cái tiến đến cầu. Tiểu tranh. Đại phượng nữ nhữ mày đánh gãy tiểu phượng nữ lời nói. Lại có chút cuống quýt nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên chỉ là véo chỉ suy tính, theo sau, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn. Nguyên bản đứng trên mặt đất Dương Tiễn, chỉ cảm thấy chính mình cả người nhập truy vạn năm hầm băng bên trong, toàn thân các nơi đều kinh nổi lên từng mảnh nổi da gà. Thật là lợi hại. Dương Tiễn. Khổng Tuyên sắc mặt lạnh băng, tựa hồ kế tiếp đó là động thủ giết người. Dương Tiễn tuy rằng kinh hồn táng đảm, nhưng ánh mắt thập phần kiên định, chậm rãi bay lên, cũng nhìn về phía Khổng Tuyên. Cho đến cơ hồ cùng Khổng Tuyên nhìn thẳng, mới vừa rồi dừng lại bay lên thân ảnh. Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn, gặp qua Khổng Tuyên tiền bối. Nay một tiếng, không tiêu ngạo không xiểm định, không xiểm không mị, không hề đối lý. Dương Tiễn? Cái nào Dương Tiễn? Cách mấy trăm trượng, cùng tồn tại không sai biệt lắm độ cao tam nam một nữ, cũng đồng thời nhìn về phía Dương Tiễn. Bọn họ bốn cái cũng không biết từng người đã ở quỷ môn quan thượng đi rồi hai tao, lúc này đều kinh ngạc với Dương Tiễn xuất hiện. Một người thấp giọng hỏi. Đây là gần đây ở Nam Bộ Châu nơi thanh danh thức khởi thiên đỉnh thần tướng. Thanh Nguyên Diệu nói chân quân, nhị lang hiển thánh chân quân, sách, thật sự hảo phong thái. Hắn như thế nào ở chúng ta này? Chẳng lẽ là hướng lên trời cát? Không xong, sư đệ ngươi mau đi bẩm báo sư phụ, liền nói thiên đỉnh phái tới Dương Tiễn này sát thần. Giam ba câu, này mấy cái tu sĩ tự nhiên mà vậy liền đem Dương Tiễn trở thành thiên đỉnh nanh bớt, cho rằng đúng rồi tử địch hướng lên trời ca tương ứng đại tướng. Nhưng mà Dương Tiễn đối bọn họ lời nói. Liền nửa câu cãi lại đều lười đến làm, lúc này chỉ là nhìn Khổng Tuyên, âm thầm đề phòng. Bạch Trạch lao nhân đã chắp tay sau lưng bay về phía chân trời, lại chưa phi xa, vẫn chưa trực tiếp bại lộ cùng Dương Tiễn quan hệ. Nếu là mắt thấy tình huống không đúng, Bạch Trạch còn nghĩ toàn lực cứu Dương Tiễn. Khổng Tuyên về phía trước mại một bước, thân hình lại quỷ dị xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, kia cổ không chút nào che giấu sát ý, trực tiếp đem Dương Tiễn bước lui hai bước. Ngươi phải dùng phượng huyết, luyện thần binh. Không tồi, Dương Tiễn gật gật đầu. Ánh mắt mang theo một chút áy náy, ta biết việc này đối phượng tộc tới nói can hệ trọng đại, nhưng vẫn như cũ muốn nếm thử một phen. Nếu là tiền bối yêu cầu cái gì bảo vật, yêu cầu ta làm cái gì, hoặc là có cái gì có thể vì hai vị cô nương khôi phục nguyên khí, tăng tiến tu vi linh đan diệu dược, tẫn nhưng nói đến, ta đi đánh đi đua, tất sẽ vì tiền bối lấy tới. Khổng Tuyên nghe vậy, đột nhiên cười, nhưng cười lạnh thành phần chiếm đa số. Ngươi là cảm thấy, này hồng hoang, có ngươi có thể bắt được, ta lại lấy không được bảo bối. Này, vãn bối không dám. Dương Tiễn ôm quyền, trong lòng thở dài, xem ra, hôm nay việc là khó mà xử lý cho êm đẹp. Cũng thế, khiến cho hắn lĩnh giáo một phen vị này đại năng bản lĩnh, tuy biết do không địch lại, có lẽ chính xác sẽ chết, nhưng Dương Tiễn cũng không nghĩ ở Khổng Tuyên trước mặt nhược nửa phần cốt khí. Khổng Tuyên thản nhiên nói, ngươi muốn phượng huyết, cũng biết phượng huyết đối ta phượng tộc mà nói, lại ý nghĩa cái gì. Hôm qua cùng hai vị cô nương gặp nhau, đã biết được đại khái Dương Tiễn ôm quyền chắp tay, nói, phượng tộc đối hai vị cô nương cực kỳ coi trọng, ta hiển nhiên bạch, hơn nữa ta vô cớ tắc cầu phượng huyết, đối hai vị cô nương cũng có chút khinh bạc. Nhưng đại kiếp nạn sắp tới, ta đương anh dũng tranh độ, không dám có điều chậm trễ, cố có chứa may mắn chi tâm tiến đến tương thí. Mong rằng tiền bối cùng hai vị cô nương thành toàn, phàm là tiền bối đối vạn bối có nửa điểm sử dụng chỗ, tận xin nói rõ. Khổng Tuyên sắc mặt đạm nhiên gật gật đầu, nói, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không phải kia không thông tình đạt lý người. Dương Tiễn sửng sốt, sự có chuyển cơ. Không đúng. Dương Tiễn rõ ràng thấy được Khổng Tuyên trong mắt xẹt qua một chút tức giận. Khổng Tuyên, ngươi đem ngươi bảo thương lưu lại, ta làm ta hai cái chất nữ vì ngươi rèn thần binh, nhưng ngươi cần phụng ta hai cái chất nữ là chủ 10 vạn năm. Như thế nào? Dương Tiễn nghe vậy, tay trái theo bản năng nắm chặt nổi lên nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Tiểu phượng nữ ở trong trận tràn đầy ghét bỏ nói thầm câu, mới không cần nam nhân thúi làm nô tài đâu. Đại phượng nữ lại cũng không nghĩ vô cớ hại người, sợ Dương Tiễn tuổi trẻ khí thịnh va chạm thúc thúc, vội hô, chân quân, còn thỉnh rời đi đi. Ta chờ xa vô thù hận, hôm nay liền không cùng ngươi động võ. Nhưng này phượng huyết, chính là chúng ta tỉ mội tu hành căn bản, lại là một giọt cũng không dám vứt bỏ. Khổng Tuyên cười lạnh thanh, biết chính mình đại chất nữ tâm địa mềm mại, phất tay háo muốn đi người. Dương Tiễn lại kêu ở Khổng Tuyên, tiền bối chấm đã. Nga. Khổng Tuyên cười như không cười nhìn về phía Dương Tiễn, ngươi đáp ứng rồi. Có không khác đổi một điều kiện. Dương Tiễn nhấp môi, trong mắt ẩn ẩn có chút tức giận. Ngươi ý tứ Khổng Tuyên lành lạnh cười, ngươi hiện tại là ở cùng ta nói điều kiện. Dương Tiễn không cúi đầu, không nợ thân, ngựa khí bình thản nói câu, không dám, nhưng vãn bối trong lòng cũng có một hơi khó bình. Lâu nghe tiền bối thiện chiến, không biết, có không may mắn lãnh giáo một vài. Lời vừa nói ra, Bạch Trạch kinh hãi, phượng nữ kinh ngạc, ngay cả Khổng Tuyên đều cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, sửng sốt một chút, theo sau ngửa đầu cười to không ngừng. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Rượu. Rượu a. Khổng Tuyên cười to bên trong nhẹ nhàng huy động trong tay 5 màu quạt lông, chính toàn bộ tinh thần để phòng Dương Tiễn lập tức bắt được vô tiêm thương cùng khai sơn phủ, lại là thật muốn cùng Khổng Tuyên đại chiến tư thế. Khổng Tuyên cười một lát mới vừa rồi dần dần dừng lại, lau hạ khỏe mắt cười ra nước mắt, chỉ vào Dương Tiễn, đã bao nhiêu năm, chưa từng thấy như vậy thiếu niên khí phách, cũng chưa từng thấy ở trước mặt ta như thế làm cản hậu bối. Ngươi chính là cảm thấy, có thánh nhân chống lưng, có sư phụ ngươi ngọc đỉnh hộ ngươi, này thiên hạ, liền không ai dám giết ngươi. Ngươi tự âm cuối chưa lạc, Khổng Tuyên thân ảnh bá biến mất không thấy. Cơ hồ đồng thời, Dương Tiễn thân hình nhất dược dựng lên, ở không trung để lại đạo đạo tàn ảnh. Nhưng hắn phi đến tuy mau, lại vẫn như cũ bị một mạt bóng trắng cọ qua. Không sóng không gió, cũng không có cái gì đại chiến, cũng không bất luận cái gì gợn sóng. Khổng Tuyên tái xuất hiện khi, đã là ở hộ sơn đại trận trung, cả người chút nào vô thương, trong tay méo một sợi tóc dài. Dương Tiễn sắc mặt tái nhợt, hơi thở không xong, đứng ở khoảng cách đại trận trăm trượng ở ngoài không trung, trên trán một sợi tóc dài thiếu nửa thanh. Khổng Tuyên đem trong tay tóc dài nghiền nát, đạm nhiên nói, ta không giết ngươi, chỉ là xem ở cùng sư phụ ngươi quen biết một hồi, không đành lòng hắn duy nhất thu đổ nhi sớm chết non. Đi thôi, kia côn long thương, vốn là không ứng hiện thế. Tiền bối. Dương Tiễn một tiếng gầm nhẹ, hai mắt đỏ lên, liền phải nhằm phía đại trận. Đừng xúc động. Bạch Trạch lại ở không trung rơi xuống, đem Dương Tiễn hai vai ấn xuống, cũng bất chấp tị hiểm. Hắn kế tiếp lại ra tay, tất nhiên là muốn đem ngươi giết chết. Khổng Tuyên thấy thế cũng chỉ là cười khẽ thành, tiếp đón hai vị phượng nữ hướng tới trong núi rơi đi. Dương Tiễn hô hấp dần dần bằng phẳng xuống dưới, mới vừa rồi lửa giận công tâm, thật sự là có chút không quan tâm, lúc này nhìn Khổng Tuyên hòa hai vị phượng nữ bóng dáng, trong lòng cũng có chút buồn bực. Hắn đây là làm sao vậy? Chính mình tu vi không bằng Khổng Tuyên, thần thông cũng không bằng Khổng Tuyên, như vậy đánh bừa chỉ là toi mạng, thật là thất trí. Có lẽ là vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, thiếu ngộ suy sụp, làm chính mình trong lòng có một cổ bành trướng ngạo ý đi, gặp được Khổng Tuyên, trong lòng có lẽ vốn là có chút không phục, lại bị Khổng Tuyên ngôn ngữ làm nhục một phen, cuối cùng là nhẫn mại không được bạo phát ra tới. Hắn lại vẫn có như vậy niên thiếu khinh cuồng khí phách, thật sự làm Dương Tiễn chính mình đều có chút trở tay không kịp, suýt nữa tự lầm. Con hảo, Khổng Tuyên niệm sư phụ cũ tình thả hắn một lần. Nói về, sư phụ như thế nào toàn là nhận thức chút như vậy như ít đại năng. Ngược lại sư phụ chính mình thanh danh không hiện. Dương Tiễn nhắm mắt thở dài, thu hồi vô tiêm thương cùng khai sơn phủ, trong lòng sinh lưu ý. Không chiếm được thuần phượng máu, dùng mặt khác có phượng tộc huyết mạch loài chim bay linh điểu huyết tới thấu đi, nhiều chảo chút, cũng không cần hại này đó linh điểu tánh mạng, có lẽ còn có thể lấy lượng thủ thắng. Con hảo không có giết kia chín đầu gà chi tính A. Dương Tiễn trong lòng chuyển qua này đó ý niệm, kỳ thật cũng bất quá là một cái chớp mắt, ở bạch trạch lôi kéo hạ liền phải xoay người chạy lấy người. Nhưng một bên lại truyền đến kêu gọi, phượng tộc tiền bối. Này Dương Tiễn to gan lớn mật, dám đánh thần phượng máu chủ ý, không giết không đủ để bình ta chờ trong lòng chi phận A. Hừ. Trong núi truyền đến một tiếng hừ lạnh, chợt thấy một mạt ngũ sắc quang hoa ở trong núi loại ra, cơ hồ ở ngũ sắc quang hoa xuất hiện nháy mắt, một loại bá đạo lại tối nghĩa khó hiểu nói vận thoải mái mở ra. Ngũ sắc thần quang. Này nói thần quang đều không phải là đánh hướng Dương Tiễn, mà là xoát hướng về phía kia bốn người, cùng với bốn người phía sau lâu thuyền. Không có gì tiếng vang, cũng không có gì quá đổ sộ trường hợp. Chẳng qua là ngũ sắc thần quang chợt lóe mà không, kia bốn người cùng với kia tòa pháp bảo lâu thuyền vô thanh vô tức biến mất không thấy, chỉ để lại lâu thuyền trước sau hai đoạn tàn mục, ở không trung tạm dừng giây lát, tạp hướng về phía mặt đất. Kia gần trăm tu sĩ, lại là liền tra đều không dư thừa. Dương Tiễn trong lòng dùng mình, tức khắc cười khổ không thôi. Ồn ào. Trong núi truyền đến một câu hừ lạnh, không biết nói cho ai nghe. Hiển nhiên, Khổng Tuyên có không thể giết Dương Tiễn lý do, lại đem khẩu khí này giải tới rồi này đó tu sĩ trên người. Thiên La Sơn cung điện trong vòng, Khổng Tuyên ngồi ở một chỗ bạch ngọc mép giường, trong tay cầm một mặt cổ xưa tự nhiên thiết bài, ngón tay mơn trớn thiết bài phía trên hoa văn. Như là cười khổ, lại như là ở cười lạnh, Khổng Tuyên cuối cùng khẽ thở dài thanh, lắc đầu, đem thiết bài tùy ý ném tới một bên. Kia thiết bài chờ mình, vừa vặn có chữ viết một mặt triều thượng. Mà này một mặt thượng, cũng chỉ có một chữ. Ngũ. Quyển sách đến từ. Chương 247, khó được một nhàn. Di động đọc. Nay Khổng Tuyên, thật sự không phải chính mình lúc này có thể khiêu khích đại năng. Dương Tiễn bắt lấy vô tiềm thương, ở giữa không trung ngây người trong chốc lát, mới bị bạch trạch ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ hướng đi. Thất ý. Chưa nói tới đi. Phía trước chỉ là bị Khổng Tuyên câu kia làm 10 vạn năm tôi tớ chọc giận, Khổng Tuyên ra tay cùng chính mình qua nửa chiêu, cũng chỉ là nửa chiêu, chính mình mệnh liền có một cái chớp mắt nghiết ở Khổng Tuyên trong tay. Về phương diện khác, Dương Tiễn không màng tất cả dám cùng Khổng Tuyên động thủ, kỳ thật cũng mặt bên bằng chứng Dương Tiễn trong lòng sốt ruột. Tam tiêm lưỡng nhận thường, cũng nên xuất thế. Đến nỗi, này tàn nhẫn nhân vi sao không sát chính mình, Dương Tiễn quy kết vì chính mình sư phụ mặt mũi đủ đại. Cùng Khổng Tuyên động thủ còn có thể tồn tại Đại La Kim Tiên. Này trên trời dưới đất ngươi xem như độc nhất phân. Bạch Trạch vỗ vô Dương Tiễn bối, tùy tiện tuyển cái phương hướng, đáp mây bay mà đi, Khổng Tuyên đó là người nào? Thủy Phượng hậu nhân, trời sinh cường giả, ngươi mới tu bao lâu nói, lần này trở về hảo sinh thể ngộ, tất có đoạt được a. Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, tiền bối, ta không có việc gì. Ta lại không phải kia thua không nổi người, chỉ là cảm thấy chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng khiêu khích này tàn nhẫn người, thật sự là ngại chính mình mệnh dài quá. Người còn biết ta? Hừ. Bạch Trạch vung dơ hề hề ống tay áo, nếu không có xem ở lục nha phân thượng, ta mới không nghĩ quản ngươi này khiêng hàng. Kia Khổng Tuyên là tùy ý khiêu khích sao? Năm đó yêu tộc chấp trưởng thiên đình, đối Khổng Tuyên cũng là khách khách khí khí, mời chào không thành cũng không nghĩ cùng chi đối địch. Bạch Trạch buông tiếng thở dài, trong ánh mắt có chút hoài niệm, cười nói, thế nhân đều biết kia ngũ sắc thần quang không có gì không soát, lại không biết Khổng Tuyên mạnh nhất bản lĩnh, lại là hắn cực nhanh. Nếu hắn khởi sướng tàn nhẫn tới, trăm vạn đại quân cũng liền chén trà nhỏ công phu liền có thể tàn sát không còn, thật sự là trời sinh sát phôi. Dương Tiễn trước mắt có hiện ra ngũ sắc thần quang rảo toái lâu thuyền tình hình, tâm hướng tới chi, lại pha rắc bất đắc dĩ. Nay phượng huyết, thật sự chỉ có thể khác tưởng nó pháp. Việc này, cũng không tính toàn vô chuyển cơ bạch trạch cao thâm khó đoán cười, cong đôi tay, thẳng thắn gầy yếu eo, một bộ cao nhân diễn xuất. Dương Tiễn thấy thế, nơi nào còn không rõ vị này lão tiền bối có trợ chính mình thượng sách, cười hỏi câu. Tiền bối còn là muốn dùng điệu hổ ly sơn chi kế. Cũng không phải, cũng không phải. Nga. Dương Tiễn cũng tới hứng thú, bị này lao đạo điếu đủ ăn uống, tiền bối còn có mặt khác thượng sách. Tự nhiên, đi trước tìm cái phường trấn, ta mua mấy thứ sự vật, vì ngươi chắc thượng một quẻ. Bói toán. Dương Tiễn cười khổ không thôi, nhưng cũng ôm một chút hy vọng, theo bạch trạch lại lăn lộn một phen. Đều cùng Khổng Tuyên động qua tay, cũng liền không cần cất giấu. Ở Dương Tiễn đi rồi không lâu. Mười mấy đạo thân ảnh ở bốn phương tám hướng vội vàng mà đến, bay đến kia lâu thuyền tan biến nơi cẩn thận xem xét. Sau nửa canh giờ, mấy trăm đạo thân ảnh đằng vân giá vũ tới rồi Thiền La Sơn. Khổng Tuyên tự nhiên là không biết, đã biết có lẽ cũng sẽ không để ý, cũng hoàn toàn không đại biểu sẽ bởi vậy thay đổi hắn hành sự chuẩn tắc. Phạm người khác, phải giết chi. Hắn tùy tay giết kia một thuyền thanh niên tài tuấn, chính là Trăm Tiên Minh cùng Thiên Phương Quốc hai phương thế lực dốc lòng bồi dưỡng sau tiến. Ngũ sắc thần quang như vậy một soát, khiến cho hai phương thế lực mấy ngàn năm tâm huyết phó mặc non nửa, này đó tới rồi bóng người một đám nổi giận đùng đùng, càng có người gào khóc. Càng diệu chính là, Dương Tiễn tới đây mà việc, cũng theo kia lầu một thuyền tu sĩ hủy diệt, không có truyền ra đi nửa phần. Nhưng trước sau, này đó thế hệ trước tu sĩ còn nhớ rõ năm đó phát sinh thảm sự, năm đó bọn họ đuổi giết hai chỉ tiểu phượng hoàng, bị Khổng Tuyên trực tiếp đổ diệt mấy ngàn cao thủ. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể đem phẫn hận kiềm chế, đối với Thiền La Sơn hung hăng trừng liếc mắt một cái, xoay người phi độn. Khổng Tuyên như thế nào sẽ phản ứng này đó tu sĩ? Hồng Hoang năm bộ châu khắp nơi thế lực, Khổng Tuyên đều không nhất định xem ở trong mắt, càng không cần phải nói là ở năm bộ châu ở ngoài 3.000 thế giới. Nhưng Thiên Phương Quốc nơi cái này đại thế giới, lại cũng đều không phải là bình thường nơi, bằng không như thế nào sẽ có thần phượng ra đời. Ở năm bộ châu ở ngoài, nơi đây pháp tắc nhất toàn, nói thừa cũng xa nhất, có không ít đại năng từng tại nơi đây lưu lại dấu chân, cũng có không ít cao thủ ở một ít hẻo lánh bí cảnh bế quan. Khổng Tuyên đắc đạo đã lâu, lại phi nhân tộc, tuy hành sự tàn nhẫn, lại căn bản không hiểu như thế nào lòng người khó dò, như thế nào nhân tâm hiểm ác. Một hồi nhằm vào hướng lên trời các âm mưu, ở Dương Tiễn đám người không biết tình khi, liền lặng yên triển khai. Thiền La Sơn bên phường trấn, Dương Tiễn cùng Bạch Trạch đầu đối đầu ngồi xổm phố lộ góc, nhìn trên mặt đất sái lạc mấy tảng đá. Này mấy tảng đá đều bị mài giũa thành nửa tháng trạng, một bên san bằng, một bên có độ cùng, Bạch Trạch đem này mấy tảng đá sái lạc, nhặt lên, sái lạc, nhặt lên, lặp lại 6 lần, liền bắt đầu ở kia véo chỉ suy tính. Dương Tiễn không khỏi nhớ tới kia một phun nửa trượng cao huyết trụ. Tiền bối, nếu là có điều lỗ lã, liền không cần. Ai, bói toán cùng suy đoán đó là hai việc khác nhau, đây chính là ta nghề cũ, chắc cắt hung, định phong thủy, tham sinh tử hòa phúc. Bạch Trạch tự đắc cười, thật sự không vài phần đương tiền bối bộ dáng. Bạch Trạch lao thần lại nhải sướng hai câu, vẽ cái đạo phù, kia mấy khối đá xanh nhẹ nhàng run minh, cuối cùng bước lên nổi lên một trận màu đỏ sương khói. Đại cát, sở cầu việc tất có đoạt được, không cần nóng vội, chậm đợi liền có thể. Xem Bạch Trạch nói như vậy khẳng định, Dương Tiễn cũng có chút nửa tin nửa ngờ, tổng cảm thấy này Bạch Trạch lão nhân, có điểm không quá. Đáng tin cậy. Này vốn chính là chuyện của ta, còn muốn cho tiền bối vì ta cùng mạo hiểm. Bình tĩnh, ta cũng chỉ là không nghĩ làm ngươi vô cớ chết non. Bạch Trạch rung đùi đắc ý cảm thán một trận, đem kia mấy khối dùng linh thạch đổi lấy đá xanh tiểu tâm thu lên. Dương Tiễn thấy thế, đem kia khí vận la bàn đem ra, đưa cho Bạch Trạch. Tiền bối, ngươi nếu là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vẫn là có vài món có thể lừa gạt người bảo bối mới được. Tặng đào trả mận. Bạch Trạch như vậy ra tay trợ hắn, Dương Tiễn cũng nên có điều tỏ vẻ, tuy rằng đối với đại năng tới nói, Thái Ức chân nhân cấp chính mình này khí vận la bàn nhiều lắm là cái tiểu ngọn ý, nhưng cũng đúng là này tiểu ngọn ý, Dương Tiễn mới vừa rồi có thể lấy đến ra tay. Đưa bảo vật, đưa linh quyết, đưa bảo tài. Không quá thích hợp, dù sao cũng là văn bối. Chờ nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là không biết năm bộ châu bên kia có thể hay không có việc. Dương Tiễn thở dài, vỗ vỗ tay đứng lên. Này đối hấp dẫn không ít người qua đường nhìn chăm chú già trẻ, vai sóng vai, chắp tay sau lưng, tại đây phường trấn trên đường lớn nhàn nhã đi đường. Phong thần việc, nhị tiểu tử ngươi như thế nào xem a? Nhị tiểu tử. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, tiền bối ngươi vẫn là kêu ta thanh nhị lang đi, nhị tiểu tử gì đó, không khỏi quá bất nhã chút. Hành, nhị lang, Sách Bạch Trạch cười ha hả gật đầu, cảm giác cùng ta đại tôn tử giống nhau. A, ta cũng không dám có như vậy không đứng đắn trưởng bối. Cái nào không đứng đắn? Bạch Trạch thổi dâu trừng mắt, một trận bất mãn, nhớ năm đó ta cũng là anh tuấn không thua ngươi, phong độ tái yêu hoàng mới yêu thánh. Tuy nói mặt từ tâm tướng, nhưng ta như vậy bộ dáng, cố tình ngụy trang thành phần chiếm đa số. Ma phi thật sự nghèo túng. Ân. Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Quá khí đại năng không cần mặt mũi sao? Bạch Trạch đánh lên tinh thần, có bài bản hẳn hoi hỏi câu, phong thần việc, nhị lang ngươi như thế nào xem a? Đứng xem. Ân. Dương Tiễn cười cười, nói, đây là đạo môn kiếp nạn, không biết có bao nhiêu đạo môn danh túc sẽ chết tại đây đại kiếp nạn bên trong. Nhưng đại kiếp nạn, lại cũng có đại cơ duyên, ta nóng lòng làm thần thương hiện thế, đó là vì nhiều vài phần thực lực đi tranh kia cơ duyên. Nay cá lơ phất phơ đại năng Bạch Trạch khó được nghiêm túc gật gật đầu, đối Dương Tiễn nói, ngươi theo như lời không tồi, đại kiếp nạn trong vòng có đại cơ duyên, cũng là ngươi thuận gió dựng lên thời cơ tốt nhất, chớ nên bỏ lỡ. Dương Tiễn vừa muốn gật đầu xưng là, Bạch Trạch lại như là mới vừa phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, vậy ngươi còn ra tới chạy loạn, không quay về nhìn chằm chằm. Kiếp vân nấp trong Nam Thiệm Bộ Châu, đại kiếp nạn ứng ở vương triều thay đổi phía trên, nói không chừng khi nào liền xuất hiện biến hóa. Không có việc gì, Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, nói, ta từng cùng Phục Hy đế quân thắp nến tâm sự suốt đêm, nhiều ít biết chút hậu sự. Kế tiếp một năm, vô đại sự phát sinh, ta chỉ cần ở sang năm khai năm chạy trở về liền có thể. Dương Tiễn cũng không có biện pháp đối Bạch Trạch nói chính mình biết phong thần đại sự khi nào phát sinh, chỉ có thể mượn cớ Phục Hy chi danh. Dù sao Bạch Trạch cùng Phục Hy có thể chạm mặt xác suất tiểu chi lại tiểu, mà hai người chạm mặt lúc sau, hội đàm khởi chuyện này xác suất càng là nhỏ đến mỏng manh bất kể. Bạch Trạch vừa nghe Phục Hy đại danh, cũng không khỏi mọc lan tràn cảm khái, nói, ngày xưa cố nhân rồi. Ai, ta này bói toán bản lĩnh, kỳ thật vẫn là năm đó cùng hắn cùng cân nhắc. Dương Tiễn chớp chớp mắt, tổng cảm thấy chính mình cấp chính mình đào cái hố, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tiền bối cảm thấy, ta ở chỗ này chờ bao lâu, mới có kết quả. Yên tâm, không ra 3 tháng. 3 tháng. Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ, vì vô tiêm thương có thể thành hình, này 3 tháng liền tính mất không tại đây, cũng không tính cái gì. Hắn hành sự xưa nay cẩn thận chu toàn, lấy tam cái ngọc phủ, rót vào huyền khí, đưa vào hành hương cổ lộ. Một quả đi tìm chờ hắn những cái đó long tộc cao thủ, nói 3 tháng chi kỳ, cũng nói làm cho bọn họ không cần nhiều chờ. Một quả còn lại là thư nhà, cho mẫu thân cùng tiểu thiền nhi rất nhiều thăm hỏi. Nói cho các nàng chính mình đang ở thế giới vô biên rèn luyện, không cần lo lắng, cũng không cần tìm kiếm. Một quả, lại là phát hướng Bắc Câu Lô Châu, báo cho Vu tộc chính mình đã được tam đầu Bích Ba Long Long Châu, làm cho bọn họ phái cái cao thủ ngày qua phương quốc lấy. Sớm một ngày làm Vu tộc cải thiện bọn họ tình cảnh, có lẽ là có thể nhiều cứu mấy cái Vu tộc thiếu niên. Tiên bối, năm đó Vu Yêu đại chiến, rốt cuộc vì sao dựng lên? Dương Tiễn tùy tiện tìm cái đề tài, Bạch Trạch nhớ tới chuyện cũ cũng hết sức có tinh thần. Cùng Dương Tiễn một phen tâm tình. Bọn họ này đối già trẻ, như là hai cái xem hết nhân gian phồn hoa, hiện giờ Quy Ẩn Sơn điền ẩn giả, tại đây tiểu phường trấn trụ xuống dưới, mỗi ngày không có việc gì loạn dạo, uống rượu trêu ghẹo. Bước chậm đồng ruộng, đáp mây bay cùng hạc. Đi săn núi rừng, thả câu thanh tuyển. Thân vô trăm sự tự nhẹ nhàng, không người công nhận đến tự tại. Như vậy nhàn nhã, làm vẫn luôn căng chặt thần kinh, khẩn đuổi chậm đuổi Dương Tiễn, tâm thần khó được thả lỏng xuống dưới. Nay tâm thần một thả lỏng, Dương Tiễn tu vi ngược lại là không có trói buộc giống nhau, cọ cọ manh trướng. Ở bất động dùng trong cơ thể huyền quy bảo huyết chi lực tiền đề hạ, Dương Tiễn thế nhưng dùng 3 tháng, lại ngưng ra thứ 57 viên huyền châu. Lúc trước cùng hai điều ác long đại chiến, cũng làm Dương Tiễn hoạch thích phi phạm, này 3 tháng, làm hắn hảo hảo lắng động lại một phen. Hắn bên này là nhàn nhã, nhưng cái này thế giới vô biên, đi nhân hắn thổi nhữ một hồ xuân thủy, quay chung quanh kia thiền La Sơn một hồi tai họa, đã hiện manh mối. Quyển sách đến từ chương 248, Bạch Trạch khả năng. Di động đọc. Dương Tiễn ở Thiên Phương Quốc Du Sơn Ngoạn Thủy đợi 3 tháng, Vu tộc vẫn là không ai tiến đến, cũng không biết chính mình kia ngọc phù hay không thuận lợi truyền lại đi qua. Có lẽ là Vu tộc không thường ở bên ngoài đi lại, cho nên trong lúc nhất thời tìm không được nơi này đi. Nay 3 tháng, Dương Tiễn là thật sự không nhàn rỗi, đông đi một chút, tây nhìn xem, cùng Bạch Trạch cái này cổ giả tán phiếm luận mà, tăng tiến kiến thức. Thường xuyên qua lại, Bạch Trạch cùng Dương Tiễn giao tình cũng càng ngày càng thâm, cho nhau dẫn vì bạn vong niên, đều cảm thấy lẫn nhau là đáng giá thâm giao bạn bè. Đến sau lại, Bạch Trạch cũng không cất giấu, bắt đầu giảng đạo cách nói, vì Dương Tiễn giao huấn rất nhiều thần thông, pháp thuật thi triển nguyên lý cùng phá giải phương pháp, Dương Tiễn được lợi không ít, có thể so với 10 lần đại chiến. Đến nỗi kia Thiền La Sơn, Dương Tiễn cùng Bạch Trạch tuy rằng ở phụ cận hoạt động, lại chưa lại đi bái phỏng. Dựa theo Bạch Trạch bói toán quẻ tượng, Dương Tiễn có thể tâm tưởng sự thành. Thiền La Sơn nhất định sẽ xuất hiện cái gì biến cố, mà dần dần, Dương Tiễn cũng phát hiện này biến cố vì sao mà sinh. Tiên triều đấu đá. Cùng Vương triều chinh chiến còn có điều bất đồng, Nam Thiệm Bộ Châu thế tục Vương triều chinh chiến, nhiều lắm là mấy trăm vạn đại quân đối chọi chém giết, đua chính là đao kiếm công phu, một ngụm dũng khí. Tiên triều chinh chiến, đại quân phi thiên độ địa, chú ý chính là chiến trận đối chọi, thần thông pháp bảo đối hoanh. Mấy vạn tu sĩ không trung ẩu đả, đảo mắt liền sẽ bị một con bàn tay to tiêu diệt. Hoặc là hai vị đại la đỉnh cao thủ quyết chiến hư không, có thừa uy nhảy vào này phiến đại thế giới, động một chút chính là làm núi sông băng thoái. Nơi này không thể so Nam Bộ Châu, thiên đạo giám thị, phòng hộ đều xa xa không đủ để triệt tiêu tu sĩ kinh người lực phá hoại. Theo thời gian chuyển rời, này thế giới vô biên cũng dần dần hỗn loạn lên, đặc biệt là gần nửa tháng tới, có thượng trăm tràng lớn lớn bé bé đấu pháp phát sinh ở Thiền La Sơn phụ cận ngàn dặm trong vòng. Vì sao như thế? Lại là hai tháng trước. Trăm Tiên Minh cùng Thiên Phương Liên Minh quốc tế tay khiêu khích hướng lên trời các, cũng đồng thời xuất binh, lấy mấy chục vạn tiên nhân đại quân áp thượng, đem hướng lên trời các đánh cơ hồ sụp đổ. Nhưng cơ hồ là trong một đêm, từng đạo lưu quang ở hành hương cổ lộ bên trong lao ra, lại có 10 vạn dư thiên binh thiên tướng giết đến nơi này, hội hợp hướng lên trời các chi binh, tam phương ở trên hư không bên trong triển khai đại chiến. Thiên binh thiên tướng tuy rằng nhân số không chiếm ưu thế, nhưng thắng ở có chế thức chiến giáp nhưng tạo thành đại trận, đánh với khi cũng là như cánh tay sai sử, quân lệnh hiểu rõ, chiến trận thay đổi thất thường, làm địch thủ khó lòng phòng bị. Trăm thiên minh cùng thiên phương quốc an lỗ nặng, lại chưa trực tiếp điều xuất ra đế đi cùng thiên binh thiên tướng đánh bữa, ngược lại bắt đầu cố ý kéo dài. Bởi vì bọn họ minh bạch một đạo lý, thiên binh thiên tướng là sát không xong. Thiên đình tổng quản tam giới, này 3.000 thế giới cũng đều bao quát ở tam giới bên trong, thiên binh thiên tướng chính là chân chính triều, mà bọn họ này đó dân bản xứ tu tiên thế lực, mới vừa rồi là dã. Sở dĩ có thể cùng hướng lên trời các hiện ra ba chân thế chân vạc chi thế, chính là bởi vì thiên đình đem chiến tuyến kéo quá dài, hơn nữa lúc này trọng tâm vẫn chưa ở chỗ này. Trăm vạn thiên binh thiên tướng bình định thế giới vô biên việc, đã là hồng hoàng thái độ bình thường. Cho nên, thiên phương quốc cùng trăm tiên minh có khác tính toán, vẫn chưa toàn lực đem này mười mấy vạn thiên binh thiên tướng đánh bại. Chiến tranh thực mau biến thành giằng co, mười mấy vạn thiên binh thiên tướng hãm tại nơi đây, dần dần thu phục hướng lên trời các địa bàn, cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã. Trong lúc nhất thời náo này thế giới vô biên hết sức náo nhiệt, không ít tiên tông đại phái đệ tử ra ngoài, làm cho bọn họ các tìm cơ duyên. Hướng lên trời các, hướng lên trời. Dương Tiễn cấp chính mình rót ly rượu, đặt ở bên miệng nhấp khẩu, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn đang ở một con thuyền nhỏ thượng, thuyền nhỏ phiêu ở một chỗ như gương sáng trong hồ, tạo nên một chút làn sóng, vì nơi này gia tăng rồi một chút sinh khí. Nước quá trong ngắt không có cá, nơi đây tuy phong cảnh tuyệt đẹp, khúc kính thông u, lại cũng có vài phần tịch liêu cảm giác vứt đi không được. Hiện giờ, cơ bản mỗi cái thế giới vô biên đều có một cái hướng lên trời các bạch trạch sắc mặt hồng nhuận ngồi ở bàn lùn đối diện, chiếm thuyền nhỏ một nửa kia, cùng Dương Tiễn ngồi đối diện. Bạch trạch nói, có chút hướng lên trời các còn chỉ là một cái nho nhỏ không chớp mắt môn phái, nhưng càng nhiều hướng lên trời các đã ở từng người thế giới vô biên phát triển trở thành một phương thế lực, hoặc nhiều hoặc ít có nơi dừng chân. Mà có chút thế giới vô biên, hướng lên trời các đã chinh phục tứ phương, thống ngự muôn vàn tu sĩ. Dương Tiễn im lặng, đối hướng lên trời các tên này, nhiều ít có chút kiêng kỵ. Này tất nhiên là chính mình cứu cứu thế lực, cũng là chính mình cứu cứu một hai phải đi chuyển thế khi làm ra bố trí. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, hiện giờ, này hướng lên trời các chi thế, cũng đã là bậc lửa hồng hoang tam giới. A, ta này cứu cứu, thật sự khó lường a. Ngọc Đế, xác thật có năm đó hai vị yêu hoàng bệ hạ sở không có một ít tư chất bạch trạch nấu thượng rượu, tán thưởng một tiếng, nói, giao nhớ năm đó, Đông Hoàng Thái Nhất chi trí tuệ, Đế Tuấn chi tâm thuật, đều là cử thế vô song, cho nên mới một tay đem yêu tộc thống hợp. Nhưng Ngọc Đế, lại nhiều giống nhau hai vị yêu hoàng khiếm khuyết đồ vật. Nhiều cái gì? Dương Tiễn cũng bị Bạch Trạch luận điệu hấp dẫn, cười dò hỏi. Ẩn nhẫn. Bạch Trạch nhàn nhạt nói hai chữ, Dương Tiễn hình như có sở ngộ, tán thành gật gật đầu. Bạch Trạch nói, Ngọc Đế thiện ẩn, cho nên thiên đình sơ lập, vẫn chưa có thế lực nhằm vào, đều bán đạo môn một cái mặt mũi, làm Ngọc Đế dựng nổi lên lúc ban đầu thành viên tổ chức. Thiên đình dần dần làm đại, Ngọc Đế lại cam tâm thừa nhận đạo môn, phương Tây giáo tính kế, lấy tự thân chi hủy khuất, đổi thiên đình thế lực chi bành trướng. Càng nhiều lần chuyển thế trung tu, thừa dịp chuyển thế trùng tu công phu, một tay xây lên hướng lên trời các, cũng đem hướng lên trời các hạt giống giải vào các nơi thế giới vô biên. Bạch Trạch lời nói tạm dừng, uống trà nhuận hầu, liền bắt đầu mắt trông mong chờ phàm nhân chi diệu ôn hảo. Dương Tiễn nhìn Bạch Trạch, tổng cảm thấy lao nhân này thật sự lợi hại. Bạch Trạch hiểu rõ vạn sự, biết rõ vạn lý, này bản lĩnh so chi chăm chú nghe đều cường vài phần, rốt cuộc kia chăm chú nghe vẫn chưa hóa hình tu hành, thú thân khi liền bị Địa Tạng Vương Bồ Tát hàng phục. Dương Tiễn nhưng thật ra cảm nhận được, cái gì là ra có một lão, như có một bảo. Dương Tiễn xuất quỷ nhập thần hỏi câu, tiền bối, Ngọc Đế hành tẩu nhân gian khi, dùng chính là cái gì tên húy? Ta ngẫm lại, tựa hồ trước kia có yêu tộc tìm được ta, từng hỏi qua ta như vậy vấn đề, muốn tìm ra Ngọc Đế chuyển thế thân mà hại chi. Bạch Trạch hơi chút hồi ức hạ, nói, ta biết, Ngọc Đế chuyển thế thân từng dùng đạo hào tiêu giao tử, tiêu giao tán nhân, mặt khác, lại là nhớ không được. Tiêu giao tán nhân. Tiêu giao tán nhân. Dương Tiễn trừng mắt, đột nhiên nhớ tới chính mình ở nơi nào nhìn đến qua tên này. Bắc Câu Lô Châu, hắn hô sát mặc hàn thuộc cấp Hắc Sơn chân núi. Đúng rồi. Kia tích chứa lệ khí cộng công huyết, chính là tiêu giao tán nhân sở lưu. Nơi đó cũng từng là tiêu giao tán nhân chỗ ở cũ. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn sống lưng lạnh cả người, một cổ khí lạnh từ xương cùng nhằm phía sau đầu, gió nhẹ thổi qua, Dương Tiễn quần áo ướt một tảng lớn. Hay là, Ngọc Đế cũng có như vậy bản lĩnh, có thể biết được hậu sự như thế nào, mới vì chính mình để lại chứa lệ khí cộng công máu. lại hoặc là, kia vốn chính là một hồi trùng hợp. Sự tình quan Ngọc Đế, Dương Tiễn thà rằng tin này có, không cam lòng tin này vô, tổng cảm thấy Mạc Hàn việc, phía trước phía sau mỗi cái chi tiết, tựa hồ đều ở chính mình kia cậu trong khống chế, đi bước một, không dung lệch lạc. Người sao vậy? Vì sao tâm thần không xong? Bạch Trạch tò mò hỏi câu. Dương Tiễn nhìn Bạch Trạch, môi mấp máy, lại chưa theo chính mình suy nghĩ hỏi đi xuống, lại hỏi, ta bổ ra đào sơn, đối ta kia cậu có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Quá nhiều. Nga. Ngươi nghe ta từ từ nói tới Bạch Trạch nhấp khẩu rượu, cùng Dương Tiễn ngốc lâu rồi, nhiều ít cũng khôi phục điểm năm đó phong độ nhẹ nhàng khí chất. Bạch Trạch nói, thứ nhất, Ngọc Đế mượn ngươi tay, chứng thực đạo môn thế đại, ước hiếp thiên đỉnh giả tưởng, vì phong thần đại kiếp nạn chính danh. Tên này lại là thập phần quan trọng, thiên đỉnh chi danh, cũng là Ngọc Đế thống ngự tam giới vũ khí sắc bén. Thứ hai, ngươi bổ ra đạo tổ tự mình thiết hạ thiên đỉnh phong tuyệt đại trận. Cái gọi là thiên đỉnh phong tuyệt đại trận, đều không phải là chỉ là vì che chở thiên đỉnh, ở Ngọc Đế xem ra, đó là một đạo công xiềng, một đạo khóa lại thiên đế chi đủ công xiềng. Có cái kia đại trận ở, hắn trừ bỏ chuyển thế, cũng không thể rời đi thiên cung cơ hội. Dương Tiễn sửng sốt, hỏi, kia phong tuyệt đại trận không phải Ngọc Đế chính mình sở khống chế sao? Ta nói, là đạo tổ thiết lập tại Ngọc Đế đáy lòng kia tầng phong tuyệt đại trận, bị ngươi mở dịu, chảm nát. Từ đây khốn long thăng thiên, Ngọc Đế lại không bị ngăn trở ngại, chỉ đợi phong thần sự, có thể đối tam giới đao to búa lớn chính phạt. Dương Tiễn im lặng uống khẩu rượu, rồi sau đó lắc đầu cười khẽ, đã biết này đó, ngược lại bình thường trở lại rất nhiều. Không đề cập tới hắn Dương Tiễn cười nói, tiền bối ngươi thần thông kinh người, cũng biết thiên hạ vạn sự, lần này đại kiếp nạn, lại không biết môn nhà ai càng có ưu thế. Tự nhiên là Quá Thanh môn, Quá Thanh thánh nhân tôn thượng chỉ có Huyền Đều đại pháp sư một vị đệ tử, tự nhiên là không dùng tới phong thần bảng. Bạch Trạch nhắc tới thánh nhân khi cũng đối thiên chắp tay tỏ vẻ tôn kính, hiển nhiên là sợ thánh nhân trách tội. Kia, xiển giáo cùng tiệt giáo đâu? Lúc này xem ra, hai giáo cân bằng, hiệu chết về tay ai hoặc cũng chưa biết. Xiển giáo bên trong tàng long hoa hổ, môn nhân đệ tử tất cả đều phúc nguyên thâm hậu, nhưng lại có lòng dạ khó lường hạ người ẩn nút. Dương Tiễn có chút kinh ngạc nhìn Bạch Trạch, không ngờ lão nhân này thế nhưng liền này đều biết. Tiền bối nói cẩn thận. Không sao, lúc này hai giáo đại năng đều tụ tập ở Nam Bộ Châu chờ đợi ứng kiếp, sẽ không có người tại nơi đây tùy tiện đi ngang qua. Bạch Trạch cười ha hả xua xua tay, nói đến hứng khởi, tiếp tục nói đến, lại xem tiệt giáo, cũng chính là ngươi kế tiếp đối thủ, tuy có không ít thần thông quảng đại người, nhưng môn nhân đệ tử theo hầu loan lộ, khí vận phúc nguyên đều so không được xiển giáo đệ tử, thượng phong thần bảng tất nhiên sẽ nhiều một ít. Dương Tiễn nghe nói lời này, đối Bạch Trạch không khỏi lại xem trọng chút. Thượng cổ khi, có Bạch Trạch ở một bên vì yêu tộc bảy mưu tính kế, cũng thật mệnh vu tộc có thể vẫn luôn kiên trì đến cuối cùng. Bạch Trạch cười nói, đạo môn nhị đại, đại năng quá nhiều, không cần bình luận. Ngươi là xiển giáo tam đại lĩnh quân người, ta liền vì ngươi nói một câu kia tiệt giáo tam đại môn nhân bên trong, đối thủ của ngươi có ai? Dương Tiễn mặt mang chính sắc gật gật đầu, Bạch Trạch giơ lên tay trái, lòng bàn tay hướng tới chính hắn, tay phải ngón tay bên trái trên tay viết xuống một cái chữ to, đem tay trái nắm chặt quyền đưa tới Dương Tiễn trước mặt. Tay mở ra, mặt trên viết một cái đại đại vô tự. Dương Tiễn thiếu chút nữa liền đem trong miệng một miệng trà phun ra đi. Tiền bối ngươi như vậy thừa nước đục thả câu vì sao? Ha ha ha, này lại là tình hình thực tế, nhìn trung đạo môn tam đại, lại là một cái có thể cùng ngươi tranh đều vô. Những cái đó nhị đại môn nhân, lại có mấy người có thể kéo hạ mặt đánh giết ngươi. Dương Tiễn nhún nhún vai, này nhưng nói không chừng. Ai? Đảo cũng là, có vương ma việc trước đây, xác thật như thế. Dương Tiễn có chút buồn bực hỏi một câu, tiền bối, hay không này thiên hạ sở hữu sự, ngươi tất cả đều biết được. Cũng phân hay không có thiên cơ ẩn nấp, nếu là một ít cơ mật, bị đại thần thông giả che lấp hoặc là bị thiên đạo che giấu, ta muốn biết liền phải tiêu phí một ít đại giới. Bạch Trạch ngôn ngữ bên trong cũng có chút cảm khái. Kia nửa trượng cao huyết trụ, lệnh người ký ức hay còn mới mẻ a? Dương Tiễn thử tính hỏi câu, kia, có quan hệ ta mẫu thân? A, Mạc Hàn Vân Hoa, giao cơ hạ phàm. Có quan hệ ta vị hôn thê? Chi thư đặc lý, ôn nhu hiền huệ, tâm tư thuần triệt, tiềm lực kinh người. Ngươi xem như nhặt được bảo. Ân, hắc hắc, kia có quan hệ sư phụ ta. Ngươi sư Ngọc Đỉnh Bạch Trạch thói quen tính một véo ngón tay, nhưng ngay sau đó ý thức được chính mình hiện giờ gánh không dậy nổi thiên đạo phản vệ. Vừa định dừng tay, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể một trận run rẩy, khụ, khụ khụ. Phốc. Hoắc, lại là nửa trượng cao huyết tuyển phóng lên cao, sắt vì đổ sộ. Quyển sách đến từ. Chương 249, gió nổi lên thiên la. Di động đọc. Cùng người khác uống rượu thương bà bối, cùng ngươi uống rượu, quả thực thương mệnh a. Vẫn là kia thanh triệt tiểu hồ, vẫn là kia nho nhỏ thuyền con, tinh thần huệ vải lôi thôi lao đạo xúc ở đuôi thuyền, ngón tay nhàm chán ở trong nước hoạt động. Dương Tiễn ở một bên vì hắn vỗ phía sau lưng, những cái đó vết máu từ lâu bị rửa sạch sạch sẽ. Tiền bối ngươi kiềm chế điểm, tạm gác lại này thân thưởng mình người ta. Dương Tiễn nghiêm trang an ủi Bạch Trạch, liền cùng này bị hắn chụp đánh lão nhân sở dĩ bị thương, đều không phải là bởi vì hắn dựng lên giống nhau. Bạch Trạch xì một tiếng khinh miệt, Dương Tiễn ha ha cười hai câu, đãi Bạch Trạch khôi phục không sai biệt lắm, lại ngồi ở thuyền nhỏ thượng tiếp tục dạo chơi. Này lao tiên sinh theo như lời 3 tháng chi kỳ hôm nay liền quá, nhưng Dương Tiễn lúc này cũng không sốt ruột, hơn nữa là hoàn toàn không nội. Dương Tiễn vẫn luôn cùng Bạch Trạch này phiến thế giới vô biên nội lắc lư, có Bạch Trạch tại đây, đã xảy ra chuyện gì tự nhiên giấu không được bọn họ hai cái. Hiện giờ vốn chính là thời buổi rối loạn, lại có người đem bàn tay hướng về phía Thiền La Sơn, ý đồ mượn Khổng Tuyên Chi ra mổ, uy hiếp mổ một phương thế lực lớn, lấy đồ làm kia thế lực lớn kiêng kỵ nơi đây, thậm chí rời khỏi này phiến thiên địa. Bàn tính đánh không tồi, Bạch Trạch cũng đối chủ tính việc này người khen quá vài câu, nhưng ở Dương Tiễn xem ra, những người này thật sự là cùng chính mình ngày đó giống nhau. Mất trí. Tiền bối, ngươi nói bọn họ như vậy tính kế Khổng Tuyên, Khổng Tuyên xong việc sẽ không đi tìm bọn họ tính sổ sao? Dương Tiễn bưng chén rượu nhíu mày hỏi câu. Bạch Trạch lao nhân ngáp một cái, tinh thần có chút không phân chấn. Trăm ngày trong vòng liền phun hai lần huyết, mỗi lần còn đều là nửa trượng cao, đó là đại năng cũng chịu đựng không nổi a. Huống chi vẫn là quá khí đại năng, trên người không vài phần khí vận, chỉ là ăn no chờ chết. Khổng Tuyên nhược điểm, ở chỗ hắn tự phụ. Hắn chẳng sợ xuyên qua đối phương tính kế, nhưng chỉ cần có người dám va chạm Thiền La Sơn đại trận, kia vô luận cái gì lý do, mặc kệ là phương nào thế lực Bạch Trạch nhàn nhạt thuộc ra ba chữ, đều phải chết. Dương Tiễn im lặng, ăn lần này mệt lúc sau, hắn kỳ thật cũng bắt đầu tin tưởng vững chắc một đạo lý. Sau lưng có bao nhiêu thế lực cũng hảo, chính mình theo hầu nhiều thâm hậu cũng thế, tưởng tại đây hồng hoang dừng chân, vẫn là muốn dựa vào chính mình nắm tay, vẫn là muốn dựa vào chính mình chân chính thực lực. Dương Tiễn giãn ra cánh tay, tùy ý hỏi, ngươi nói ta tu bao lâu, mới có thể đến Khổng Tuyên cái kia cảnh giới. Ngươi, Bạch Trạch tấm tắc cười, có chút cảnh giới, không phải dựa năm tháng có thể đôi ra tới, có chút thần thông, cũng không phải dựa hậu thiên là có thể lĩnh ngộ. Vạn vật có được tất có mất, Khổng Tuyên chi được mất, ngươi không sai biệt lắm cũng đã biết được. Huống chi, ngươi cảm thấy những cái đó thánh nhân cao cao tại thượng, không gì làm không được, không nghĩ tới, bọn họ trả giá càng nhiều a. Kia tiền bối ngươi đâu? Ta. Bạch Trạch nằm ở trên thuyền nhìn chân trời vân khởi vân lạc, hai mắt bên trong dần dần vận đủ, lại dần dần thanh minh, hồi lâu chưa ngữ, cuối cùng cũng chỉ là một tiếng than nhẹ. Nửa đại công danh đều hoàng thổ, cảnh xuân tươi đẹp không còn nữa người linh khổ. Ta hiện tại liền tưởng a, chờ Lục Nha trở ra, cái thứ nhất nhìn đến chính là ta, ta còn có thể lại mang theo nàng hãm hại lừa gạt, như là một đôi thế gian gia tôn, nhiều tự tại a. Ân Dương Tiễn tự uống tự trước, nghe vậy cười khẽ thanh, cũng không hề dùng huyền khí giá thuyền, tại đây như gương trên mặt nước nước chảy bèo trôi. Thoải mái, điềm đạm, cũng khó được có như vậy ý cảnh. Đáng tiếc này ý cảnh đẹp thì đẹp đó, ở chỗ này đãi thời gian quá dài, cũng dễ dàng bị người quấy rầy. Giang giác. Liền nghe ầm ầm ầm tiếng sấm nổ vang, hai cổ mây đen ở đồ vật hai mặt áp trận mà đến, ở 800 dặm ở ngoài va chạm ở bên nhau. Trong lúc nhất thời, bảo quang lập lòe, lôi đình nổ vang, không đếm được nhiều ít đạo pháp bảo, thần thông quang mang đồng thời nở rộ. Bạch Trạch nằm ở kia nhìn về phía chân trời, Dương Tiễn cũng quay đầu nhìn về phía kia chỗ chém giết mà. Hôm nay lại không biết muốn chết nhiều ít tu sĩ. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, trong khoảng thời gian này thấy nhiều tu tiên thế lực lớn chi gian đấu đá, lúc này cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Bạch Trạch trong ánh mắt mang theo chút hoài niệm, này tính cái gì trường hợp? Này không tính là trường hợp. Ngày xưa Long Phượng đại chiến, trời sụp đất nước, Vu Yêu đại chiến, không chu toàn sụp đổ, kia mới là đại chiến, kia mới là đại chiến a. Chỉ tiếc, ta vẫn chưa sinh ở cái kia thời đại. Dương Tiễn ánh mắt toát ra một chút bình yên thần quang. Gấp cái gì Bạch Trạch lúc này tươi cười lại nói không ra quỷ dị, có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng càng nhiều lại là chua xót cùng một loại khôn kể cảm giác vô lực.